Chương 1226, chim sẻ núp đằng sau. Diệp Phàm thì dễ dàng như vậy một kiếm thì chém giết, cái này chân tiên hậu kỳ tu vi, trong mắt đối phương cũng rõ ràng biết bọn họ cái này chân tiên hậu kỳ tu sĩ, nếu như thực lực phát huy ra đó cùng kim tiên sơ kỳ hoàn toàn là lực lượng ngang nhau. Đây mới là bọn họ rằng co không xong, nhưng nguyên nhân ở chỗ không nghĩ tới cái này chân tiên tu sĩ đột nhiên thì bị giết chết, đối Diệp Phàm thì càng cảm thấy khó giải quyết cùng kiêng kỵ xuống tới. Bọn họ cũng không dám ra tay với Diệp Phàm, nhưng là Diệp Phàm cũng sẽ không cùng bọn hắn nói nhảm, tại thấy không người tiếp tục tấn công chính mình, Diệp Phàm cũng liền từ nơi này một cái lắc mình nhảy vọt, đạp vào kiếm linh, trực tiếp từ nơi này rời đi. Chỉ để lại thất cái tu sĩ hai mặt nhìn nhau, trong mắt chỉ có thể tiếc nuối, tâm trong lặng lẽ không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể nhìn Diệp Phàm rời đi. Lúc này mới nửa ngày không đến Diệp Phàm thì trở lại trước đó cái kia trong đội ngũ, bất động thanh sắc nói ra, chuyện của ta xong xuôi đến, vậy chúng ta thì tiếp tục lên đường đi. Diệp Phàm biết bọn họ tiên thảo còn không tìm được, ta mình đã đạt được tuyết liên tử, nhưng chính hắn còn muốn có được tuyết long tiên hoa, dù sao chính hắn lại tới đây, cũng không thể tay không mà về. Trung niên hán tử tuy nhiên không biết Diệp Phàm đi ra ngoài là làm gì, nhưng hắn kịp thời trở về cũng không có đi qua hỏi đến. Sau đó đối với hắn tu sĩ nói ra, cái kia đã vị huynh đệ kia đã tới, vậy chúng ta liền tiếp tục tìm kiếm tiên thảo đi. Cứ như vậy Diệp Phàm xâm nhập nơi này đã qua 3 ngày, cái này trong vòng 3 ngày Diệp Phàm xuất thủ mấy lần, có điều mỗi lần cũng chính là tùy ý xuất thủ, trừ chính hắn mặt khác cái kia kim tiên tu sĩ cũng là hứng hở. Diệp Phàm quan sát cái này kim tiên tu sĩ đã 3 ngày, gia hỏa này mắt bên trong lộ ra đối với những thứ này chân tiên tu sĩ khinh thường, mặc dù không có biểu hiện ra ngoài, hắn cũng vừa theo cái kia xuất thủ thời điểm có thể cảm giác được hắn xuất lực là ít nhất. Nhưng những ngày này bọn họ cũng nhận được vài quặng cấp 3 tiên thảo, cái này bên trong có một gốc cấp 3 tiên thảo cho gia hỏa này. Cái này cấp 3 tiên thảo Diệp Phàm tự nhiên là sẽ không phản ứng, nhưng nếu như là cấp 4 tiên Diệp Phàm chắc chắn sẽ không như thế chắp tay đưa người, nếu như gia hỏa này căn bản cũng không có cái gì xuất thủ, đây là coi bọn họ là khỉ đùa nghịch. Tuy nhiên những tu sĩ này cũng có một chút phản cảm, Diệp Phàm biết bọn họ là sẽ không đối cái này kim tiên cũng là động thủ, bởi vì làm căn bản thì đánh không lại. Ngay tại Diệp Phàm cùng bọn hắn hướng phía cái này tiên hải chỗ sâu bên trong xuất phát. Chuyện của tôi chấm đột nhiên truyền ra một tiếng thú hống, Diệp Phàm sắc mặt trong nháy mắt thì biến xuống tới. Cái này tiên yêu thú thì cách bọn họ gần vô cùng, mà lại thanh âm to. Đây nhất định là một cái kim tiên cấp bậc tiên yêu thú. Không nghĩ tới cứ như vậy bị bọn họ cho đụng tới, trung niên hán tử sắc mặt cũng là đại biến xuống tới. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy một gốc cấp 4 tiên thảo, chính là sinh trưởng ở cái kia một chỗ lục trên đảo. Cái này lục đảo bên cạnh còn có một cái tiên yêu thú. Cái này tiên yêu thú vẫn là kim tiên hậu kỳ tu vi. Năm cái tu sĩ nhao nhao lộ ra khiếp đảm đến. Đây là kim tiên hậu kỳ tiên yêu thú. Có thể nhất trưởng đưa chúng nó trực tiếp đập nát, mà lại bọn họ coi như toàn bộ đều giết chết, không nhất định có thể đánh được cái này tiên yêu thú. Diệp Phàm nhìn thấy cái này kim tiên nam tử trong đôi mắt, lộ ra kinh hỉ đến, đây chính là hắn muốn cái kia một gốc cấp 4 tiên thảo. Nhìn thấy những người này muốn lui lại xuống tới, nam tử sắc mặt nhất thời trở nên âm lãnh xuống tới, sau đó lạnh lùng nói ra, mọi người trước đó đến thời điểm không phải đã nói tốt, ta giúp các ngươi tìm tới cấp 3 tiên thảo. Các ngươi liền giúp ta tìm tới cấp 4 tiên thảo, vậy bây giờ các ngươi không thể lui lại. Cái này kim tiên nam tử yêu cầu vô lý, lọt vào mặt khác 4 cái chân tiên tu sĩ tập thể phản đối. Bọn họ đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy liền lên đi chịu chết. Cái này rõ ràng là cái này kim tiên nam tử muốn đem bọn hắn làm về phá hôi. Trung niên nam tử sắc mặt cũng đột biến xuống tới, trên mặt lộ ra vẻ làm khó nói ra, vị đạo hữu này. Chúng ta trước đó không phải còn nói qua, nếu như gặp phải không thể kháng cự tiên yêu thú, vậy chúng ta thì tập thể lui lại. Đây là kim tiên hậu kỳ tiên yêu thú, cùng thực lực chúng ta đi lên thì không chỉ là chịu chết. Người nào nói các ngươi đi lên thì nhất định chịu chết, không phải là có ta sao? Các ngươi lên trước, ta sẽ chém giết cái này tiên yêu thú. Cái này kim tiên nam tử cực lực yêu cầu phía dưới, bốn cái chân tiên tu sĩ cũng không có cách nào, chỉ có thể trước kiên trì lên. Bọn họ tế ra bản thân nhất phẩm tiên khí sau đó hướng phía cái này tiên yêu thú trực tiếp chém xuống đi. Cái này hạ phẩm tiên khí còn không có đi tới nơi này, chỉ kim tiên hậu kỳ tiên yêu thú trên thân, nhất trưởng liền bị nó đây trô đánh bay tiên khí. Sau đó tiên yêu thú miệng bên trong đột nhiên phun ra mấy cái hỏa đoàn đến tốc độ cực nhanh, bọn họ đều chưa kịp phản ứng liền bị hỏa đoàn cho đánh bay ra ngoài. Trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, ngã trên mặt đất nhao nhao phun ra một ngụm máu tươi, đi ra cứ như vậy nhất kích, bốn người nhao nhao trọng thương. Kim tiên nam tử nhìn về phía bọn họ, nói ra một câu phế vật, sau đó lại lần nhìn về phía Diệp Phàm, nói ra, làm sao không động thủ. Vậy ngươi vì cái gì không lên? Diệp Phàm hỏi lại xuống tới, cái này mấy ngày kế tiếp ra hỏa này việc để hoạt động ít nhất, sau đó miễn phí đến một gốc cấp 3 tiên thảo. Hiện tại lại đem bọn hắn gọi vào phía trước đi làm bia đỡ đạn, cứ thế mà kháng trụ cái này tiên yêu thú nhất kích bây giờ lại trọng thương. Ngươi hôm nay nếu là không lên, ngươi thì mơ tưởng muốn đi ra nơi này. Cái này kim tiên nam tử trên đỉnh đầu lượn vòng lấy một thanh tam phẩm tiên kiếm, cái này tiên kiếm lập tức liền ngăn lại Diệp Phàm tất cả đường đi, rõ ràng Diệp Phàm không lên, hắn liền sẽ giết Diệp Phàm. Người trung niên hán tử này nhìn ra cái này kim tiên ghê tởm sắc mặt về sau, thần tình kích động cùng Diệp Phàm nói ra, ngươi không muốn lên, ngươi bên trên sẽ chịu chết, không bằng chúng ta cùng hắn liều những thứ này tiên yêu thú đi lên cũng là chịu chết. Chính bọn hắn thụ thương còn nhắc nhở chính mình, Diệp Phàm cảm thấy có một tia ấm áp, dù sao tại cái này trong tiên giới lâu như vậy căn bản không có người nhắc nhở qua chính mình. Cũng liền ra hỏa này nhắc nhở chính mình. Xem ra ngươi là thật không lên, vậy hôm nay ta thì đem toàn bộ các ngươi đều giết, dọc theo con đường này liền đa tạ các ngươi giúp ta bảo quản những tiên thảo đó, hiện tại đem bọn ngươi chữ vật giới chỉ đều giao ra đi. Cái này kim tiên nam tử nói xong cũng muốn động thủ, Diệp Phàm sắc mặt trong nháy mắt thì trở nên lạnh lùng. Vừa nghĩ tới hắn tại trên đường này đánh là như thế này chủ ý, lại để bọn hắn đi chịu chết sau đó bây giờ muốn diệt khẩu. Ha ha, ngươi xác định có thể giết đến ta, không biết tự lượng sức mình. Cái này kim tiên nam tử tự cho là đúng kim tiên tu vi, thì có thể muốn làm gì thì làm, lại không nghĩ rằng Diệp Phàm là giả heo ăn thịt hổ. Khi hắn tế ra tam phẩm tiên khí hướng phía Diệp Phàm chém xuống đến, ai biết Diệp Phàm kiếm linh hoành lúc ra ngoài. Tiên quang đụng vào nhau, hắn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trong ánh mắt lộ ra kinh hãi thần sắc đến, chỉ những thứ này chân tiên nam tử sắc mặt nhao nhao chấn kinh, căn bản không nghĩ tới Diệp Phàm có thể đánh thắng được kim tiên tu sĩ. Nghĩ không ra ngươi còn ẩn giấu tu vi, ngươi thật là biết nhẫn mại nhịn xuống tới. Kim tiên nam tử nhìn thấy Diệp Phàm thành thạo, căn bản không sợ hắn tam phẩm tiên khí cùng mình đấu ngang tay, mà lại hắn trả thực lực. Cặn bã chịu chết đi. Đem ngươi chữ vật giới chỉ giao ra. Diệp Phàm không hề đi nói nhảm toàn lực làm ra thủ đoạn mình đến, nhất định muốn giết ra hỏa này. Chương 1227, luyện chế tiên phù. Diệp Phàm phi kiếm hướng thẳng đến cái này kim tiên tu sĩ chém xuống đi, ra hỏa này tiên kiếm trực tiếp bị Diệp Phàm kiếm linh đánh bay ra ngoài, Diệp Phàm lôi hồ kiếm xuất hiện lần nữa trong tay, đánh trúng thân thể của hắn. Cái này kim tiên tu sĩ, trực tiếp bay rớt ra ngoài, trên thân đã kinh biến đến mức cháy đen một mảnh, theo hắn tóc đến chỉnh cá nhân trên người y hề phục, lập tức đều bị lôi hồ kiếm đốt không. Diệp Phàm chính mình cũng không nghĩ tới người này lôi hồ kiếm theo tu vi đề bạt, hắn uy lực lại to lớn như thế. Kim tiên nam tử nhất thời hướng phía Diệp Phàm quỳ đi xuống, sắc mặt lộ ra hoảng sợ, bởi vì Diệp Phàm sử xuất lôi hồ kiếm hắn thấy. Vậy khẳng định cũng là thượng thiên vực nội tu sĩ, tại hạ thiên vực nội đường bên trong nếu như có thể tồn tại lôi hệ tu sĩ, vậy khẳng định là đến từ đại gia tộc. Chỉ có dạng này mới sẽ có được lợi hại như thế kiếm pháp, hắn mặt lộ vẻ khó xử nói ra, vị đạo hữu này, ta thật không biết thực lực ngươi, ta không nên muốn ăn hết các ngươi, ta nguyện ý xuất ra trên thân chữ vật giới chỉ, cầu ngươi thả qua ta. Cái này không đợi Diệp Phàm nói cái gì, cái này kim tiên nam tử đã quỳ xuống đến, đối Diệp Phàm lộ ra thành khẩn sắc mặt đến, cứ như vậy xuất thủ xuống tới liền biết hắn khẳng định không phải Diệp Phàm đối thủ. Diệp Phàm đương nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn, nếu như cầm qua hắn lời nói vậy liền thực biết có phiền phức. Nếu như ngươi sớm một chút có dạng này tình ngộ, vậy ta nói không chừng có thể buông tha ngươi, nhưng là hiện tại ngươi nói cái gì đều vô dụng chịu chết đi. Diệp Phàm đem tiên nguyên lực rót vào cái này kiếm linh bên trong, trong nháy mắt kiếm linh quét ngang mà ra, đánh bay cái này kìm tiên tu sĩ, sau đó cái này kiếm linh trực tiếp từ trên bầu trời xoay tròn, cuốn một vòng xuống tới, xuyên qua hắn chỗ mi tâm. Gia hỏa này nguyên thần đều không có đào thoát, trực tiếp bị kiếm linh một kiếm chém giết, trong nháy mắt hắn thân thể hóa thành một đạo huyết vụ, tiêu tán trong không khí. Diệp Phàm xuất thủ như thế thủ đoạn độc ác, những thứ này đi theo hắn mấy cái tu sĩ, nhao nhao lộ ra kinh hãi thần sắc đến, nguyên lai bọn họ vẫn cho là cái này kim tiên nam tử mới là làm bọn hắn cảm giác đến đau đầu. Nhưng cái này Diệp Phàm biểu hiện, mới để bọn hắn cảm thấy vô cùng gấp gáp, cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm thật sâu quét mắt một vòng bọn họ, trong nháy mắt đem cái này kìm tiên nam tử chữ vật giới chỉ thu đến chính mình ngũ hành thế giới bên trong. Sau đó, khoát khoát tay xuống tới, nói với bọn họ, các ngươi không cần khẩn trương như vậy, ta không có muốn đánh các ngươi chủ ý, hiện tại chúng ta tiếp tục tìm kiếm cái này tiên thảo. Chờ ta đi trước đem cái này tiên yêu thú chém giết lại nói. Diệp Phàm nhìn thấy gốc cây kia cấp 4 tiên thảo, bắt đầu chuẩn bị xuất thủ. Có điều trước lúc này hắn vứt ra cấp 3 liệu thương tiên đan cho cái này 4 cái chân tiên hậu kỳ tu sĩ. Các ngươi trước khôi phục thương thế trên người, chờ ta chém giết cái này tiên yêu thú lại tới tìm các ngươi. Diệp Phàm cùng kiếm linh hợp làm một thể, hóa thành một đạo lưu quang lao xuống cái này kìm tiên hậu kỳ tiên yêu thú. Cái này trung niên hán tử nhìn thấy Diệp Phàm cho tiên đan là cấp 3 tiên đan, lại là khôi phục thương thế dùng. Trong nháy mắt sắc mặt lộ ra kinh hỉ đến, cũng không hỏi nhiều nhanh lên đem cái này đan dược ăn hết, sau đó vận chuyển công pháp, khôi phục thương thế trên người. Nhưng là bọn họ khôi phục thương thế thời điểm, cũng không quên đem lưu lại một đạo thần thức ở nơi đó. Bọn họ nhìn thấy Diệp Phàm trên thân xuất hiện một đạo tiên quang, thấy không rõ lắm hắn tranh đấu, tấn công cái này tiên yêu thú lộ ra hào quang óng ánh hòa lẫn, cái này dưới cái nhìn của bọn họ vậy cũng là vô cùng lợi hại. Diệp Phàm liền tùy ý một kích này thì thăm dò đi ra cái này tiên yêu thú thực lực, không nghĩ tới so với cái này kìm tiên hậu kỳ tu sĩ đều mạnh hơn rất nhiều. Diệp Phàm dùng kiếm trận vây khốn cái này kim tiên hậu kỳ tiên yêu thú, bất quá hắn còn là coi thường cái này kim tiên hậu kỳ tiên yêu thú. Diệp Phàm bị tiên yêu thú móng vuốt đập bay ra ngoài xa mấy chục trượng địa phương. Nhưng là hắn bay rất ra ngoài về sau, quả quyết lần nữa trở về, liều mạng lên rất nhỏ thụ thương, lần nữa đem chính mình lôi hồ kiếm đánh về phía tiên yêu thú. Tiên yêu thú trong đôi mắt lộ ra một vòng kinh hãi tới. Nhưng là lôi hổ kiếm trong nháy mắt đi vào trên người hắn, tỉ như trên thân thể đều là đùng đùng, không dứt, vang xuống tới, bị Diệp Phàm cái này lôi hổ kiếm làm bị thương, nó táo bạo chân đạp toàn bộ mặt nước trong nháy mắt liền thấy cái này mặt nước ba đảo hung dũng. Nước trực tiếp bị những thứ này tiên yêu thú cho hút, sau đó hóa thành mấy đạo băng tiễn trực tiếp đánh về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm nhìn thấy cái này bay tới băng tiễn, đôi mắt nhắm lại sau đó cũng là đem trên thân tiên nguyên lực chuyển hóa thành thủy hệ, vào khoảng bắc cực trong hải vực nước trực tiếp theo hút ra đến tay phóng lên tận trời, ngăn trở cái này băng tiễn. Cái này băng tiễn đánh tới Diệp Phàm màn nước phía dưới nhao nhao hóa thành lũ lụt nện xuống đến, cái này tiên yêu thú cũng sẽ không nghĩ tới, Diệp Phàm lại còn có thể như vậy thủy hệ tiên pháp, trong nháy mắt hắn sử dụng thủy hệ tiên pháp nhao nhao bị ngăn cản. Căn bản lật không nổi sóng đằng đến, tiếp xuống căn bản không có cách nào không biết sao ở Diệp Phàm. Diệp Phàm khống chế kiếm linh công kích cái này tiên yêu thú thời điểm, còn không ngừng đem tiên tinh ra bên ngoài ném ra bên ngoài, sau đó ở cái này trên mặt nước vải dồn chính mình tiên trận, hắn chuẩn bị dùng tiên trận vây khôn cái này tiên yêu thú. Diệp Phàm hiện đang bố trí tốt phía dưới để ngăn cản ở cái này tiên yêu thú công kích, sau đó đang bố trí xuống tới cái này cấp 3 tiên trận, sau đó khởi động cấp 3 tiên trận sát trận, trực tiếp vây khốn cái này tiên yêu thú. Trong tay kiếm linh dựa theo chính mình kiếm kỵ hóa thành ngự long tại thiên, toàn bộ kiếm long tại bên trong tiên trận bay lên nhảy múa xuống tới, cái này tiên yêu thú muốn trực tiếp cào nát cái này kiếm long. Trong ánh mắt lộ ra kiêng kỵ đến, nhưng là tốc độ của hắn vẫn là chậm. Tiên trận này ngăn trở hắn công kích, kiếm long rất nhanh liền cuốn lấy nó thân thể. Cái này vạn kiếm quy tông kiếm pháp trong nháy mắt lần nữa đánh phía cái này tiên yêu thú, bị kiếm long khóa lại thân thể không cách nào động đậy. Hắn hai con ngươi lộ ra một tia không cam tâm, nhưng là đã tới không kịp, Diệp Phàm công kích thủ đoạn nhao nhao xuất ra. Trên thân phòng ngự trực tiếp bị Diệp Phàm kiếm linh oanh mở. Một cỗ máu tươi tại nó dưới lớp da dũng manh tiến ra, dạng này phá hư trên người hắn phòng ngự, tiếp xuống Diệp Phàm cái kia chính là đồ sát, không đến nửa ngày xuống tới Diệp Phàm nuốt mấy hạt tiên đan khôi phục trên thân tiên nguyên lực. Sau đó điên cuồng công kích thủ đoạn đánh vào chi này tiên yêu thú trên thân, nửa ngày không đến cái này tiên yêu thú thân thể ầm vang sụp đổ liền bị Diệp Phàm chơi ngã. Sau đó Diệp Phàm kiếm linh chém giết hắn mi tâm chỗ, trong nháy mắt đem hắn tiên hạch theo thể nội lấy ra, cái này mai tiên hạch năng lượng đặc biệt lớn, nếu như cầm tới tu luyện lời nói khẳng định là rất không tệ. Diệp Phàm nhìn thấy cái này cự hình yêu thú thi thể, trên thân cũng đều là không tệ bảo bối, ngược lại là có thể đem trên người nó ra còn có thú cốt toàn bộ lột bỏ đến. Sau đó trên người nó tinh huyết cũng bị Diệp Phàm cùng một chỗ sưu tập xuống tới. Chuẩn bị lấy ra luyện chế tiên phù, những vật này đều là dùng để luyện chế tiên phù. Tóm lại cái này tiên yêu thú trên thân toàn bộ đều là bảo bối. Diệp Phàm cũng không thể như thế lãng phí cái này một cái gian khổ đánh xuống tiên yêu thú. Lại nhìn xuống những thứ này cùng một chỗ tổ đội bốn cái chân tiên tu sĩ bọn họ đã khôi phục trên thân tiên nguyên. Sau đó đến tìm Diệp Phàm, tận mắt nhìn thấy hắn chém giết cái này kim tiên hậu kỳ tiên yêu thú, đã cảm thấy đặc biệt chấn kinh. Chương 1228, Đại Tiên Truyền Thừa Di Tích. Diệp Phàm đem cái này gốc cấp 4 tiên thảo thu nhập đến chính mình ngũ hành thế giới bên trong, xem như đạt được thứ 3 gốc cấp 4 tiên thảo. Sau đó nói tiếp, đã cái này chu tiên thảo đã bị ta chiếm được, vậy các ngươi muốn cái gì tiên thảo? Không ngại mang ta tiến đến, ta có thể giúp các ngươi cùng một chỗ tìm kiếm. Đa tạ vị tiền bối này, vậy chúng ta thì cùng một chỗ lần nữa lên đường đi. Diệp Phàm giết cái này kim tiên tu sĩ tại trong mắt những người này tuy nhiên sợ hãi, nhưng tu vi khẳng định là tiếp cận đại tiên cấp bậc, có thể cùng dạng này người cùng một chỗ ở cái này trong hải vực, đối bọn hắn tới nói vậy thì thật là một loại may mắn khí. Dù sao ở cái này bắc cực trong hải vực cũng có một số người, muốn thông qua mai phục đánh lén người khác các loại dạng này thủ đoạn tới đến đồ, vật, nếu như cùng Diệp Phàm cùng lên đường tìm kiếm tiên thảo, vậy khẳng định sẽ an toàn quá nhiều. Các ngươi cũng không cần cám ơn ta, cái kia liền lên đường đi. Diệp Phàm biết mình bộc lộ ra sửa chữa vì bọn họ đối với mình cũng là có một ít e ngại cùng kiêng kỵ. Có điều Diệp Phàm cũng muốn cùng mấy người này có thể giao một người bạn, tại trong tiên giới có thể kết giao bằng hữu thật sự là quá ít. Diệp Phàm dọc theo con đường này tiếp tục tìm kiếm xuống tới, cũng giúp bọn hắn tìm tới cấp 3 tiên thảo, nhưng là mình cấp 4 tiên thảo Tuyết Long Tiên Hoa, Diệp Phàm đã lập tức liền muốn đến địa điểm. Địa điểm này vẫn là tại toàn bộ Bắc Cực trong hải vực chỗ sâu. Nếu như từ nơi này tiến vào chỗ sâu cái kia gặp được thành đàn tiên yêu thú, đối bọn hắn tới nói vô cùng nguy hiểm. Diệp Phàm nhắc nhở bọn họ một chút, sau đó nói, lại hướng phía trước cũng là sao bắc cực trong nước chỗ sâu nhất, các ngươi không bằng thì ở phụ cận đây bên trong đi. Cái này bắc cực vùng biển chỗ sâu nhất nước biển âm u đều hiện ra màu đen đặc, căn bản không nhìn thấy phía dưới này hội có cái gì. Túc sát khí tức khủng bố tràn ngập tại toàn bộ trong hải vực. Cái này trung niên hán tử lại lắc đầu phía dưới tới nói, cái này tại sao có thể? Nếu như không có tiền bối lời nói, vậy chúng ta vừa rồi liền bị cái kia kim tiên tu sĩ cho giết, ta gọi là thừa đức không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Cái này chân tiên cũng là muốn cùng Diệp Phàm kết giao bằng hữu, cho nên cũng liền vô cùng lo lắng nói với Diệp Phàm, ngươi tự mình một người tiến vào cái này chỗ sâu nhất cái kia nếu như không có trợ thủ lời nói, vẫn là gặp được nguy hiểm. Hắn ba cái tu sĩ cũng nhao nhao gật đầu xuống tới, cùng nhau nói ra, đúng à, chúng ta cùng nhận đại ca là cùng một chỗ lại tới đây tầm bảo. Vị tiền bối này ngươi tiến đến muốn đi bắc cực trong hải vực chỗ sâu nhất vậy không bằng mang ta lên nhóm đi, chúng ta nói không chừng còn có thể giúp đỡ ngươi gấp cái gì. Diệp Phàm ngẫm lại xuống tới, vốn là không đồng ý bọn họ tiến về, nhưng nhìn thấy bọn họ nhiệt tình như vậy, hơn nữa còn là thay mình cân nhắc cũng liền gật đầu phía dưới tới nói, thực các ngươi cũng không cần gọi ta tiền bối, ta tu vi cũng bất quá là thật tiên kỳ mà thôi. Đã các ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ tiến về, vậy không bằng mọi người thì cùng nhau tiến đến đi, ta gọi Diệp Phàm. Bọn họ cũng nhao nhao làm tự giới thiệu, Diệp Phàm biết người trung niên hán tử này gọi là Thưa Đức, sắc mặt chất phát trung thực, không giống như là có thể lừa gạt mình người. Còn có mặt khác hai nam tử gọi là A Phi cùng A Đông sau cùng cái này một cái nữ tu gọi là Trình Đóng Ánh. Dọc theo con đường này trừ trước đó gặp được không vui sự tình, trên đường mọi người cũng liền chậm rãi nói chuyện phiếm xuống tới trở nên quen thuộc. Cái này Trình Dĩnh biết Diệp Phàm hiện tại là bọn họ những thứ này bên trong đại ca, sau đó thì kêu một tiếng Diệp đại ca, về sau thì vừa cười vừa nói, Diệp đại ca, ngươi thật sự là một vị tam phẩm tiên đan sư sao? Đối cái này tiên đan sư bọn họ đều là cảm thấy rất ngạc nhiên. Dù sao tại trong tiên giới, những thứ này tiên đan sư địa vị vậy khẳng định là nhất đẳng, cơ hồ tại tất cả trên chức nghiệp, Diệp Phàm cười cười liền lấy ra đến chính mình huy chương đến, nhìn lấy bọn hắn nói ra, đây chính là tam phẩm tiên đan sư huy chương. Vốn là cái này trò chuyện đi xuống cũng là không có gì để nói nhiều, Diệp Phàm lấy ra cái này tam phẩm tiên đan sư thân phận đến, bọn họ đều biến đến vô cùng kinh ngạc cùng hâm mộ. Trong ánh mắt lộ ra vẻ sùng bái. Bởi vì làm một cái thượng phẩm tiên đan sư là rất khó bồi dưỡng lên, cần có rất cao thiên phú mới có thể trở thành tiên đan sư. Địa vị này giống như là một số đại tiên cấp bậc, cho nên bọn họ đối Diệp Phàm cũng là phi thường tôn kính. Diệp Phàm cười cười, nói ra, ta đều đang tìm kiếm cấp 4 tiên thảo, hiện tại cũng chính là vì đột phá tam phẩm tiên đan sư, đột phá tứ phẩm tiên đan sư. Hôm nay các ngươi giúp ta tìm kiếm được cái này cấp 4 tiên thảo, như vậy lần sau ta khẳng định sẽ tặng cho các ngươi một hạt đại tiên cấp bậc tiên đan, để cho các ngươi đột phá đến cái này tu vi. Người khác hứa hẹn có lẽ bọn họ đều còn không tin, nhưng đây là Diệp Phàm hứa hẹn, là một cái tam phẩm tiên đan sư hứa hẹn, bọn họ sắc mặt lộ ra kinh hỉ đến, sẽ cùng tại ngày sau kết giao một vị tứ phẩm tiên đan sư. Vậy bọn hắn cũng không cần tốn hao mấy vạn năm, thậm chí cả mấy trăm ngàn thậm chí mấy chục vạn năm, đi thu thập bọn họ muốn đại tiên cấp bậc tiên đan. Cái này một số tu sĩ cuối cùng cả đời cũng không có khả năng thu thập được. Không nghĩ tới dạng này cơ hội lại bị bọn họ đụng phải, bọn họ sắc mặt nhao nhao lộ ra cao hứng phi thường cùng kinh hãi, cũng không biết làm sao đi cảm tạ Diệp Phàm. Đa tạ Diệp đại ca. Nếu như không có Diệp đại ca vậy chúng ta nói không chừng thì chết tại cái này, nói thực cho ngươi biết Diệp đại ca đây là chúng ta bốn người người đến đây, thực còn có một chuyện, đó chính là chúng ta ở cái này Bắc Cực Tiên Hải bên trong phát hiện một chỗ di tích, thực chúng ta đều muốn đợi đến cái này Kim Tiên Nam Tử rời đi, chúng ta lại đi tìm cái này di tích, vậy bây giờ đã Diệp đại ca đi tới nơi này, cái kia không ngại chúng ta cùng đi tìm kiếm. Ở cái này tiếp xuống thì cùng một chỗ đi, nghe nói đây là một vị đại tiên cấp bậc di tích. Chuyện này bọn họ cũng là đi qua thận trọng cân nhắc phía dưới, mới quyết định nói cho Diệp Phàm. Gần nhất mấy ngày nay tiếp xúc xuống tới, Diệp Phàm tại bọn họ nhìn như vậy sát phạt quyết đoán, cũng chính là có người chỉ cần khi dễ hắn, vậy hắn tất nhiên sẽ gấp bội trả thù. Nhưng nếu như có thể cùng hắn trở thành bằng hữu lời nói, vậy khẳng định sẽ đạt được hắn tương trợ, Loại người này vô cùng thẳng thắn, bọn họ cũng rất ưa thích Diệp Phàm tính tình như vậy. Lần này đem di tích nói cho hắn biết, Diệp Phàm tự nhiên cũng lộ ra kinh hỉ đến, bọn họ có thể tìm được cái này đại tiên cấp bậc di tích trước đó, vẫn luôn không có cùng mình nói. Vậy hiển nhiên là không có đem hắn xem như bằng hữu, mà lần này bọn họ đem chính mình xem như bằng hữu, cho nên thì đem cái này di tích nói với chính mình. Diệp Phàm trong lòng cũng là có chút ấm áp xuống tới. Tại tiên giới trước đó hắn đều không có tìm được một người bạn, trừ người một nhà liền xem như cái kia Trần Ngâm Tuyết, nàng đều không có đem hắn làm bằng hữu, cho nên lần này cũng liền sắc mặt lộ ra kinh hỉ đến gật đầu nói, vậy cũng tốt đi, bất quá ta có thể đáp ứng các ngươi cái này đại tiên cấp bậc di tích ta sẽ không cần. Đại tiên cấp bậc di tích đối Diệp Phàm tới nói thật sự là không có cái gì dụ hoặc, trên người mình còn có một cái tiên vương di tích, nhưng là cái kia tiên vương di tích phải đi chính giữa vực đến từ thượng thiên vực mới có cơ hội tìm tới, ở cái này phía dưới thiên vực bên trong là không có tiên vương di tích. Để đọc chuyện, cùng Diệp Phàm đi được gần nhất Trình Óng Ánh khỏe miệng hì hì nói ra, Diệp đại ca, ta trước đó nhìn thấy ngươi kiếm pháp này. Thực ta tại một chỗ di tích cổ bên trên có nhìn thấy, ngài kiếm pháp này không phải là kiếm tiên thần thông A. Đối với cái này kiếm tiên truyền thừa, bọn họ đều cảm thấy vô cùng chấn kinh, vậy thì thật là bẻ gãy nghiền nát, mục nát thành thần kỳ. Chương 1229, cấp 6 tiên phủ VS Thái Ất Tiên. Ngươi còn có nhìn thấy dạng này kiếm tiên truyền thừa? Ta truyền thừa đúng là đến từ kiếm tiên một mạch. Nhưng kiếm tiên một mạch tại trong tiên giới nghe nói hiện tại từ lâu là mai danh nhận tích, cũng là kiếm tiên đệ tử tại trong tiên giới đi lại, nhưng là đều thiếu đáng thương. Diệp Phàm tìm không thấy thuộc về, coi như trước đó cái kia Thái Ất kiếm tông, nhưng cũng không phải thuần túy kiếm tiên truyền thừa, lại nói mà lại hiện tại cũng nhanh bị tiêu diệt. Hắn sư tôn, Đoạn Kiếm Nam nói với chính mình, liên quan đến cái này kiếm tiên truyền thừa bí mật, bên trong thì có quan hệ với tiên vương cấp bậc kiếm tiên truyền thừa. Nếu như hắn có thể đạt được cái này kiếm tiên cấp bậc truyền thừa, như vậy tiên vương thực lực, tại tiên giới liền có thể đánh bại tiên tôn cao thủ cấp bậc, kiếm tiên một mạch đều có thể vượt cấp khiêu chiến. Đừng nói dạng này tiên vương, liền xem như kim tiên trong mắt bọn hắn, cũng là một cái tiếp xúc không thể thành cảnh giới, chớ nói chi là có thể trở thành đại tiên tu sĩ. Chỉ có trở thành đại tiên tu sĩ, vậy bọn hắn tại càng cao cấp bậc thiên vực bên trong mới sẽ nhận được khách nhân tôn trọng. Bởi vì bọn hắn linh căn không được, cho nên tại cái này thiên vực bên trong mới sẽ trở thành tầng dưới chót nhất người, cả một đời đều có thể không cách nào tiến về cái này chính giữa vực bên trong tu luyện, hoặc là đến từ thượng thiên vực bên trong tu luyện. Diệp Phàm chính mình cũng còn chưa từng đi cái này chính giữa vực, đã không biết cái này hai đại địa phương đến cùng là có khác biệt gì. Dọc theo con đường này, bọn họ tiếp tục tiến lên trừ cùng Diệp Phàm nói chuyện với nhau cùng nói chuyện phía bên ngoài, còn lại cái kia chính là tìm kiếm lấy cấp 4 tiên thảo. Tuy nhiên nửa đường lên cũng gặp phải không ít tiên yêu thú, nhưng Diệp Phàm cơ hồ đều không sao cả xuất thủ, bởi vì những thứ này tiên yêu thú cấp khác đều là quá thấp. Chỉ có kim tiên cấp bậc tiên yêu thú mới vừa xuất thủ, trợ giúp bọn họ đây cũng là tại đoán luyện bọn họ, miễn cho đến lúc đó không có phong phú chiến đấu kinh nghiệm, bị những thứ này yêu thú cho diệt đi. Diệp Phàm nhất thời trong đầu địa đồ đã đi tới khối khu vực này, đây chính là hắn muốn cái kia tuyết long tiên hoa sinh trưởng chi địa. Đều là tại một chỗ trên ốc đảo. Nhưng cái này dưới ốc đảo mặt, bây giờ lại đã tới hai phe nhân mã. Hắn mình đã biết được cái này tuyết long tiên hoa tung tích, vẫn là tốn hao 50.000 tiền tinh mới mua được, nhưng cái này tuyết long tiên hoa di tích không nghĩ tới bán cho mình ra hỏa kia, lại đem tin tức này đầu cơ trục lợi cho người khác. Hiện tại xuất hiện hai phe nhân mã, đối Diệp Phàm tới nói đều so sánh khó giải quyết, bởi vì cái này hai phe nhân mã tựa hồ cũng có gần mười mấy cái kim tiên tu sĩ. Không có một cái nào chân tiên cấp bậc tu sĩ, dù sao có thể đi tới nơi này cái bắc cực tiên hải chỗ sâu, vậy cũng là kim tiên cấp bậc. Cái này kim tiên cấp bậc tu sĩ đối kim tiên cấp bậc, hơn nữa còn là yêu tu, cũng chính là nhân tộc tu sĩ cùng yêu tộc tu sĩ, nhao nhao tại tranh đoạt cái kia heo tuyết long tiên hoa. Cái này tuyết long tiên hoa sinh trưởng ở trên úc đảo, là một đóa nở rộ băng tinh sắc bông hoa. Mắt thấy đóa này tuyết long tiên hoa hiện tại đã lập tức liền muốn thành thục, chỉ cần hắn vừa ra tay liền có thể đạt được cái này gốc tuyết long tiên hoa, vậy lần này lại tới đây mục đích liền đã đạt thành. Cho nên Diệp Phàm bí mật truyền âm cho Thừa Đức bọn họ để bọn hắn hiện đang nhanh chóng từ nơi này rời đi, tuyệt đối không nên lắc nữa. Diệp Phàm chờ một chút liền muốn tranh đoạt tuyết long tiên hoa, nếu như bọn họ bị lan đến gần vậy khẳng định sẽ thụ thương. Diệp Phàm để bọn hắn đình chỉ đi tìm cái này đại tiên di tích, đi trước Bắc Cực Tiên Hải bên ngoài bên trong tòa tiên thành kia đợi chờ mình trở về. Thừa Đức bọn họ gật đầu xuống tới, nhìn thấy xuất hiện trước mặt gần trăm cái kim tiên, bọn họ đi lên đây còn không phải là trực tiếp bị miểu sát. Cho nên nghe Diệp Phàm lời nói nhao nhao quay người, sau đó bắt đầu từ nơi này rút lui. Diệp Phàm nhìn thấy bọn họ rút lui về sau, trong lòng cũng trở nên trầm tĩnh lại, hắn bây giờ lập tức thì muốn xuất thủ, tuyết long tiên hoa lập tức liền muốn thành thủ. Diệp Phàm tu luyện là một bộ đạo quyển thiên phù bên trong tiên cấp lục phẩm độn pháp, cái này độn pháp tên là toa xe tiên vân. Cái này toa xe tiên vân là tiên cấp lục phẩm độn pháp có thể đem người cấp tốc tại cự ly ngắn bên trong, đi tới nơi này chu tiên thảo trước mặt sau đó trực tiếp hái lấy xuống. Diệp Phàm cũng là gần nhất mới đi học tập dạng này tiên cấp lục phẩm độn pháp, có thể gia tăng chính mình chạy trốn bản lĩnh. Tại tiên giới công pháp cũng là nhìn phẩm cấp, công pháp phẩm cấp càng cao tu luyện cảnh giới thì càng cao. Cơ hồ chỉ cần là tiên cấp tứ phẩm trở lên công pháp đều có thể tu luyện tới đại tiên sơ kỳ. Để đọc truyện, nếu như là tiên cấp ngũ phẩm, cái kia liền có thể tu luyện tới chí huyền đại tiên. Tiên cấp lục phẩm công pháp có thể tu luyện tới đại la tiên. Nếu như là tiên cấp thất phẩm công pháp, cái kia liền có thể tu luyện tới tiên vương cấp bậc. Lại sau này tiên cấp bát phẩm cùng cái này tiên cấp cửu phẩm cái này tại trong tiên giới cái kia chính là tối đỉnh cấp. Diệp Phàm tại chờ cơ hội, cái này hai phe nhân mã bây giờ lập tức thì giao đấu xuống tới. Diệp Phàm có thể nhìn thấy bọn họ nhao nhao xuất thủ, bọn họ tiên nguyên lực tại bốn phía suy suy rung động, trong không gian bốn phía khuấy động xuống tới. Toàn bộ không gian đều bị bọn họ cho đánh chấn động. Mà lại trên tay bọn họ tiên khí nhao nhao đánh tới hướng đối phương, xem ra muốn đem đối phương áp chế xuống, cái này tuyết long tiên hoa có thể dùng đến tấn cấp làm đại tiên tu sĩ. Cho nên vô cùng chân quý, mà lại tuyết long tiên hoa cái kia chính là dùng để đột phá đại tiên tu vi mới có thể dùng được, cho nên cái này bên trong chân quý chỗ, tự nhiên không cần nhiều lời, nếu không Diệp Phàm chính mình cũng sẽ không vạn lý xa xôi lại tới đây. Chính là vì muốn có được cái này tuyết long tiên hoa, Diệp Phàm chờ đợi tuyết long tiên hoa thành thục thời khắc, cơ hồ trong nháy mắt này cái kia nụ hoa muốn thành thục xuống tới, Diệp Phàm thì quả quyết xuất thủ. Thân hình hắn tại bốn phía biến mất xuống tới, chỉ có một đám mây màu, từ phía chân trời một bên bay qua, cái này đám mây hướng thẳng đến tuyết long tiên hoa cuốn qua đi, Diệp Phàm hai con ngươi lộ ra vẻ tham lam. Tâm lý chính lộ ra một bộ sợ hãi lẫn vui mừng tới. Bọn này tu sĩ chó cắn chó, nhưng chợt cảm nhận được một câu nguy cơ đánh tới tại hắn, thân thủ mò cái này tuyết long tiên hoa thời điểm, cũng chú ý tới một đạo tiên quang trong nháy mắt đánh xuống. Liên đến tiên quang đánh về phía địa phương, đúng là hắn muốn cái kia đóa tuyết long tiên hoa. Không có nghĩ đến cái này trong tầng mây cũng có trốn ở chỗ này, nhìn cái này xuất thủ tiên quang. Cái kia nhất định chính là vì tuyết long tiên hoa đến, đây tuyệt đối là một vị đại tiên tu sĩ hàng lâm xuống. Nơi này lại còn có đại tiên tu sĩ nằm vùng, vận khí này thực sự quá nát đi, nếu như thế từ bỏ rơi tuyết long tiên hoa, cái kia Diệp Phàm không biết khi nào mới có thể có đến dạng này cấp 4 tiên thảo. Diệp Phàm cái gì đều không nghĩ hắn thì tế ra bản thân cấp 6 tiên phủ. Cấp 6 tiên phù hóa thành một đạo cường hãn La Thiên Tiên cấp bậc tiên quang, ngăn trở đại tiên tu sĩ tiên quang. Sau đó Diệp Phàm thân thủ đem cái này Tuyết Long tiên hoa thu nhập đến chính mình ngũ hành thế giới bên trong. Tại Diệp Phàm tế ra cái này cấp 6 tiên phù, trong nháy mắt kích phát ra đến một đạo tiên quang oanh giết cái kia đại tiên tu sĩ, liền thấy cái này không chung một nơi, nhìn thấy một bóng người bị tiên quang oanh sát xuống tới. Chương 1230, Thượng Cổ Tiên Trận. Diệp Phàm đều xem nhẹ cái này cấp 6 tiên phù lực lượng, từ nơi này cấp 6 tiên phù bên trong một đạo phi thường cường đại uy lực từ đó xông giết ra ngoài, cái kia trốn ở trong tầng mây đại tiên tu sĩ, trong nháy mắt bị đạo này tiên quang đánh xuống đến ngã xuống đất. Diệp Phàm chính mình tùy ý tế ra đạo tiên phù này, lại không nghĩ rằng uy lực lợi hại như thế, cái này đại tiên tu sĩ vốn là chuẩn bị trước đó muốn tới đánh lén mình. Lại không nghĩ rằng mình bị tiên phủ cho đập trúng. Cái này cấp 6 tiên phủ là tiểu quỷ lão đầu cho mình, trước đó cùng mình nói qua làm đến tiên phủ cũng chỉ có thể sử dụng 3 lần, dùng 1 lần cái này tiên phủ uy lực liền thiếu đi 1 lần. Nếu như không có cái này cấp 6 tiên phủ, hắn khả năng đã trọng thương, chớ nói chi là hiện tại có thể đào thoát rơi, lại để cho cái này đại tiên tu sĩ bị đánh rơi xuống. Có điều cái này đại tiên tu sĩ không có cùng Diệp Phàm tiếp tục giao thủ, trong nháy mắt thì biến mất ở trước mặt mình, một đạo tiên quang theo trước mặt hắn biến mất, xem ra cái này đại tiên tu sĩ bị thương tổn sợ rời đi. Diệp Phàm cũng chỉ là nhìn thấy một đạo mơ hồ bóng người màu xám, muốn lại nhìn thời điểm người đã là không thấy. Mà Diệp Phàm cũng không dám ở nơi này nhiều dừng lại, tuy nhiên lần này thuộc về đánh lén thành công. Nhưng là còn có gần hơn 100 vị kim tiên tu sĩ, Diệp Phàm cấp 6 tiên phù cũng không muốn lãng phí ở cái này. Những tiên phù này thế nhưng là dùng tới đối phó những đại tiên đó tu sĩ, cũng không thể ở chỗ này đối phó kim tiên tu sĩ, sau đó thì lãng phí hết chính mình cấp 6 tiên phù, đánh xuống cái chủ ý này về sau. Diệp Phàm liền xoay người thì từ nơi này rời đi. Còn lại những kim tiên tu sĩ đó đã phát hiện Diệp Phàm, đồng thời hiện tại thần thức khóa chặt lại hắn bắt đầu truy đuổi Diệp Phàm, biết Diệp Phàm trên tay cấp 6 tiên phù uy lực lớn nhất, cũng chỉ có thể sử dụng mấy lần. Hơn nữa còn là một cái chân tiên tu sĩ, một cái đại tiên tu sĩ lại bị một cái chân tiên tu sĩ cho đánh rơi xuống, nếu như không có Diệp Phàm lời nói, bọn họ trước đó khẳng định không nghĩ tới. Còn sẽ có đại tiên tu sĩ tại cái này trong tầng mây mai phục xuống tới đây thật là âm hiểm. Diệp Phàm tốc độ thật nhanh, thì từ nơi này rời đi, sau đó hướng phía bắc cực tiên hải bên ngoài tòa tiên thành kia bay đi. Tuy nhiên người hắn đã rời đi, cũng không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, mà lại bị đằng sau kim tiên tu sĩ truy hạ, cái kia đến lúc đó sẽ bị bao vây lại. Khả năng khi đó thì không cách nào thoát khốn rời đi, Diệp Phàm trực tiếp hất ra đuổi theo phía sau kim tiên tu sĩ, thi triển chính mình đột pháp, trong nháy mắt liền đem những người này hất ra. Hắn toa xe tiên vân tốc độ nhanh như thiểm điện, giống như một đạo đám mây từ phía chân trời biến mất, ngày này tế nhiều như vậy đám mây bọn họ căn bản không có khả năng đuổi kịp chính mình. Chờ đến hắn lúc xuất hiện lần nữa đợi, đã là mười mấy ngày trôi qua. Diệp Phàm hất ra những tu sĩ này về sau, tìm tới một nơi sau đó cấp tốc trốn chính mình ngũ hành thế giới bên trong. Cái này bắc cực tiên hải bên trong, bọn họ muốn tìm được tri kỷ, khó như lên trời Diệp Phàm cũng muốn tìm được thừa đức bọn họ, đi giúp bọn hắn tìm tới cái di tích kia. Nhưng bây giờ những người này đều đuổi theo chính mình cũng còn cần đem trên thân thần thức tiêu ký toàn bộ thanh trừ về sau, dùng thiên lôi thần diễm kiểm tra một lần. Dịch dung về sau Diệp Phàm mới an tâm từ nơi này rời đi. Diệp Phàm đem trên thân thần thức tiêu ký toàn bộ thanh trừ hết, không nghĩ tới ở trên người hắn lưu lại thần hồn tiêu ký đạt tới mười mấy cái, lần nữa biến thành một người khác. Về sau Diệp Phàm rời đi bắc cực tiên hải bên trong, đi đến bắc cực tiên thành cái này trước đó đã thương lượng với bọn họ tốt, nhưng mình thoát khốn về sau thì tới tìm hắn nhóm. Diệp Phàm ra cái này bắc cực tiên hải liền đến, lớn nhất tới gần nơi này cái bắc cực tiên thành, tòa tiên thành này địa vực bao la, bản thân cũng là một cái không có người chiếm lĩnh tiên thành, vào thành không dùng giao nạp tiên tinh liền có thể tiến đến. Nhưng tòa tiên thành này bên trong xem như so sánh hỗn loạn, dù sao cái này bắc cực tiên thành vẫn là hỗn loạn khu vực, ở chỗ này vô cùng có khả năng bị người đánh giết vẫn lạc. Diệp Phàm đi tới nơi này cái bắc cực tiên thành bên trong nhìn thấy không ít kim tiên tu sĩ cùng chân tiên tu sĩ. Tại tòa tiên thành này bên trong đi lại xuống tới, hắn muốn tìm được thừa đức bọn họ, cũng không biết bọn họ đến cùng chưa từng từ nơi này bắc cực trong hải vực đi ra. Hiện tại hắn đã được đến Tuyết Long Tiên Hoa, lại tới đây mục đích đã đạt thành, còn lại cũng là tìm tới gốc cây kia Long Hoa Tiên Quả. Cái này Long Hoa Tiên Quả trong tay La Gia, muốn có được tiên quả vậy hắn nhất định phải trở về, mà lại khẳng định phải nghĩ biện pháp đến theo trong tay người khác lấy ra. Diệp Phàm tại tòa tiên thành này tìm một vòng xuống tới, đều không có phát hiện thừa đức bọn họ tung tích, cũng không biết bọn họ đến cùng cách không có rời đi cái này bắc cực tiên hải. Ở chỗ này hắn cho bọn hắn phát đi truyền tin kiếm phù, nói cho bọn hắn chính mình dự định hiện tại tòa tiên thành này bên trong các loại một tuần xuống tới. Nếu như một tuần không còn nhìn thấy bọn họ, vậy chính hắn thì muốn ly khai. Kiếm phù phát sau khi ra ngoài Diệp Phàm ngay ở chỗ này, trừ tu luyện bên ngoài cái kia chính là tiếp tục chờ đợi tin tức, cho đến cái này 7 ngày qua đi, Diệp Phàm cũng không có tiếp vào bọn họ phát tới kiếm phù, biết bọn họ có thể gặp được phiền toái gì. Cái này 7 ngày qua đi, Diệp Phàm ở chỗ này cũng không có nhìn thấy thừa đức 4 người bọn họ tung tích, chính mình cũng không có khả năng ở chỗ này tiếp tục lãng phí thời gian xuống tới, nhưng để hắn cảm thấy ngoài ý muốn là chính là cái này tiên thành bên trong vậy mà đến một vị đại tiên tu sĩ. Diệp Phàm chính mình cũng không nghĩ tới, ở chỗ này lại còn có thể nhìn thấy đại tiên tu sĩ, mà lại ra hỏa này vẫn là thái ớt tiên trung kỳ tu vi. Cái này khiến Diệp Phàm cảm thấy rất lợi hại, tâm thần bất định xuống tới, cũng không biết cái này đại tiên tu sĩ có phải hay không tìm đến mình. Ở chỗ này Diệp Phàm cũng không dám rời đi, sợ bị phát hiện mình, bởi vậy Diệp Phàm chuẩn bị các loại cái này đại tiên tu sĩ rời đi về sau hắn lại đi chạy trốn. Trước đó Diệp Phàm dùng cấp 6 tiên phù kích thương cái kia thái ớt tiên sơ kỳ đại tiên. Hiện tại lại tới một cái thái ớt tiên trung kỳ đại tiên, cũng không biết tu sĩ này cùng người kia đến cùng có gì liên quan liền. Ở chỗ này tiếp tục ngốc gần một tháng xuống tới, Diệp Phàm rốt cục nhìn thấy vị kia thái ớt tiên trung kỳ tu vi đại tiên, từ nơi này rời đi hắn cũng buông lỏng một hơi xuống tới, hai con ngươi lóe ra, nếu như người này là tìm đến mình vậy hắn thật có điểm nguy hiểm. Nhưng hắn đi vào tòa tiên thành này bên trong cũng là qua đường mà thôi. Hiện tại theo trước mặt mình biến mất, Diệp Phàm thu thập một chút trong nháy mắt từ nơi này bắc cực tiên thành bên trong rời đi, chuẩn bị trở về bắc cực tiên hải bên trong tìm bọn hắn tung tích. Diệp Phàm tính toán một ít thời gian khả năng bọn họ còn chưa đi ra tới. Bất quá bọn hắn trước đó đều cùng mình nói qua cái này đại tiên di tích, ngay tại cái này bắc cực tiên hải bên trong. Vậy bọn hắn khẳng định là không hội rời đi nơi này quá lâu. Diệp Phàm sợ bọn họ hội bị vây ở cái này bắc cực tiên hải bên trong. Từ nơi này rời đi về sau đạp vào kiếm linh, hắn liền đến bắc cực tiên hải trong hải vực, lần nữa lục soát tìm bọn họ tung tích. Cứ như vậy bay thẳng đến đi xuống, cho đến cái này nửa tháng sau Diệp Phàm cuối cùng từ khác tu sĩ nơi đó thăm dò được bọn họ tung tích. Chẳng những là bọn họ ước chừng có mấy ngàn chân tiên tu sĩ đều bị nhốt vào ở cái này thượng cổ di tích bên trong. Cái này thượng cổ di tích, cũng là bọn họ trong miệng nói, cái kia đại tiên truyền thừa. Chương 1231, phá tinh đấu đại trận. Diệp Phàm chính mình cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ bị nhốt đường đến cái kia thượng cổ di tích bên trong. Bọn họ đều không có đợi đến chính mình thì tự tiện hành động. Khó trách hội bị chú ý đến cái này thượng cổ di tích bên trong. Mà lại nơi này đã phát động cấm chế, nơi này bên ngoài đã là đến mấy ngàn tu sĩ, giống như là cái này di tích đã bạo lộ ra. Sau cùng cái này di tích sẽ bị người nào đạt được? Cái kia không có ai biết, có điều Diệp Phàm bây giờ cùng những tu sĩ này lập tức liền hướng phía cái này di tích phương hướng bay qua. Không đến tầm nửa ngày sau, Diệp Phàm cũng liền đi vào một tòa thượng cổ đại trận bên ngoài. Cái này thượng cổ tiên trận Diệp Phàm nhìn một chút về sau, hai con ngươi lộ ra kinh hãi thần sắc, không nghĩ tới cái này bốn phía đều là có tinh thần chi lực tràn ngập, đây cũng là cấp 4 ngôi sao tiên trận. Đây cũng là dùng 365 cán cờ đối ứng thiên thượng 365 ngôi sao bố trí mà thành ngôi sao tiên trận. khó trách những người này bị nhốt vào bên trong đều không cách nào đi ra tìm không thấy Nam Bắc. Thực cái này chỉ là phiên bản đơn giản hóa tinh đấu đại trận, uy lực bất quá là cấp 4 tiên trận mà thôi. Nếu như là tránh thức truyền thư bên trong thập đại kỳ trận vậy liền thật nguy hiểm. Truyền ngôn Chu Thiên tinh đấu đại trận là từ 365 ngôi sao, Thái Dương tinh cùng Thái Âm tinh làm mắt trận, sau đó là 108.000 đại tinh, lại thêm luyện chế 365 cán đại Chu Thiên tinh thần phiên, 14.800 cán tiểu Chu Thiên tinh thần cờ, cùng ức vạn thần ma chi lực thôi động đại trận này. Cái này Chu Thiên tinh đấu đại trận có thể khóa chặt lại tất cả mọi người, bị nó khóa chặt lại người vô pháp đi ra, mặc kệ có cái gì thần thông đều không thể chạy trốn ra ngoài, khủng bố tuyệt luân. Trước mắt cái này tinh đấu đại trận bất quá là cấp 4 tiên trận, cũng là phổ thông 365 cán cờ tạo thành, uy lực kém quá nhiều. Tại sơn cốc này, chung quanh hắn cũng tới không ít kim tiên tu sĩ. Thậm chí cả hắn nhìn thấy không ít kim tiên viên mãn tu sĩ đều tới nơi này. Xem ra đều là vì cái này thượng cổ di tích tới. Nhưng là cái này bên ngoài tinh đấu đại trận liền đem những thứ này kim tiên tu sĩ cùng những thứ này chân tiên tu sĩ vây ở chỗ này. Trong này tu sĩ ra không được, bên ngoài tu sĩ cũng vào không được. Nếu như là hắn kim tiên tu sĩ, vậy hắn khẳng định là nhìn không ra nhưng đây là cấp 4 tiên trận. Hiện tại Diệp Phàm cũng liền nhận ra, trước đó theo ba khúc Hoàng Hà tiên trận, Diệp Phàm cũng lĩnh ngộ không ít. Cái này tiên giới tu sĩ liền đã cải tiến tiên trận này, dù sao cái này thượng cổ thời kỳ tiên trận, những tu sĩ này không cách nào bố trí đi ra, chỉ có thể thay đổi tiên trận này có thể bố trí tiên đi ra, nhưng uy lực đã sớm ít hơn nhiều. Dù sao cái này cái ngôi sao người nào có như thế thực lực đi luyện chế. Chỉ sợ thượng cổ thời kỳ mới có đi. Cho nên lần này khi nhìn đến tiên trận này, Diệp Phàm cũng liền vừa nhìn thấy ngay, muốn phá vỡ tiên trận này sau đó đem bọn hắn đều cho cứu ra. Bởi vì cái này truyền thừa là đại tiên cấp bậc, cho nên bọn họ bị nhốt vào tiên trận này bên trong. Nhưng nếu như là tiên vương cấp bậc di tích, vậy khẳng định là không cách nào phá mở phía trên này cấm chế. Diệp Phàm sắc mặt trầm ngâm mảng khắc ra, nhìn thấy cái này bên ngoài tu sĩ không ít người đã bắt đầu tấn công tiên trận này, muốn đem cái này bên ngoài tiên trận trực tiếp cho công phá xuống tới. Dù sao trong này là liên quan tới đại tiên truyền thừa, đối với bọn hắn mà nói, dạng này truyền thừa người nào không muốn lấy được. Có thể trở thành đại tiên tu sĩ, phổ thông kim tiên tu sĩ đó là ngày đêm khác biệt, một cái đại tiên tu sĩ có thể tiến về càng cao thiên hơn vực bên trong tu luyện. Tương lai có thể nhận càng nhiều tôn trọng. Chí ít có thể cùng trở thành người trên người Thái Thượng Hoàng, dạng này đãi ngộ. Diệp Phàm tỉnh táo lại, cũng đem chính mình kiếm linh tế ra đi, sau đó bắt đầu hướng phía đây là bên trong tiên trận một chỗ lớn nhất tới gần mắt trận địa phương. Diệp Phàm bắt đầu công kích. Diệp Phàm nhìn những người này đều là tay nghiệp dư, liền mắt trận đều không có cách nào tìm tới. Diệp Phàm kiếm linh đánh vào tiên trận này bên trong mắt trận địa phương, cả tòa tiên trận bên ngoài thanh sắc tinh quang bắt đầu phóng đại xuống tới. Chỉ cần tấn công chính xác mắt trận chỗ, tiên trận này mới có thể bạo phát đi ra tiên mang chống cự nơi này cấm chế. Bọn họ trước đó tấn công tiên trận thời điểm, lực lượng cũng đều không có lớn như vậy, nhìn thấy Diệp Phàm vậy mà tìm tới tiên trận này mắt trận, bọn họ đốn ngộ tới. Nhao nhao theo Diệp Phàm cùng một chỗ hướng phía cái này mắt trận phương hướng đập tới. Một người xuất thủ cùng mấy ngàn người xuất thủ cái kia hoàn toàn là không giống nhau xuống tới. Không đến mấy cái nén nhang xuống tới, liền thấy toàn bộ cấp 4 tiên trận tại bọn họ hoành kích hạ, đã hủy đi hơn phân nửa, bọn họ sắc mặt nhao nhao lộ ra kinh ngạc đến, thần thức quét một chút Diệp Phàm. Một cái chân tiên tu sĩ thì có thể tìm được bọn họ đây không có phát hiện đến mắt trận, xem ra đây thật là thật không thể tin, có điều vì không để cho người khác nhanh chân đến trước, tất cả mọi người rất lợi hại ra sức tấn công. Tiên trận này tại tầm nửa ngày sau Diệp Phàm liền thấy toàn bộ cấp 4 tinh đấu đại trận, tại bọn họ mãnh liệt hoành kích phía dưới, bên ngoài tiên quang đã bắt đầu dần dần ảm đạm. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu xuống tới. Sau đó liền nghe đến cả tòa tiên trận răng rắc một tiếng xuống tới, trong nháy mắt hóa thành cho bụi. cả tòa đại tiên tiên phủ trực tiếp thì bại lộ tại chúng tiên trong mắt. Cái kia không cách nào kháng cự dụ hoặc, cái này thượng cổ tiên trận cứ như vậy bị mở ra, tiên phủ bên trong còn có cấm chế cường đại, mà lại trước đó thừa đức bốn người bọn họ đã đi tới tiên trận này bên trong. Tại phá vỡ tiên trận này thời điểm, trong này tìm kiếm xuống tới, quả nhiên tìm đến bọn họ. Bọn họ trước đó đều bị nhốt vào đến trận pháp này bên trong, Diệp Phàm thần thức truyền âm cho bọn họ nói ra, bốn người các ngươi vì cái gì không giống nhau ta cùng đi lại mở ra tiên trận này đã bị mở ra, vậy cái này đại tiên di tích các ngươi muốn có được liền không khả năng. Diệp Phàm trước đó đã là dự định giúp bọn hắn, nhưng là bọn họ đều không tin mình, sớm lại tới đây. Sau đó hiện ở cái này di tích bại lộ tại nhiều tu sĩ như vậy trước mặt. Hiện tại nơi nào còn có bọn họ phần, căn bản không có cơ hội gì. Thừa Đức cùng Trần Ánh bọn họ nhìn thấy Diệp Phàm, trong nháy mắt sắc mặt trở nên kinh hỉ xuống tới. Trước đó bọn họ còn đang suy nghĩ bị nhốt vào đến tiên trận này bên trong tiếp xuống nên làm cái gì. Trong này cấm chế bọn họ cũng vô pháp mở ra, cấm chế vô cùng lợi hại. Mà lại hiện tại Diệp Phàm đột nhiên thì xuất hiện ở đây, bọn họ nghe được Diệp Phàm phát biểu, sắc mặt cũng biến thành vô cùng xấu hổ xuống tới. Sau đó Thừa Đức tiến lên ôm một cái quyền xuống tới, nói với Diệp Phàm thật là có lỗi với, chúng ta cũng là quá gấp, trước đó chúng ta đạt được cái này đại tiên di tích thời điểm, cũng không chỉ là chúng ta bốn người người biết. Đúng vậy a Diệp đại ca. Còn có người khác cũng biết cái này đại tiên di tích, cho nên chúng ta vốn là dự định lại tới đây có thể đến trong này bảo bối, nhưng là đến nơi đây thời điểm liền thấy, nơi này đã bị người khác tới trước một bộ, cho nên chúng ta cũng liền hướng phía nơi này bay tới, vạn vạn không nghĩ đến cái này thượng cổ tiên trận đem chúng ta cho vây khốn, hiện tại mở ra trận pháp này, đều đã bạo lộ ra, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Trình Ánh trên mặt cũng là rất bất đắc dĩ nói tiếp nói ra. Chương 1232, Thái Ất Đại Tiên buông xuống. Diệp Phàm biết chuyện này cũng không thể toàn trách bọn họ, dù sao cái này đại tiên di tích cũng không chỉ là bọn họ một người biết còn có hắn tu sĩ đạt được nơi này. Hiện tại tốt nhất đừng tham gia đến những thứ này kim tiên tu sĩ chiến đấu bầy, không phải vậy các ngươi ta khả năng đều không gánh nổi xuống tới. Diệp Phàm lắc đầu, bây giờ nói đến những thứ vô dụng này, đến nhiều như vậy kim tiên tu sĩ, bọn họ có thể bảo mệnh cũng không tệ, trọng yếu nhất là lập tức sẽ rời đi nơi này. Tiếp xuống khẳng định còn sẽ có càng nhiều tu sĩ, hội hướng phía nơi này mà đến lúc đó nơi này liền sẽ biến đặc biệt náo nhiệt, mà lại vô cùng nguy hiểm. Những thứ này kim tiên vậy cũng là kết bè kết đội, mà lại đều là kim tiên viên mãn tu sĩ. Các ngươi bây giờ lập tức rời đi cái này đi. Diệp Phàm biết các loại kim tiên tu sĩ đến kỳ về sau, giết bọn hắn dư xài, chỉ có thể nói cái này đại tiên di tích hiện tại cùng bọn hắn không có liên quan gì. Quả nhiên Diệp Phàm vừa dứt lời phía dưới liền thấy những thứ này kim tiên cũng là bắt đầu hành kích lấy đại tiên trong động phủ bốn phía tinh quang, mỗi một chỗ ngóc ngách đều có khác biệt cấm chế, nhưng những cấm chế này cũng không phải quá mạnh. Đều bị bọn họ cho hoành kích xuống, đây cũng là một vị là thiên tiên tu vi di tích, mà lại cái này bốn phía còn có không ít tiên đan bình bị cấm chế phong ấn chặt, chỉ cần có thể phá vỡ phía trên này cấm chế. Cái kia liền có thể đạt được phía trên này đan bình, cũng không biết cái này đan trong bình đến cùng có cái gì tiên đan, cũng muốn đi công kích phía trên này cấm chế, cầm tới đủ, vật lại nói. Bọn họ lưu tại nơi này đối với mình cũng không có trợ giúp gì, Diệp Phàm thì truyền âm cho bọn họ nói ra, các ngươi thì nên rời đi trước nơi này đi, hiện tại chiến trường này không phải là các ngươi có thể tham cho, ta đi xem một chút có thể hay không đạt được một ít gì đó. Diệp Phàm truyền âm cho Thừa Đức cùng Chính Oánh, bọn họ cũng biết sớm tiết lộ tin tức này, hiện tại tiến đến nhiều tu sĩ như vậy. Trang diện không phải bọn họ có thể khống chế lại, nếu như hơi không cẩn thận được cái gì đồ, vật, có khả năng bọn họ cùng kim tiên tu vi cũng bảo hộ không được. Có khả năng ở chỗ này vẫn rơi xuống, bọn họ đương nhiên cũng sẽ không cùng tính mạng mình không qua được. Cho nên nghe theo Diệp Phàm đề nghị, bọn họ cái kia hướng phía nơi này bay đi. Diệp Phàm nhìn lấy bọn hắn theo trước mắt mình biến mất, Diệp Phàm quay người thì hướng phía cái này tiên phủ bay qua. Hắn thần thức lạc ấn tại những đan dược kia phía trên, sau đó liền lấy ra chính mình kiếm linh bắt đầu hoành kích phía trên cấm chế. Những cấm chế này tuy nhiên đều có đại tiên cấp bậc, nhưng là Diệp Phàm kiếm linh hoành kích, bình thường đại tiên cấp cấm chế hắn vẫn là có thể phá vỡ. Chỉ cần cấp 4 cấm chế đều có thể phá vỡ, có điều cái này ngũ lục cấp cấm chế, vậy cũng chỉ có thể cùng một chỗ hợp lực, nhìn có thể hay không đem phía trên này cấm chế phá vỡ. Đối Diệp Phàm mà nói, dạng này cơ hội quá ít. Nếu như trong này thật có một ít đại tiên cấp bậc tiên đan, cái kia còn có hắn tu sĩ cũng tới điên cuồng cấp đoạn. Có điều cái này đại tiên tiên phủ bên trong cũng không có cái gì tiên thảo, cũng chỉ có những thứ này tiên đan, còn có một số tiên cấp công pháp, những công pháp này hẳn là cũng đều là cấp 4 trở lên công pháp. Cái này tứ phẩm tiên cấp công pháp, đều có thể tu luyện tới đại tiên cấp bậc. Đương nhiên trong này trừ công pháp Diệp Phàm tiện tay hoành kích rơi bên trong một chỗ cấm chế địa phương, sau đó một cái đan bình liền từ bên trong trực tiếp đánh bay ra ngoài. Diệp Phàm thân thủ trực tiếp dùng tiên nguyên lực bao lấy cái ý nghĩ này phải thoát đi đan bình, thì thu nhập đến trong tay mình. Cái này đan bình cũng không biết là cấp bậc gì tiên đan, vậy mà có thể có ý thức muốn tự hành đào tẩu. Diệp Phàm mở ra cái này đan bình, sau đó bên trong có một khỏa tiên đan bay ra ngoài, bị Diệp Phàm chộp trong tay mở ra tay xem xét, cái này tiên đan lại còn là tứ phẩm tiên đan, cũng liền hẳn là kim tiên đột phá đại tiên cấp bậc tu sĩ mới có thể dùng được tiên đan. Mà lại không chỉ là Diệp Phàm đạt được cái này tiên đan, tại hắn phá vỡ cấm chế này đồng thời cũng có khác tu sĩ phá vỡ, đều là đại tiên cấp bậc tiên đan. Những người này nhao nhao nhọn kêu đi ra. Vị đạo hữu này, đem ngươi tiên đan lấy ra cho ta đi, ta biết trong này là tứ phẩm tiên đan. Diệp Phàm vừa mới đạt được một bình tiên đan, thì có tu sĩ bắt đầu để mắt tới chính mình, đồng thời xuất ra hắn tiên kiếm muốn bắt đầu hoành sát chính mình. Diệp Phàm sắc mặt lạnh lùng quét mắt một vòng xuống tới, ánh mắt trở nên lạnh lùng xuống tới. Cũng không nói lời nào trực tiếp đem chính mình kim cương trạc rót vào tiên nguyên lực. Đây là tiểu quỷ lão đầu cho mình kim cương trạc, trước đó đã dùng xong một lần, đây là gặp được là một vị kim tiên viên mãn tu sĩ. Diệp Phàm cũng không dám khinh thường, miễn cho ở chỗ này hắn thụ thương bị bắt, cho nên kim cương trạc đại triển thần uy. Diệp Phàm rót vào tiên nguyên lực về sau cái này kim cương trạc liền bị hắn trực tiếp ném ra bên ngoài. Hóa thành một đạo cự đại vòng sáng, cái này kim tiên tu sĩ còn không có kịp phản ứng, liền bị Diệp Phàm kim cương trạc trực tiếp nện bay ra ngoài. Vang một tiếng, cái này kim tiên viên mãn tu sĩ, bị nện ra trọng thương đến bay ngược mấy trăm trượng xa địa phương, sau đó nôn một ngụm tinh huyết đi ra, sắc mặt đều trở nên kinh hãi xuống tới, không nghĩ tới cái kia vòng tay uy lực vậy mà như thế lớn. Một cái kim tiên viên mãn tu sĩ, đều cho nện thương tổn xuống tới. Diệp Phàm sắc mặt lãnh khốc nhìn một chút hắn kim tiên tu sĩ, sau đó lạnh cười nói, nếu như các ngươi ai dám tiến lên nữa, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Diệp Phàm có thể nện thương tổn một cái kim tiên viên mãn tu sĩ, hắn kim tiên tu sĩ cũng không dám đến cướp đoạt Diệp Phàm trong tay tiên đan bình, chỉ có thể hướng phía mặt khác tu sĩ bay qua. Diệp Phàm đập mất cấm chế này về sau, địa phương khác cũng đã là bị người trộm mở ra, chỉ còn lại không tới 10 cấm chế mạnh phi thường, coi như Diệp Phàm hiện tại tu vi cũng vô pháp phá vỡ phía trên này cấm chế. Mà lại Diệp Phàm có thể đoán trước đạt được cái này đại tiên cấp bậc tiên đan về sau, khẳng định còn sẽ có đại tiên tu sĩ hàng lâm xuống, hắn có thể đạt được một cái tiên đan cũng đã là quá có lời. Mà lại cái này đại tiên cấp bậc truyền thừa, Diệp Phàm có thể là nếu không tới. Quả nhiên không như lá bình thường sở liệu, chờ hắn chuẩn bị từ nơi này lúc rời đi đợi. Lúc trước tại Bắc Cực Tiên Thành bên trong cái kia đại tiên đã đi tới nơi này, trừ hắn ra Diệp Phàm lại nhìn thấy mặt khác đến ba cái đại tiên tu vi người. Bọn họ liên thủ bắt đầu đánh xuống đây là còn lại cấm chế, những cấm chế này còn chưa tới mấy cái nén nhang xuống tới. Diệp Phàm liền thấy bọn họ khủng bố tu vi hoành kích phía dưới, cấm chế này vỡ nát tan thành rơi, sau đó thì lộ ra bên trong tiên đan bình. Những thứ này tiên đan bình bị bọn họ toàn đi, liền tiên trận này bên trong hắn công pháp cũng đều bị những thứ này đại tiên bỏ vào trong túi. Diệp Phàm biết hiện tại không thể lại ở lại nơi này. Miễn cho đến lúc đó bị đại tiên tu sĩ phát hiện, vậy liền thật phiền phức. Diệp Phàm ở chỗ này vận dụng chính mình toa xe tiên vân, cả người hóa thành một đạo tiên vân, từ nơi này trực tiếp biến mất. Rất khó có tu sĩ hội chú ý tới cái này trong tầng mây. Vậy đến về lăn lộn tiên vân, Diệp Phàm hóa thành tường vân từ nơi này nhanh chóng nhanh rời đi, hắn hiện tại liền muốn cùng bọn hắn tụ hợp xuống tới. Tuy nhiên lần này di tích thất thủ, nhưng là đối với Diệp Phàm tới nói, cái này di tích vốn cũng không phải là chính hắn, may mắn đạt được một bình tiên đan, đây đã là quá mức có lời. Chờ đến Diệp Phàm trở lại Bắc Cực Tiên Thành bên trong, nhìn thấy Trần Đức bọn họ sắc mặt nhìn một chút chính mình có chút xấu hổ, nhưng song trong mắt vẫn là lộ ra chấn định đến, chi hỏi, Diệp Phàm ngươi đạt được cái tiên phủ này bên trong đồ, vật sao? Diệp Phàm gật đầu phía dưới tới nói, ta được đến một bình tiên đan là tứ phẩm, chẳng qua đáng tiếc, tới lần cuối bốn vị đại tiên tu sĩ, xem ra cái này di tích cũng cùng các ngươi không có có quan hệ gì. Chương 1233, không cách nào truyền tống. Bọn họ đều lộ ra hâm mộ thần sắc, nhìn thấy Diệp Phàm vậy mà có thể đạt được, cái này cấp 4 tiên đan. Nhưng là cái này đại tiên di tích truyền thừa hiện tại thì cùng bọn hắn không có chút quan hệ nào, tuy nhiên cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng có thể giữ được tính mạng liền đã không tệ. Diệp Phàm cũng liền gật đầu xuống tới, tiếp xuống hắn muốn rời đi nơi này. Diệp Phàm lúc này thì cùng bọn hắn nói ra, ta tiếp xuống không có tính toán ở lại đây cái thiên vực bên trong, cho nên ta sẽ rời đi Hoàng Tẳng thiên vực, ta hội trở lại Mông Đế thiên vực nội. Diệp Phàm tại nơi này chính là vì tìm kiếm được Tuyết Long Tiên Hoa tung tích, hiện tại đã tìm được Tuyết Long Tiên Hoa, vậy hắn hiện tại liền phải trở về, mà lại hắn đem Trần Hải phái các nàng giấu ở Mông Đế thiên vực nội cái kia Long Thiên trong núi, hiện tại cũng không biết thế nào. Diệp Phàm hiện tại muốn trở về, nhưng là cái này thừa đức bọn họ không thể đi theo Diệp Phàm rời đi, cho nên sắc mặt chỉ có thể lộ ra tiếc nuối tới nói, Diệp Phàm. Vậy chúng ta không thể cùng ngươi cùng rời đi, ngươi chừng nào thì còn có thể đi vào chúng ta cái này thiên vực bên trong đâu. Trình Ánh cùng Diệp Phàm gặp được một lần cuối, đã cảm thấy vô cùng vui vẻ, nhưng là Diệp Phàm có việc của mình muốn làm, không có khả năng mãi mãi cũng theo tại bọn họ bên cạnh, mà lại Diệp Phàm chuyện bây giờ nhiều như vậy, cũng không có khả năng chiếu cố tới. Diệp Phàm gật gật đầu xuống tới. Sau đó nhìn bọn họ hiện tại tu vi, đem chính mình cấp 3 tiên đan giao cho bọn hắn nói ra, đây là ta luyện chế cấp 3 tiên đan, hiện tại thì giao cho các ngươi. Nếu như tương lai ta còn có cơ hội đi tới nơi này cái thiên vực bên trong, ta khẳng định sẽ cho các ngươi mang đến tứ phẩm tiên đan, nhưng bây giờ ta nhất định phải lập tức sẽ trở về, đã là ở chỗ này chậm trễ quá nhiều thời gian. Hiện tại nhất định phải trở về. Không phải vậy các nàng hiện tại thế nào hắn chính mình cũng không biết, thừa đức biết lưu không được Diệp Phàm chính hắn, lắc đầu xuống tới, sau đó nói, cái kia Diệp Phàm thì bảo trọng đi, nếu như chúng ta có thể đi Mông Đế thiên vực lời nói, vậy chúng ta khẳng định sẽ đi qua tìm ngươi. Bọn họ biết từ nơi này thiên vực đến một cái khác thiên vực bên trong, lộ trình xa xôi, muốn phi hành đi qua bọn họ tu vi. Thực là căn bản không có khả năng đến Mông Đế thiên vực nội, đương nhiên cũng không có khả năng lấy đại tiên cấp bậc mới có thể lấy truyền tống trợ, cho nên vô cùng tiếc nuối. Hắn cũng vô cùng tiếc nuối Diệp Phàm không thể lưu tại nơi này bên trong, biết Diệp Phàm khẳng định là sẽ không từ nơi này lưu lại. Trình Ánh cùng Diệp Phàm gật đầu nói, Diệp đại ca, nếu như tương lai có cơ hội, chúng ta cũng sẽ đi Mông Đế thiên vực nội. Như vậy chúng ta hội nghe ngươi lời nói thật tốt tu luyện, thẳng đến chúng ta tu vi đột phá vào được kim tiên, chúng ta sẽ đi tìm ngươi. Diệp Phàm nghe nàng lời nói sắc mặt cũng động dung xuống tới, gật đầu nói, ta hứa hẹn các ngươi sự tình, ta khẳng định sẽ cho các ngươi mang đến, vậy bây giờ chúng ta xin từ biệt, tương lai có cơ hội ta hội lại tới tìm các ngươi. Diệp Phàm cứ như vậy tại trước mặt bọn hắn biến mất, Bốn người tuy nhiên trên mặt đều lộ ra tiếc nuối, nhưng là cũng chỉ có thể nhìn như vậy lấy Diệp Phàm rời đi. Hắn từ nơi này rời đi đi chuẩn bị đi lấy truyền tống trận rời đi nơi này, trở lại Mông Đế Thiên vực nội. Tuy nhiên đây là đạt được chính mình tiên đan, nhưng là hiện tại còn không thể phục dụng đại tiên cấp bậc tứ phẩm tiên đan, mà lại chính hắn tu vi hiện tại mới là chân tiên sơ kỳ mà thôi. Phải nghĩ cái biện pháp đột phá đến chân tiên hậu kỳ dạng này chính mình thực lực mới sẽ nhận được đề bạt xuống tới. Hiện tại cái kia Cao Thừa Phong đã truy sát đến cái này thiên vực bên trong, mà lại Diệp Phàm ở cái này Ngọc Hoàn thiên vực thời điểm liền gặp được hắn. Hiện tại không biết tại cái nào thiên vực bên trong, có điều khẳng định ngay tại cái này mặt khác thiên vực, hắn có thể lấy truyền tống tiên trận, cái này Cao Thừa Phong tự nhiên cũng có thể lấy truyền tống trận, trong lòng vẫn là cầu nguyện không được đụng đến hắn, nếu không lời nói thì hậu quả sẽ phi thường thảm liệt. Diệp Phàm đi đến cái này Hoàng Tằng Thiên Tiên Thành trong truyền tống trận thời điểm, Diệp Phàm tại truyền tống trận này bốn phía, chuẩn bị từ nơi này lúc rời đi đợi, lại gặp đến cái này truyền tống tiên trận đại tiên tu sĩ Hoài Nghi. Diệp Phàm ở chỗ này bị cản ở lại, hắn cầm ra bản thân thiên chủ lệnh, sau đó sắc mặt rất lợi hại chỉnh trọng nói ra, chư vị đại tiên, ta trên tay là thiên chủ lệnh, vậy ta cần phải có thể từ nơi này truyền tống rời đi a. Không biết đều vị đại tiên là sao ngăn lại ta, không cho ta truyền tống rời đi. Diệp Phàm trước đó truyền tống nhiều lần như vậy, đều không có gặp được vấn đề, hắn ở cái này Hoàng Tằng Thiên Tiên Thành truyền tống trận, vậy mà chính hắn cũng không thể truyền tống. Những người này biết rất rõ ràng đây là tiên chủ khiến nhưng vẫn là ngăn lại chính mình, Diệp Phàm cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Ta biết đây là thiên chủ lệnh, có điều ngươi người thiên chủ này lệnh, chúng ta đã biết ngươi tại bốn cái thiên vực bên trong tùy cơ truyền tống. Bất quá chúng ta tiếp vào thiên chúa thủ dụ, nếu như ngươi không phải muốn cái này chúng ta thiên vực bên trong truyền thống, cái kia nhất định phải cũng muốn giao cực phẩm tiên tinh đến, không có cực phẩm tiên tinh ngươi là không thể truyền thống. Xào trá cùng bắt chẹn. Tại Diệp Phàm trước mặt, là một vị tóc đỏ đại tiên tu sĩ, bất quá hắn là thái ớt tiên sơ kỳ tu vi, lại ngăn lại chính mình, hướng mình tắc muốn cái này tiên tinh. Mà lại truyền tống một lần còn cần cực phẩm tiên tinh. Diệp Phàm sửng sốt một chút, trên người mình tổng cộng cũng chỉ có một khối cực phẩm tiên tinh. Nếu như đem cái này cực phẩm tiên tinh giao cho hắn, vậy mình không có cái gì, mà lại người thiên chủ này khiến chính hắn truyền tống nhiều lần như vậy đều không cần tiên tinh, phản mà đi tới cái này Hoàng Tằng Thiên vực nội liền cần tiên tinh. Cái này khiến chính hắn rất lợi hại không hiểu. Rất có thể Diệp Phàm gặp được lấy việc công làm việc tư người, mượn thiên chúa thủ dụ đến ước hiếp truyền tống tu sĩ. Đương nhiên Diệp Phàm cũng sẽ không trực tiếp cùng cái này thái ớt tiên sơ kỳ đại tiên trở mặt, cũng liền đem người thiên chủ này khiến thu lại, lắc đầu nói ra, trên người của ta không có tiên tinh. Nói như vậy đến, ta liền không thể truyền tống rời đi, ta muốn tìm bọn các ngươi thiên chúa. Diệp Phàm không tin dạng này thiên chủ lệnh, cũng không có thể truyền tống, đây là cái gì quy định, nếu như cái này Hoàng Tằng Thiên Thiên Chúa tự mình nói không thể truyền tống, vậy tại sao Tiên Đan Đại Hội Tiên Vương trả lại cho mình Thiên Chủ lệnh, đây không phải là đang lừa dối chính mình sao? Cái này tóc đỏ đại tiên tu sĩ ánh mắt chú ý tới Diệp Phàm sắc mặt biến hóa, sau đó nhìn thấy Diệp Phàm tu vi, nhất thời sắc mặt thì bật cười, nói ra, ngươi một cái chân tiên tu sĩ, còn muốn nhìn thấy chúng ta thiên chúa, cái này căn bản liền không có khả năng a. Chúng ta nơi này quy tắc rất đơn giản, ngươi nếu là có tiên tinh, chúng ta sẽ có thể giúp ngươi truyền tống, nếu như ngươi không có tiên tinh, như vậy thì mời ngươi rời đi, nếu như ngươi ở chỗ này náo lời nói, thì chớ trách chúng ta không khách khí. Nhìn đối phương vênh vang đắc ý trụ bộ dáng, còn có bọn họ thực lực cường đại cũng không dám cùng bọn hắn chống lại, cũng không có khả năng thật sự cùng bọn hắn đánh nhau. Dạng này chính mình khẳng định sẽ bị đánh giết, cho nên cũng không nói, quay người thì từ nơi này rời đi, tiên tinh là không, hắn cũng không tin không có tiên tinh còn không thể rời đi nơi này. Nhìn lấy Diệp Phàm quay người từ nơi này rời đi, nửa câu đều không nói, khẳng định là nghẹn lại. Sau đó không có cách nào cùng bọn hắn đối mặt nói chuyện, cái này tóc đỏ đại tiên tu sĩ, bên cạnh mấy cái khác đại tiên tu sĩ nhao nhao đi tới, sau đó nói, Hồng Quỷ, chúng ta làm như vậy chẳng lẽ không sợ bị Thiên Chúa biết không? Chương 1234, phản sát. Tóc đỏ tu sĩ lắc đầu xuống tới, vừa cười vừa nói, làm sao lại, Thiên Chủ hiện tại căn bản là không rảnh dựng để ý đến chúng ta, muốn lấy truyền tống người, liền cần tiên tinh, mặc kệ là cái nào tu sĩ đều muốn tiên tinh, gia hỏa này vậy mà xuất ra Thiên Chủ lệnh đến, chắc hẳn người Thiên Chủ này khiến là đến từ chính giữa vực nội, bất quá hắn trên thân không có tiên tinh, khẳng định là không thể truyền tống. Nếu không chúng ta đi qua bắt hắn cho giết, sau đó đem người Thiên Chủ này khiến đoạt lại. Cái này tóc đỏ đại tiên bên cạnh thân thể mặc tu sĩ áo đen, sắc mặt đột nhiên trở nên âm tình bất định, giống như nhìn thấy Diệp Phàm thân này lên Thiên Chủ lệnh, cái kia chính là một khối bảo bối hơn nữa còn là lục phẩm tiên khí. Tóc đỏ tu sĩ lại lắc đầu xuống tới, nói ra, người Thiên Chủ kia làm chúng ta không thể được đến, hắn cũng không thể đánh giết. Nếu như là người khác biết là chúng ta ra tay lời nói, vậy chúng ta cũng hội có hơi phiền toái, mà lại đây là tới từ chính giữa vực nội Thiên Chủ lệnh. Tuy nhiên chính giữa vực nội tu sĩ một mực xem thường chúng ta phía dưới thiên vực, nhưng là người Thiên Chủ này khiến uy lực to lớn, chúng ta dạng này đắc tội hắn bọn họ sẽ gặp nạn. Hắn không có tiên tinh như cũ mảng không cách nào từ nơi này rời đi, phái cái tu sĩ qua đoạt hắn liền có thể. Đối bọn hắn mà nói, giết một cái chân tiên tu sĩ, căn bản không cần đại tiên tu sĩ động thủ, giết gà chỗ này dùng tể ngưu đao, chỉ cần phái ra một cái kim tiên tu sĩ liền có thể đem ra hỏa này cho giết, liền có thể đạt được Thiên Chủ lệnh. Đối bọn hắn mà nói, coi như nếu như cho người ta phát hiện cũng có thể đem kim tiên tu sĩ cho giết chết, cho nên những người này cũng đánh lấy cái chủ ý này. Từ nơi này rời đi về sau, Diệp Phàm thì lách qua tòa tiên thành này, đi vào tiên thành bên ngoài. Sau đó Diệp Phàm nhìn thấy có một đạo thần thức, trực tiếp khóa chặt lại chính mình, xem ra bọn họ nhất định muốn đối chính mình động thủ. Diệp Phàm sắc mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, cái này thật là có chút gánh, muốn truyền tống rời đi cái này xem ra không có khả năng. Có lẽ cái này thiên vực bên trong Thiên Chủ cũng cùng những thứ này trông coi tiên trận đại tiên tu sĩ một đám. Hắn làm như vậy cũng sẽ chỉ làm chính mình bản thân bị trọng thương. Diệp Phàm cho tới bây giờ hắn từ nơi này đi ra, đã có người theo sau lưng hắn. Có điều Diệp Phàm đi vào sơn cốc này bên trong, sau đó cấp tốc bố trí ở chỗ này xuống tới trận pháp. Hắn chuẩn bị dùng cấp 3 tiên trận vây khôn cái này về sau tu sĩ. Cái này đại tiên nếu như đuổi theo cái kia Diệp Phàm chính mình khả năng thì nguy hiểm, tùy thời đều muốn kích hoạt chính mình trảm tiên phụ chiếu, dù sao đối phó đại tiên tu sĩ có thể so đối phó cái này kim tiên khó nhiều, chỉ là đến đây là kim tiên tu sĩ hắn thì nhẹ nhõm rất nhiều. Bởi vì hắn chính mình cũng không nghĩ tới, cũng bởi vì không có tiên tinh truyền tống rời đi, mà đắc tội mấy cái này truyền tống tiên trận đại tiên tu sĩ. Cái này khiến Diệp Phàm cảm thấy vô cùng tức giận, nhưng không có cách nào bây giờ đối phó đại tiên tu sĩ khẳng định là không thể nào. Chỉ có thể hiện tại trước đối phó phái tới kim tiên tu sĩ, Diệp Phàm bố trí xong thanh này về sau. Sau cùng Diệp Phàm liền thấy một cái kim tiên hậu kỳ tu sĩ, hướng phía trong sơn cốc này bay tới, trên người hắn có một thanh tiên kiếm, cả người đều tản ra một cái khí tức cường đại. Toàn thân có kim quang ở trên người quấn quanh xuống tới. Diệp Phàm trực tiếp quay lưng đi, sau đó liền thấy cái này kim tiên tu sĩ xuất hiện tại chính mình mấy trăm trượng xa địa phương. Đối phương người mặc trường bào màu xanh, hai con ngươi lạnh lùng, mặt không biểu tình nhìn lấy chính mình, nói ra, đem ngươi Thiên Chủ lệnh giao ra, ta tới nơi này ngươi thì không cách nào rời đi. Đối phương ngữ khí cũng là băng lãnh, mà lại đã nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Diệp Phàm đương nhiên sẽ không đem người Thiên Chủ này khiến giao cho hắn, nhất thời cười phía dưới tới nói, là truyền tống tiên trận mấy cái kia đại tiên tu sĩ mang ngươi tới đi, có điều ngươi muốn có được người Thiên Chủ này lệnh, vậy phải xem ngươi bản sự. Diệp Phàm cũng không muốn cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy, cũng liền trực tiếp tế ra bản thân kiếm linh, trong nháy mắt kiếm linh tiên quang tăng ra ngoài, hóa thành mấy ngàn ánh kiếm trực tiếp vây sát cái này kim tiên hậu kỳ tu sĩ. Cái này kim tiên hậu kỳ tu sĩ không hoảng không loạn, sau đó đem chính mình tiên kiếm tế ra đi, có thể nhìn thấy một đạo kiếm mạc ngăn lại cái này kiếm mang công kích. Sau đó tu sĩ này đem tu vi toàn lực vận chuyển, đem Diệp Phàm những thứ này kiếm mang nhau nhau đánh rơi xuống. Diệp Phàm không nghĩ tới chính mình kiếm mang, cứ như vậy bị cái này kim tiên hậu kỳ tu sĩ cản ở lại, mà lại đối phương cũng còn không có tránh thức dùng hết toàn thân tu vi, hắn theo trên thân xuất ra một kiện phòng ngự pháp bảo. Cái này phòng ngự pháp bảo còn có thể bao lại Diệp Phàm, vẫn là tháp hình dáng pháp bảo. Cái này tháp hình dáng pháp bảo, trực tiếp bị hắn tế ra đi tại cái này trên đường chân trời, có thể nhìn thấy cái này tháp hình dáng pháp bảo cấp tốc biến lớn. Sau đó có một cỗ cường đại hấp lực theo pháp bảo bên trong lao ra, muốn đem Diệp Phàm hấp thu đến cái này bảo tháp bên trong. Cái này bảo tháp Diệp Phàm cũng cảm thấy vô cùng chấn kinh, vậy mà tại cái này tiên giới cũng có thể nhìn thấy. Nhưng là Diệp Phàm không hoảng không loạn, trong nháy mắt tế ra bản thân trận kỳ, sau đó mở ra cái này cấp 3 tiên trận. Cái này cấp 3 tiên trận một đạo tiên quang trực tiếp ngăn trở cái này tháp hình dáng pháp bảo hấp thu chi lực, không nghĩ tới vậy mà có thể đem người trực tiếp kéo lấy, sau đó không thể chống đỡ được tiên quang hấp thu. Diệp Phàm điên cuồng vận chuyển chính mình tu vi, sau đó bắt đầu đem chính mình kiếm pháp thi triển ra, trong nháy mắt liền có thể nhìn thấy chính mình cấp 3 tiên trận vận chuyển xuống tới, gặp được tháp hình dáng pháp bảo, tiên trận ngăn trở xe. Cái này kim tiên hậu kỳ tu sĩ quả nhiên lợi hại, Diệp Phàm cũng sẽ không như thế nhẹ nhõm buông tha hắn, lại một lần nữa đem chính mình Cửu Châu đỉnh tế ra đi. Cửu Châu đỉnh bản thân là một kiện vô cùng lục phẩm tiên khí, cho nên nhìn thấy chính mình Cửu Châu đỉnh, hung hăng hướng phía cái này tháp hình dáng pháp bảo đánh xuống đi. Hai cái tháp hình dáng pháp bảo lẫn nhau đụng vào nhau, cái này bảo tháp pháp bảo gặp được Diệp Phàm Cửu Châu đỉnh, đụng phá xuống tới. Cái này tháp hình dáng pháp bảo bị Cửu Châu đỉnh đụng phá, từ giữa đó hướng phía hai bên trực tiếp tách ra, cắt thành hai đoạn. Diệp Phàm con ngươi lộ ra kinh hỉ đến, cái này tháp hình dáng pháp bảo xem ra cũng bất quá là tam phẩm tiên khí mà thôi. Dù sao cái này tam phẩm tiên khí khẳng định là ngăn không được Cửu Châu đỉnh cái này lục phẩm tiên khí, trực tiếp bị nện phá hơn nữa còn cắt thành cái dạng này, coi như muốn chữa trị đã là vô cùng khó khăn. Đối phương sắc mặt cũng lộ ra chấn kinh tiến hành, không nghĩ tới chính mình pháp bảo lại bị một cái chân tiên tu sĩ đại đỉnh trực tiếp đụng thành hai đoạn, mà lại tách ra tàn mát, hắn còn chưa kịp thu lại thời điểm. Diệp Phàm kiếm linh liền trực tiếp lần nữa đánh giết tới, phá mất cái này tháp hình dáng pháp bảo, trên người đối phương cũng không có cái gì lợi hại đồ, vật. Thì cái kia một thanh tiên kiếm ngăn không được Diệp Phàm kiếm linh uy lực, bốn phía lần nữa ngưng tụ kiếm mang, sau đó hướng phía hắn lần nữa bao phủ xuống trực tiếp quanh sát. Không đến một nén nhang xuống tới, hắn tiên kiếm càng ngày càng tán loạn, sau đó Diệp Phàm một đạo hành tảo thiên quân, đem trên tay hắn tiên kiếm trực tiếp đánh bay ra ngoài. Diệp Phàm không nhanh không chậm đem lôi hồ kiếm nắm trong tay, trực tiếp đập tới. Lôi hổ kiếm đem cái này kìm tiên hậu kỳ tu sĩ hoanh ở trên người, cả người hắn bay rớt ra ngoài xa mấy chục trượng, sau đó đụng vào ngọn núi bên trên. Diệp Phàm nhìn thấy cả người hắn ngược lại phun ra mấy cái ngụm máu đi ra, về sau sắc mặt thì một trận hể vải không gượng dậy nổi. Chương 1235, nhặt được long hoa tiên quả. Kim tiên tu sĩ cũng là không nghĩ tới pháp bảo bị phá, sau đó còn bị Diệp Phàm kiếm linh đánh bay chính mình tiên kiếm, hiện tại tay không tấc sắt, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy Diệp Phàm kiếm linh hướng phía đỉnh đầu hắn bay qua. Sau đó trong nháy mắt vòng trở về, lần nữa bày ra trên người hắn, kim tiên hậu kỳ tu sĩ, vận chuyển trên thân tu vi, nhưng đã là không cách nào ngăn cản Diệp Phàm kiếm linh, mà lại trên người hắn tiên nguyên lực không cách nào vận chuyển, bị Diệp Phàm không gian vực trực tiếp trói buộc chặt xuống tới. Tại hắn phát hiện muốn vận chuyển cũng đã là không kịp, Diệp Phàm kiếm linh tay nâng kiếm rơi, trực tiếp chạm tại hắn chỗ mi tâm. Vang một tiếng, một đạo tinh huyết phun ra ngoài, mi tâm bị Diệp Phàm kiếm linh xuyên qua. Cái này kim tiên hậu kỳ tu sĩ, Cứ như vậy bị Diệp Phàm cho giết chết, hắn nguyên thần vừa phải thoát đi, lại bị chính mình Cửu Châu đỉnh thu nhập đi vào. Cứ như vậy cái này không đến nửa ngày xuống tới liền trực tiếp bị chính mình giết. Diệp Phàm không biết mình giết chết cái này Kim Tiên hậu kỳ tu sĩ, cái này đại tiên cũng là có thể hay không phái người tìm đến mình, nhưng những thứ này đã cùng hắn không có quan hệ, muốn đem hắn giết chết về sau liền đi rơi. Diệp Phàm nhận lấy hắn chữ vật giới chỉ từ nơi này rời đi đến chỗ khác, muốn tìm một chỗ đi bế quan tu luyện, chờ đợi trở lại cái này Mông Đế Thiên vực nội, hiện tại cấp thiết nhất chính là muốn thật tốt tu luyện. Không phải vậy cái này đại tiên cũng là tìm tới cửa, như thế vẫn là không có địa phương có thể đào tẩu, còn lại Diệp Phàm cũng không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian xuống tới. Giết chết cái này Kim Tiên hậu kỳ tu sĩ đại tiên cũng là sẽ không bỏ qua cho mình. Mà lại tại cái này Hoàng Tằng Thiên vực nội tạm thời đi không được, khẳng định sẽ gặp được rất nhiều phiền phức. Có điều cái này truyền tống tiên trận bây giờ muốn tại truyền tống rời đi thì tương đối khó khăn, nhưng là mình làm sự tình Diệp Phàm minh bạch hối hận đều vô dụng, có thể chờ hắn tu vi tăng lên, vậy sẽ phải chính mình bay đến Mông Đế Thiên vực. Diệp Phàm hiện tại cũng làm không nhiều người như vậy, Kim Tiên tu sĩ đều đã giết chết, bây giờ nói những thứ này căn bản là vô dụng. Diệp Phàm tìm một chỗ sân cốc, sau đó cấp tốc trốn đi vào, tại ngũ hành thế giới đem những thứ này Kim Tiên hậu kỳ tu sĩ trên thân chữ vật giới chỉ nhau nhau đổ ra. Phía trên này cũng không ít tiên thảo, chẳng những có cấp 2 cấp 3 tiên thảo, còn có không ít tiên đan cùng tiên tinh. Nhưng là tứ phẩm trở lên tiên đan vô cùng ít ỏi, cũng chỉ có một khỏa. Bây giờ muốn dự định luyện chế tiên đan, nhưng vẫn là nghĩ đến muốn tiếp tục tăng cao tu vi, ít nhất phải hắn đột phá đến chân tiên hậu kỳ mới được, cho nên Diệp Phàm ngay sau đó cũng liền tại trong sơn cốc này bế quan xuống tới, sau đó cấp tốc dùng tiên tinh bắt đầu tu luyện. Về phần tại bên ngoài phát sinh bất cứ chuyện gì, tạm thời thì cùng Diệp Phàm không có bất cứ quan hệ nào. Hắn sử dụng tiên tinh thì ở cái này ngũ hành thế giới bên trong tu luyện, có thời gian này trận pháp tu luyện cũng là làm ít công to. Cái thứ nhất trong vòng 10 năm, Diệp Phàm cũng thuận lợi chân tiên sơ kỳ, đột phá đến chân tiên trung kỳ tu vi. Sau đó hắn tiếp tục bế quan xuống tới, lại đi hấp thu cái này tiên tinh, chậm rãi tu luyện. Tại cái thứ 20 năm thời điểm, Diệp Phàm cũng thuận lợi đột phá đến chân tiên tầng 6 tu vi. Đến cái thứ 30 năm thời điểm, Diệp Phàm cũng bắt đầu nếm thử đột phá chân tiên hậu kỳ, hiện tại tích lũy đã rất nhiều, ở cái này ngũ hành thế giới tu luyện lâu như vậy, Diệp Phàm sớm đã là quên mất thời gian, ngoại giới đã đem gần hơn một tháng, tại làm ngũ hành thế giới bên trong thời gian đĩa quay bên trong đã là gần 30 năm, nhưng ngoại giới mới đã qua một tháng. Những ngày này Diệp Phàm trừ tu luyện, cái kia chính là phục dụng chính mình sản xuất cái này tiên tiểu. Tiên tiểu cũng có thể để cho mình tu vi gia tăng, có điều cái này tiên tiểu thực cũng không thích hợp Diệp Phàm uống. Dù sao đây là chuyên môn vì đại tiên tu sĩ sản xuất tiên tiểu, chỉ có đại tiên tu sĩ thời điểm lên mới có cái loại cảm giác này. Phổ thông tu sĩ cũng căn bản không thắng tiểu lực, nhưng ta Diệp Phàm muốn đột phá cái này chân tiên hậu kỳ. Đây cũng là cần kích thích một chút cũng liền uống cái này tiên tiểu. Hắn uống hết một chén tiên tiểu cũng cảm giác toàn bộ bụng, bắt đầu bốc cháy lên, vốn trước khi đến đã gặp được bình cảnh, bây giờ đang ở cái này tiên tiểu dược lực trùng kích vào, Diệp Phàm bình cảnh đang từ từ không ngừng bị đánh phá. Vốn là kinh mạch cực hạn đã là không thể xông phá, cũng cảm giác được chính mình giống như xông phá rơi bình cảnh này. Sau đó chính mình kinh mạch không ngừng bị lớn mạnh xuống tới. Diệp Phàm không ngừng đánh thẳng vào chính mình kinh mạch cực hạn, vận chuyển trên thân tất cả tu vi. Về sau nàng liền bắt đầu xông phá cái này đỉnh điểm, đột phá đến cái này chân tiên hậu kỳ, loại kia tùy theo mà đến ngũ quan lục cảm đều trở nên phi thường cường đại, tính cả chính mình thần thức cũng đang không ngừng mạnh lên xuống tới. Sau cùng Diệp Phàm theo ngũ hành thế giới bên trong đi ra đến, có vô tận đột nhiên xuất hiện ý niệm, cả người đều cảm giác vô cùng sảng khoái tinh thần. Đây chính là chân tiên hậu kỳ tu vi. Diệp Phàm muốn tiếp tục tu luyện đi xuống, nhưng là phát giác được trong sơn cốc này đã tới người, vốn là không có ý định ở chỗ này tiếp tục tu luyện, nhưng đến trong sơn cốc này, đến hai nhóm người sau đó bọn họ liền bắt đầu trực tiếp đánh nhau. Diệp Phàm nhìn thấy cái này hai nhóm người tựa như là vì cái gì tranh đoạt đồ, vật muốn tới, Diệp Phàm cũng sẽ không nghĩ tới, bọn họ muốn tranh đoạt món đồ kia, cũng là Diệp Phàm phí hết tâm tư cũng không có đạt được Long Hoa Tiên Quả. Mà lại cái này hai nhóm tu sĩ, đánh nửa ngày xuống, lẫn nhau chết mất một số tu sĩ về sau, cái này Long Hoa Tiên Quả vẫn là tại một người khác trong tay. Ngay tại Diệp Phàm vị trí, cũng có một tòa tiên đầm, cái kia tiên đầm cách hắn căn bản cũng không có bao xa. Diệp Phàm nhìn thấy cái kia bị vây công ở tu sĩ trong tay vừa vặn có một gốc Long Hoa Tiên Quả. Cái này gốc Long Hoa Tiên Quả, tu sĩ này nhìn thấy đã không có cái gì hy vọng, sau đó hắn nhìn thấy tiên đầm phương hướng, liền bị tu sĩ này trực tiếp theo trên tay cho ném ra bên ngoài, hắn lại muốn vứt bỏ vật này đến tiên đầm đi. Diệp Phàm biết dạng này Long Hoa Tiên Quả một khi rơi vào cái này hàn đàm bên trong, cái kia tất nhiên sẽ bị cái này nước lạnh trực tiếp đông lạnh xấu. Chẳng khác nào cái này Chu Tiên Thảo thì không có một chút tác dụng nào, tu sĩ này cũng thật sự là bỏ được xuống tới. Ngược lại là Diệp Phàm nhìn thấy cái này ngàn năm một thở cơ hội, ngay sau đó Diệp Phàm từ đằng xa trực tiếp đi ra, nháy mắt hắn dùng chính mình toa xe tiên vân cuốn qua đi. Chân trời một đạo tiên vân trực tiếp là bay đến tiên đầm chỗ. Sau đó bọn họ cướp đoạt gốc cây kia Long Hoa Tiên Quả ngay tại trong mắt biến mất. Song phương vẫn còn đang đánh đấu người nhao nhao dừng tay, hướng phía cái này tiên đầm chỗ bay qua. Cái này gốc Long Hoa Tiên Quả thì cho Diệp Phàm trộm trong tay. Sau đó cấp tốc từ nơi này rời đi, lại ở chỗ này lưu lại đi lời nói. Diệp Phàm thì thật nguy hiểm, cũng không muốn bước lên nguy hiểm như vậy, cho nên hắn liền quyết định rời đi. Có thể nhìn thấy có kim tiên tu sĩ phát hiện Diệp Phàm thân ảnh, ném ra một đạo tiên quang đuổi theo hắn tới, nhưng cái này bên trong tầng mây Diệp Phàm trong nháy mắt thì tránh ở bên trong phi tốc di động, bọn họ thần thức tìm không thấy cái kia một gốc đám mây là Diệp Phàm, cứ như vậy nhìn lấy Diệp Phàm biến mất. Hiện tại đột phá đến chân tiên hậu kỳ Diệp Phàm trên thực lực so trước đó mạnh hơn nhiều. Vô duyên vô cớ nhặt được một gốc Long Hoa Tiên Quả, Diệp Phàm đáy lòng đã sớm vui xấu, về sau dạng này sự tình càng nhiều càng tốt, còn có hay không cho hắn dạng này nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội. Chương 1236, Luyện chế tứ phẩm tiên đan. Diệp Phàm cũng mặc kệ những người này đều là đến từ chỗ nào. Dù sao hắn hiện tại đã được đến cái này gốc Long Hoa Tiên Quả. Hơn nữa còn là cái này hai nhóm người tranh chấp không xuống, đem loại này Long Hoa Tiên Quả bắt cóc đến cái này. Nhưng là Diệp Phàm đến bây giờ cái này Long Hoa Tiên Quả một phần trên người mình, như vậy thì bốn phần tiên thảo thì đều thu thập tốt. Tuy nhiên lập tức những người này thì phát hiện mình, nhưng hắn phương hướng cùng tốc độ cực nhanh, tựa như một đám mây màu từ phía chân trời trực tiếp lấp lóe mà qua. Sau đó cấp tốc biến mất tại trong mắt những người này, Diệp Phàm hoàn toàn không có dự ý phía sau bọn họ đuổi theo những tu sĩ này. Từ nơi này rời đi về sau, Diệp Phàm tìm đến một nơi cấp tốc trốn tới lòng đất đi. Hắn trở lại chính mình ngũ hành thế giới bên trong, hiện tại đã đem những thứ này cấp 4 tiên thảo đều sưu tập xong, cho nên hiện tại Diệp Phàm liền có thể luyện chế đại tiên cấp bậc tiên đan. Diệp Phàm trên người bây giờ có thiên lôi thần diễm, đối luyện chế đại tiên cấp bậc tiên đan hắn có cũng có cường đại lòng tin, cho nên tiếp xuống Diệp Phàm liền định bế quan một hồi, sau đó chuẩn bị luyện chế tứ phẩm tiên đan. Nhưng tại luyện chế cái này tứ phẩm tiên đan trước đó, Diệp Phàm đi trước đem chính mình luyện đan mức độ củng cố tại cấp 3 đỉnh phong, hiện tại hắn cầm ra bản thân cấp 3 tiên thảo. Sau đó bắt đầu chậm rãi luyện chế cái này tam phẩm tiên đan. Nhất định phải trước quen thuộc qua mấy lần xuống tới, tìm tới luyện đan cái loại cảm giác này, sau đó liền có thể luyện chế tứ phẩm tiên đan, cho nên tiếp xuống cơ hồ không có cái gì ma bệnh, thuận lợi đem cái này tam phẩm tiên đan đều luyện thành đến đặc biệt đẳng cấp bậc, mà lại cái này luyện chế xuống tới cũng là mấy lô. Sau đó cái này tiếp xuống Diệp Phàm ngươi liền định bắt đầu dùng thiên lôi thần diễm luyện chế cái này cấp 4 tiên thảo. Trước đem cấp 4 tiên thảo mỗi một gốc đều dùng thiên lôi thần diễm luyện hóa, sau đó chắt lọc ra những thứ này cấp 4 tiên thảo tinh hoa. Còn lại những cái kia bã, đều bị Diệp Phàm luyện hóa hết. Luyện chế những thứ này tiên thảo cũng tiêu xài gần 2 nén nhang thời gian xuống tới, mà lại cái này tiếp xuống Diệp Phàm cứ dựa theo chính mình luyện đan thủ quyết phía trên yêu cầu trình tự, nhao nhao đem từ tự luyện chế tiên thảo dịch ném vào đến cái này trong lò luyện đan. Hắn lò luyện đan hiện đang sử dụng càn khôn đỉnh đến luyện chế, cũng định dùng cửu châu đỉnh luyện chế, nhưng là cửu châu đỉnh còn không bằng cái này càn khôn đỉnh. Dù sao Diệp Phàm càn khôn đỉnh cũng là một kiện vô cùng lợi hại bảo bối. Sau đó Diệp Phàm cứ dựa theo phía trên này yêu cầu, nhao nhao thêm những thứ này luyện đan thủ quyết đánh vào đến cái này càn khôn đỉnh bên trong. Càn khôn đỉnh bên trong không ngừng lăn lộn, sau đó liền thấy cái này đan dịch bắt đầu phát sinh biến hóa. Diệp Phàm biết cái này tiếp xuống mấu chốt nhất trình tự, cái kia chính là tụ linh. Mà lại luyện chế đại tiên cấp bậc tiên đan cùng tam phẩm tiên đan, vậy thì thật là chênh lệch phi thường lớn, mà lại Diệp Phàm cũng không biết cái này có thể hay không hàng lâm xuống đan kiếp. Nhưng là hiện tại đã đến thời điểm mấu chốt nhất, Diệp Phàm tụ linh thủ pháp đem cái này bên trong thiên địa tiên linh khí hút vào đến cái này trong lò luyện đan, toàn bộ càn khôn đỉnh dùng sức nhấp nhô lắc lư, tại Diệp Phàm càng không ngừng đạo vào đến chính mình luyện đan thủ quyết về sau. Cái này trong lò luyện đan có thể nhìn thấy có từng tầng đan dược hương khí từ bên trong nhấp nhô xuống tới. Sau đó Diệp Phàm liền thấy đi qua gần một nén nhang đến hai nén hương thời gian bên trong. Cái này trong lò luyện đan đan dịch liền bắt đầu muốn hình thành cái này tiên đan, mà lại trong này đan mùi thuốc đủ để tràn ngập tại toàn bộ ngũ hành thế giới bên trong. Liền Dực Long đều chạy tới, hai con ngươi lộ ra tinh quang. Thèm ăn nhìn lấy Diệp Phàm luyện chế đan dược, cũng không dám đi quấy rầy Diệp Phàm, chỉ có thể ở bên cạnh yên tĩnh bảo vệ Diệp Phàm. Diệp Phàm bắt đầu giảng cái này tiên đan lô, đánh vào chính mình thu đan tiên quyết, sau đó liền thấy toàn bộ tiên trong lò đan truyền đến một trận đan dược mùi thơm ngát vị, sau đó tiếp xuống Diệp Phàm liền thấy đan lô miệng trực tiếp liền mở ra, từ bên trong bay ra ngoài ba hạt tiên đan. Cái này ba hạt tiên đan trực tiếp được thu vào đến bình đan dược. Diệp Phàm bình thản nhìn một chút chính mình tứ phẩm tiên đan. Đây là tiên đan phẩm cấp còn là trung đẳng. Diệp Phàm trên mặt cũng không cảm thấy hài lòng. Không có luyện chế ra lai đặc các loại tứ phẩm tiên đan. Đây là có thẹn cho chính hắn luyện đan mức độ. Dù sao làm một cái ủng có cường đại như thế luyện đan thủ quyết Diệp Phàm. Nếu như ngay cả cái này cực phẩm tiên đan cũng không thể luyện chế ra đến, cái kia thật ném quá mất mặt, cho nên cái này tiếp xuống Diệp Phàm dự định lại muốn tìm tới hắn tiên thảo, sau đó hắn còn muốn luyện chế mình muốn tiên đan. Dù sao cái này tứ phẩm tiên đan đối Diệp Phàm tới nói, cái này không đáng kể chút nào, hắn nếu như muốn lời nói cũng có thể luyện thành đi ra ngũ phẩm thậm chí cả lục phẩm tiên đan, chính là không có những thứ này tiên thảo. Nếu như lại cho hắn mười mấy phần tiên thảo, hắn liền có thể luyện chế ra đến đẳng cấp cao hơn tiên đan. Diệp Phàm vừa từ nơi này ngũ hành thế giới bên trong đi ra, sau đó liền thấy cái này bên trên bầu trời bỗng nhiên hình thành một đạo thiểm điện. Tia chớp này lại còn là một đạo tiên kiếp không có dấu hiệu nào thì hướng phía Diệp Phàm trực tiếp bổ xuống. Diệp Phàm chưa chuẩn bị xong liền bị cái này lôi kiếp cho bổ trúng, từ không trung trực tiếp ngã xuống. Chỉnh cái trong sân gốc, liền thấy cái này mấy cái đạo thiểm điện đuổi theo hắn. Mà lại cái này tiên kiếp thì đuổi theo hắn đánh tới. Diệp Phàm trên mặt không phải là không có nghĩ đến, cái này tiên đường phố vậy mà liền như thế hàng lâm xuống. Xem ra lôi kiếp hẳn không phải là chính mình muốn độ kiếp, chính mình căn bản cũng không cho đến lúc đó. Như vậy thì chỉ có thể là cái này tiên đan lôi kiếp. Những thứ này đại tiên cấp bậc tiên đan lôi kiếp rơi xuống vậy mà không có dấu hiệu nào, hoàn toàn không có cảm ứng được cái này tiên đan lôi kiếp, cứ như vậy bị hắn từ không trung trực tiếp bổ xuống dưới. Đếm nói tia chớp màu xanh rơi trên người mình, Diệp Phàm sắc mặt biến có chút kinh hãi, nhưng thế ra bản thân kiếm linh hướng phía những thứ này lôi kiếp chém tới, nhiều như vậy nói đến lôi kiếp phần lớn là bị Diệp Phàm kiếm linh trực tiếp chạm không có. Những thứ này lôi kiếp thật sự là khó lòng phong bị, nhưng là đang bị những thứ này kiếm linh chém đứt về sau, ngày này tế bên trong mây đen, thì chậm rãi từ trước mắt mình biến mất. Tuy nhiên lần này không có có ngoại ý muốn thụ thương nhưng sẽ còn nhớ kỹ những thứ này lôi kiếp. Dù sao cũng là luyện chế đại tiên cấp bậc tiên đan, vậy liền hội hàng lâm xuống lôi kiếp. Diệp Phàm đem những thứ này lôi kiếp phách về sau, sau đó lấy ra chính mình đại tiên cấp bậc tiên đan, nhìn một chút xuống tới sau đó liền lấy ra một hạt đan dược ném cho cái này Dực Long ăn. Hắn hiện tại cũng bất quá lúc cấp 3 tiên thú mà thôi, tuy nhiên chỉ có cấp 3 tiên thú. Nhưng là hắn tu vi cũng là phi thường lợi hại, đối phương còn không nhìn thấy cái này cấp 3 tiên thú tấn cấp đến cấp 4 tiên thú. Vậy khẳng định là một cái đại tiên cấp bậc tiên thú, có điều từ tự luyện chế những thứ này tiên đan luôn có người muốn đi thử một chút. Nhìn một chút từ tự luyện chế tiên đan đến cùng phải hay không thuốc giả, Diệp Phàm thì ném cho cái này Dực Long một hạt tiên đan, Dực Long sắc mặt lộ ra kinh hỉ đến, hé miệng thì ăn vào Diệp Phàm tiên đan sau trong nháy mắt thì đem cái này tứ phẩm tiên đan luyện hóa đi bế quan. Hắn ngừng ở lại đây cấp 3 tiên thú đã có một hồi, tại một cái Diệp Phàm cái này tứ phẩm tiên đan duy trì dưới, gia hỏa này tu vi đang không ngừng tăng vọt, sau đó liền có thể nhìn thấy trên người hắn không ngừng có long nguyên lực bốn phía tiết ra ngoài, cả người khí thế đã tăng lên tới một cái đỉnh điểm, lập tức liền muốn xông ra cái này cấp 3 tiên thú đỉnh phong. Chương 1237, Độc Lĩnh Phong Tao. Cho đến Diệp Phàm nhìn thấy cái này hai nén nhang về sau, cái này Dực Long quả quyết đột phá đến cấp 4 tiên thú. Đột phá đến cấp 4 tiên thú về sau, cả người hắn khí thế thì trở nên phi thường cường liệt, thì trực tiếp như vậy đột phá đến cấp 4 Diệp Phàm chính mình cũng là cảm thấy không có người nào. Đã đột phá đến cấp 4 tiên thú, Dực Long trong nháy mắt thì hướng phía Diệp Phàm chạy tới, sau đó cảm thấy vừa cười vừa nói, Diệp ca. Dùng ngươi cái này tứ phẩm tiên đan, ta hiện tại đã đột phá đến tứ phẩm tiên thú, ta hiện tại rốt cục đại tiên cấp bậc tiên thú, một ngày này chúng ta rất lâu. May mắn ngươi không phải nữ, nếu như ngươi là nữ, ta liền muốn bạo ngươi bốn ha ha ha ha. Diệp Phương nhất thời cười đem ra hỏa này bắt tới, Dực Long nghe được câu này, trong nháy mắt sắc mặt thì đêm đen đến, lập tức kẹp lấy vê sở xỉ gu liền chạy cách muốn đi. Hắn cũng không nghĩ tới Diệp Phàm nào có dạng này đam mê. Qua vài ngày hắn muốn cho Diệp Phàm giới thiệu một chút mẫu long, hắn vẫn là một cái tiểu chính thái đâu, làm sao có thể cho Diệp Phàm bạo chết đây. Có điều cũng biết, cũng chính là cùng hắn chỉ đùa một chút mà thôi, nhất thời Dực Long bay trở về, sau đó thì hỏi Diệp Phàm tiếp xuống có tính toán gì. Suy nghĩ nửa ngày xuống, sau đó nói, chúng ta vẫn là muốn trở lại cái này Mông Đế Thiên vực nội, có điều cùng tốc độ ngươi muốn trở về, chí ít cũng phải cần thời gian mấy tháng a. Diệp Phàm biết hiện tại đột phá đến đại tiên cấp bậc tiên thú khẳng định sẽ gặp được rất nhiều phiền phức, nói thí dụ như tại ngày này vực nội phi hành, Diệp Phàm lo lắng hắn tiên vương coi trọng cái này tiên thú, cái kia đến lúc đó cũng là thai kiếp khó thoát. Có điều muốn đi Hoàng Tằng Thiên truyền tống trận, vậy cơ hồ là không có khả năng hiện tại Diệp Phàm đắc tội Hoàng Tằng Thiên vực nội đại tiên cấp tu sĩ, bọn họ không tìm đến chính mình tính toán không tệ, có điều tiếp xuống Diệp Phàm cũng biết, nếu như muốn rời đi nơi này thì chỉ có thể dựa vào Dực Long phi hành mới có thể chạy trở về cái này Mông Đế Thiên bên trong. Tốc độ của hắn trở về vẫn là có thể, theo trong sơn cốc này lúc rời đi đợi, Diệp Phàm liền gặp được trước đó những cái kia đuổi theo kim tiên cấp bậc tu sĩ. Diệp Phàm không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể nhìn thấy bọn họ những người này. Lần trước những cái kia truy giết cái kia nắm giữ long hoa tiên quả kim tiên tu sĩ. Những thứ này đều người mặc một dạng y y phục. Đứng lại, không nghĩ tới ngươi ở chỗ này. Ngươi chính là lần trước cướp đoạt chúng ta long hoa tiên quả người kia. Ngươi bây giờ nếu là không đem cái này long hoa tiên quả giao ra đây cho ta, chúng ta hội hộ quốc phủ người chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Diệp Phàm cái này chính mình vừa ra tới thì gặp được cái này lần trước cái kia phát kim tiên tu sĩ, trong nháy mắt trở nên có chút xấu hổ xuống tới, không nghĩ tới chính mình điểm đen đuổi như vậy, ở chỗ này đều có thể đụng tới bọn họ. Có điều cái này hộ quốc phủ ở cái này thiên vực bên trong lai lịch Diệp Phàm không rõ ràng lắm, Diệp Phàm không biết liên quan tới hộ quốc phủ những kim tiên tu sĩ đó, hẳn là còn vô cùng lợi hại một cái gia tộc, nhưng là Diệp Phàm cũng không phải sợ phiền phức người. Người khác cũng không thể án lấy đầu mình chính mình muốn làm gì, còn vòng không lấy bọn hắn để ý tới chính mình. Hắn Diệp Phàm ngươi cũng liền ngẩng đầu phía dưới tới nói, đồ, vật đều bị ta cho ném đi, các ngươi muốn những vật này mời các ngươi rời đi đi. Muốn đi? Ngươi bây giờ không có khả năng đi, tất cả mọi người lên cho ta, gia hỏa này trộm chúng ta đến Long Hoa Tiên Quả. Hiện tại nếu như hắn không đem cái này Long Hoa Tiên Quả cho chúng ta giao ra, chúng ta trở về không cách nào hướng hộ quốc xe buýt kém. Ngay sau đó lời nói rơi xuống, bọn họ liền muốn bắt đầu đối Diệp Phàm, nhao nhao đem trên thân tiên khí tê ra đến, cái này hết thể có 7 cái kim tiên tu sĩ, cuốn một vòng đem Diệp Phàm cho vây quanh xuống tới. Diệp Phàm cũng không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi, nhìn lấy những người này ngược lại trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nói ra, các ngươi xác định những người này có thể lưu được ta. Diệp Phàm cũng không phải là chế giễu bọn họ. Hiện tại hắn chính mình đột phá chân tiên hậu kỳ tu vi, cái này kim tiên kỳ tu sĩ trong mắt hắn cũng chỉ thường thôi, trước đó đã đều đánh qua một lần, đều đem bọn hắn đánh bại xuống tới. Hiện tại những người này lại một lần nữa ngăn lại chính mình, cũng liền cái này chút trình độ Diệp Phàm thật sự là xem thường bọn họ, mà lại sắc mặt cũng cười cười cũng không nói gì, dù sao bọn họ động thủ Diệp Phàm chính mình cũng không có khả năng sợ xuống tới. Cho nên tiếp xuống Diệp Phàm trong nháy mắt đem chính mình kiếm linh tế ra đi, liền thấy hắn kiếm linh trên không trung múa ra từng đạo kiếm hoa, mỗi một đạo kiếm hoa đều mang vô cùng lợi hại kiếm mang, hướng lấy bọn hắn xoắn giết tiếp. Đây là Diệp Phàm Vạn Kiếm Quy Tông kiếm pháp, hiện khi tu luyện tới chân tiên hậu kỳ, Diệp Phàm đối với mấy cái này kiếm pháp lĩnh ngộ đã càng ngày càng khắc sâu, chỉ thấy kiếm này linh tế ra đóa đóa kiếm hoa, đem bọn hắn cho bao phủ đi vào, sau đó liền thấy bọn họ tiên khí cũng tê ra cùng mình kiếm mang đánh vào cùng một chỗ. Rầm rầm rầm, kinh thiên động địa tiếng vang, tại trong sơn cốc này chuyển tới, Diệp Phàm cũng không phải đèn cạn dầu, nhìn thấy những thứ này kìm tiên tu sĩ, tế ra tiên kiếm về sau tấn công chính mình kiếm pháp, nhưng là mình một bộ Vạn Kiếm Quy Tông thì đem bọn hắn tiên kiếm cản ở lại. Bọn họ cũng không có phát huy ra chính mình thực lực, nhưng là Diệp Phàm kiếm mang gắt gao tiếp cận bọn họ. Sau đó lời nói ngữ liền tại bọn hắn bên thai xuyên qua, con người của ta không muốn cùng các ngươi hộ quốc phủ người có quan hệ gì. Hiện tại các ngươi nếu là không muốn rời đi, vậy các ngươi hôm nay đều sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Diệp Phàm một kiếm hoành tảo thiên quân, trong nháy mắt có thể nhìn thấy chánh thức kim quang hiện lên. Trên người bọn hắn mấy người tiên kiếm bị Diệp Phàm kiếm linh trực tiếp đánh bay hoành ra ngoài, 7 người trong nháy mắt bị Diệp Phàm hoành đến mấy trăm trượng xa địa phương. Sau đó Diệp Phàm thu hồi chính mình kiếm linh, trong ánh mắt mang theo tự tin vô cùng, trên mặt tươi cười nhìn lấy bọn hắn, phảng phất duy ta độc tôn, ánh mắt lộ ra lạnh lùng nhìn xuống bọn họ. Những thứ này kìm tiên tu sĩ bị Diệp Phàm cái này sau một kích nhao nhao lộ ra kinh hãi. Chính mình một cái kim tiên tu sĩ, vậy mà đánh không lại một cái chân tiên hậu kỳ tu sĩ. Bọn họ mặt hẳn là không có chỗ thả, có điều cái này hộ quốc phủ người cũng không phải chết đầu óc, đánh không lại Diệp Phàm thì cưỡng ép lên bị người phản kích giết. Bọn họ 7 người nhao nhao nhìn nhau chi sau đó xoay người rời đi, nhưng là trước khi đi còn uy hiếp Diệp Phàm nói ra, chúng ta hộ quốc phủ người chắc chắn sẽ không như thế bỏ qua. Ngươi chỉ cần một ngày tại cái này hoàng tầng thiên vực bên trong, chúng ta thì một ngày sẽ tìm tới ngươi. Hộ quốc phủ những thứ này kim tiên tu sĩ biết Diệp Phàm khẳng định đánh không lại, cho nên bọn họ cũng không dám như thế tùy tiện đi lên, cứ như vậy quay người thoát đi mà đi. Diệp Phàm nhìn lấy bọn hắn chạy trối chết, sắc mặt lộ ra nụ cười đến, từng có lúc Diệp Phàm cũng bị lấy kim tiên tu sĩ truy sát qua. Nhưng là ở cái này hoàng tầng thiên vực nội Diệp Phàm độc lĩnh phong tao. Đem những thứ này kim tiên tu sĩ dẫm tại dưới chân, có thể nói hiện tại trừ đại tiên cấp bậc tu sĩ, có thể quét ngang toàn bộ phía dưới thiên vực bên trong tất cả kim tiên tu sĩ, còn không có thật gặp ngay phải qua đối thủ. Nhưng là đại tiên tu sĩ uy lực vô cùng kinh người, Diệp Phàm cũng đánh không lại bọn hắn. Có điều cái này thiên vực bên trong cuối cùng không phải hắn muốn ngốc địa phương. Diệp Phàm cần phải đi hướng càng cao thiên hơn vực. Chương 1238, vị hôn thê chạy. Hắn muốn đi chính giữa vực nội hoặc là thượng thiên vực bên trong. Diệp Phàm cũng không phải là một cái bảo thủ, không có bất kỳ cái gì truy cầu người. Hắn ý nghĩ vậy cũng là phi thường lên. Hắn muốn trở thành người trên người Thái Thượng Hoàng. Cho nên tại cái này thiên vực bên trong nếu như không có đối thủ, Diệp Phàm liền sẽ đi hướng chính giữa vực nội cùng thượng thiên vực bên trong tu luyện. Cho đến đem chính mình thực lực vọt tới cao hơn đỉnh phong, chỉ có đứng tại đỉnh phong nam nhân, đó mới là không nhìn bất luận cái gì quy tắc, hắn thực lực sẽ vĩnh viễn bị tái nhập sử sách, vĩnh tồn bất hủ duy ta đỉnh phong. Đương nhiên Diệp Phàm cũng không có quên, tại chính mình thực lực trở nên cường đại đồng thời, hắn muốn tìm tới Sở Nguyệt các nàng tung tích, dù sao Diệp Phàm cũng không là một người mà chiến, là vì bọn nàng mà chiến. Diệp Phàm làm hạ tâm tình kích động bành trướng xuống tới, sau đó lập tức thì khôi phục tỉnh táo. Từ nơi này Diệp Phàm rời đi về sau liền định hướng phía Hoàng Tẳng Thiên vực hắn phi thăng điện đi, nhìn có thể hay không tìm tới cơ hội sẽ biết các nàng tung tích. Tại cái này Hoàng Tẳng Thiên vực nội Diệp Phàm cũng không có tìm kiếm được một người tung tích, cho nên sắc mặt hắn cũng lộ ra một loại tưởng niệm chi tình. Trên cái thế giới này tu luyện lại phân làm thật nhiều loại, nhưng là Diệp Phàm tu luyện là hữu tình chi đạo, cũng không phải là vô tình chi đạo. Chính bởi vì trong lòng có mang loại này tình luyến, mới có thể xúc tiến nàng không ngừng đi nỗ lực tu luyện. Tuy nhiên cũng có vô tình chi đạo, đối với bất kỳ người nào đều vô tình, sở tu đường cũng là người vô tình chi đạo. Vô tình liền muốn tu luyện tới đỉnh phong, người thì sẽ trở nên vô tình. Diệp Phàm tin tưởng trên cái thế giới này là có cảm tình, mặc kệ là tại hạ giới, vẫn là tại thượng giới, thậm chí cả ở cái này tiên giới. Về sau càng cao tầng thứ địa phương, hữu tình chi đạo có thể so bất luận kẻ nào đều có thể tu luyện đến càng cao tầng thứ. Sau đó bình thường từ nơi này rời đi về sau, ngươi thì hướng phía mặt khác phi thăng điện cùng bay đi, dạng này cũng có hơn một tháng. Nhưng Diệp Phàm chậm rãi dọc theo con đường này phi hành, hiện tại lớn nhất chủ yếu vẫn là muốn tìm tới tài nguyên tu luyện. Dù sao nàng trên người mình những tu luyện đó tư nguyên cũng chống đỡ không bao lâu, cho nên tiếp xuống trong vòng một tháng, Diệp Phàm cũng liền đi vào mặt khác một tòa tiên thành, nhưng tòa tiên thành này chân Diệp bình thường cũng không có gặp được người quen. Nhưng ở cái này phi thăng trong điện, Diệp Phàm bốn phía nhìn xem tới này cái phi thăng điện tu sĩ cũng phi thường cường đại. Diệp Phàm ở chỗ này cũng không có gặp được Thừa Đức bọn họ. Cùng Thừa Đức bốn người bọn họ sau khi tách ra, cũng không có đi tìm tới bọn họ. Vốn là dự định, hiện tại lại cho bọn hắn phát đi kiếm phù, nhưng biết bọn họ khả năng đang bế quan, cho nên Diệp Phàm cũng liền lắc đầu xuống tới. Có lẽ bọn họ hiện tại đang tu luyện, Diệp Phàm cũng không tiện đi đem bọn hắn đều cho kêu đến. Cùng bọn họ kiến thức tại Hoàng Tẳng Thiên vực nội, rất nhiều chuyện đều biết, có điều tiếp xuống Diệp Phàm còn muốn đối mặt mấy cái này đại tiên cấp bậc tu sĩ truy sát, cái này Cao Thừa Phong cũng không biết có tới hay không Hoàng Tẳng Thiên. Hắn biết được chính mình thu hoạch được cái kia tiên đan đại hội thiên chủ lệnh về sau, nên cũng sẽ trước tới nơi này. Đồng thời còn sẽ tìm được chính mình thiên chủ lệnh. Nếu như cùng cái này đại tiên tu sĩ liền hợp lại cùng nhau lời nói, cái kia Diệp Phàm hội bày ra phiền phức. Đương nhiên những thứ này chỉ là trong đầu của hắn tưởng tượng mà thôi, cũng không nhất định sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Sau đó Diệp Phàm ở cái này phi thăng trong điện, liền thấy tòa tiên thành này bên trong lại còn cử hành cái gì đốt cháy tế điển đại hội, hơn nữa còn là tại tiên thành bên trong vô cùng náo nhiệt. Diệp Phàm chưa từng nhìn thấy qua thì trong nháy mắt cản qua một cái tu sĩ tới hỏi, vị đạo hữu này, ta muốn hỏi ngươi trước đây mặt đến cùng phát sinh cái gì? Cái này phi thăng điện bên ngoài làm sao sẽ còn cử hành dạng này tế điện đại hội, đây là muốn đem tu sĩ đốt sống chết tươi sao? Diệp Phàm hỏi thăm phía dưới, cái này bị ngăn lại hoàng y phục tu sĩ nhìn một chút Diệp Phàm, sắc mặt rất lạnh nhạt. Sau đó thượng hạ dò xét chính mình về sau liền nói, ngươi là nơi khác lên đây đi, đây là hộ quốc phủ người, nghe nói cái này hộ quốc phủ một cái gia đình cùng bọn hắn tiểu thư tốt cùng một chỗ, tên gia đình này lại còn ưa thích bọn họ tiểu thư, hơn nữa còn đem bọn hắn tiểu thư cho lên, ai biết tiểu thư này nàng có vị hôn phu, cho nên vấn đề này thì biến thành hiện tại cái dạng này. Cái nhà kia con trai hiện tại cũng tốt thảm, bọn họ tiểu thư bị giam lại, cứu không tên gia đình này đoán chừng phải dùng tam vị chân hỏa thiêu chết. Cái này hoàng y di phục tu sĩ cũng tại lắc đầu xuống tới, sắc mặt lộ ra tiếc nuối đến, cũng không có phát giác được Diệp Phàm sắc mặt biến hóa. Đằng trước vừa mới đều gặp được hộ quốc phủ người, không nghĩ tới đi vào tòa tiên thành này lại còn là hộ quốc phủ trấn thủ, thật sự là không vì không trùng hợp, nhưng là Diệp Phàm càng muốn tỉnh táo lại hảo hảo đi nhìn trận này náo nhiệt. Bất quá khi Diệp Phàm biết sau chuyện này, cũng liền nội tâm có chút giật nảy cả mình. Theo cái này hoàng y phục tu sĩ sau khi đi ra ngoài, liền thấy ở một tòa trên quảng trường dựng đứng một cái chảo dầu lớn, cái này chảo dầu phía trên còn có phi thường cao tiên mục dựng đứng ở trên không, ở phía trên còn trói chặt lại một người, mà lại người này Diệp Phàm là hoàn toàn không có nhìn lầm, hắn hai con ngươi lộ ra tinh quang. Mục Phong. Diệp Phàm không có nghĩ đến cái này hoàng tăng thiên vực nội. Những người này mới vừa nói tên gia đình này thực cũng là Mục Phong, nói cách khác Mục Phong cũng là cái nhà kia con trai, cùng bọn hắn tiểu thư tốt cùng một chỗ, nhưng là tiểu thư này bởi vì có vị hôn phu, cho nên hắn hiện tại muốn bị tươi sống muốn nướng chết. Diệp Phàm sắc mặt trong nháy mắt thì kéo xuống, không nghĩ tới tại dạng này địa phương còn có thể gặp được Mục Phong, đây thật là vận khí. Nhưng là hắn cũng không thể trơ mắt nhìn lấy Mục Phong bị những người này cho thiêu chết. Không muốn lên tiểu thư gia đình không phải tốt gia đình, có thể còn làm tiểu thư. Loại sự tình này không muốn tiên tinh đều muốn làm, thì hướng về phía điểm ấy Diệp Phàm coi như mạo hiểm cũng muốn cứu hắn. Diệp Phàm biết cái này trông coi toàn bộ cái này tế điển đại hội người lại còn là một vị đại tiên tu sĩ tọa chấn. Cái này đại tiên tu sĩ vẫn là thái ớt tiên sơ kỳ tu vi, có điều Diệp Phàm cũng sẽ không sợ, hắn vì Mục Phong bất kể như thế nào, Diệp Phàm cũng muốn nhất định phải đem hắn cứu ra. Bởi vì là huynh đệ, hảo huynh đệ giảng nghĩa khí, xảy ra chuyện cùng một chỗ khiêng, Diệp Phàm cùng Mục Phong quan hệ gần vô cùng, không thể như thế thì nhìn lấy Mục Phong bị đốt sống chết tươi. Cái này về sau trở về vậy là không có biện pháp hướng Mục San San bằng giao. Cho nên tiếp xuống Diệp Phàm cũng mặc kệ cái gì thừa cơ chuẩn bị đem hắn cứu được. Cái này hộ quốc phủ chí ít có hơn 100 vị kim tiên tu sĩ. Sau đó còn có một số chân tiên tu sĩ. Nhưng là Diệp Phàm cũng sẽ không sợ. Chủ yếu nhất là cái này thái ớt tiên sơ kỳ đại tiên tu sĩ. Đây là Diệp Phàm gặp được phiền toái nhất vấn đề. Hắn hiện tại có thể tế ra bản thân ngũ hành kỳ, sau đó đem nơi này trực tiếp bao trùm rơi, trông nom việc nhà cấp cứu đi nhưng là tố sắc vân giới kỳ dùng vô cùng phiền phức. Tuy nhiên có thể cứu đi người nhưng là nếu như bị phát hiện cũng vẫn là khó thoát nơi này. Trần công tử, vị này chính là chúng ta hộ quốc phủ gia đình, hiện tại bằng Trần công tử xử trí. Cái này đại tiên tu sĩ hướng phía cái này trên không một vị tu sĩ ôm quyền xuống tới, trong ánh mắt lộ ra vẻ kiên định. Diệp Phàm nhìn thấy cái này Trần công tử dài một phó gầy gò yếu ớt, còn không bằng Mục Phong đâu, nhưng bên cạnh hắn theo một vị thái ớt tiên sơ kỳ đại tiên tu sĩ, xem ra đến có chuẩn bị, đây chính là bị lục nhân. Chương 1239, điều kiện trao đổi. Nếu như không đem tên gia đình này dùng tam vị chân hỏa luyện hóa hết, chậm như vậy chậm tra tấn hắn đến chết khó tiêu mối hận trong lòng ta, liền ta nữ nhân hắn vậy mà đều dám đoạn, một cái gia đình như thế đại nghịch bất đạo. Cái này được xưng Trần công tử kim tiên sơ kỳ tu sĩ, sắc mặt đã vô cùng tái nhợt, cơ hồ toàn bộ hộ quốc trong phủ người đều biết, chính hắn bị lục hơn nữa còn là bị một cái gia đình cho lục. Nếu như là hắn tu sĩ, hoặc là hắn còn sẽ không nói cái gì, nhưng bị một cái gia đình mặt kia lên thật sự là ba ba ba vang. Mục Phong cả người bị trói ở cái này tiên mục phía dưới, nay đến phía dưới cũng là chảo dầu, hơn nữa còn để đó tam vị chân hỏa. May mắn đây không phải tiên hỏa, nếu như là tiên hỏa lời nói, lúc này hắn trực tiếp bị luyện hóa. Đạo này tam vị chân hỏa trực tiếp tại dưới đáy, thiêu đốt mà lên, chỉ cần hắn rơi vào đến cái này chảo dầu bên trong, liền sẽ bị trực tiếp luyện hóa, trên thân sẽ trực tiếp bị đốt ngay cả cặn cũng không còn ở dưới. Nhưng là Mục Phong sắc mặt không có bất kỳ cái gì sợ hãi, hắn biết hiện tại sớm tối chính mình cũng là muốn chết, chẳng bị chết oanh liệt một số. Chỉ có thể Mục Phong hiện tại cảm thấy không thể gặp lại bọn họ đại tiểu thư một mặt. Đây là trong lòng của hắn vĩnh viễn đau nhức, cho nên hắn thì nhắm lại hai con ngươi, liền cái này Trần công tử nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Sắp chết đến nơi, còn dám như thế mạnh miệng, nhìn ta không dùng tam vị chân hỏa, từ từ thôi chết ngươi. Cái này Trần công tử nhìn thấy hắn bị khinh bỉ, cũng nhất thời thì bắt đầu dùng tiên nguyên lực rót vào cái này tam vị chân hỏa bên trong, ngọn lửa rời đi thì tràn đầy xuống tới. Diệp Phàm nhìn thấy cái này tam vị chân hỏa đang từ từ bốc cháy lên, ra hỏa này thì dùng tam vị chân hỏa trực tiếp nướng Mục Phong. Mục Phong trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc, nhưng là liền một cái lên tiếng đều không có. Vốn là hắn cũng đã là có muốn chết xúc động, cho nên tại một cái tam vị chân hỏa muốn đồ nướng thời khắc, hắn cũng không nói gì thêm, trong ánh mắt ngược lại là mang theo xem chết chợt như về, hắn hoàn toàn không có có sợ hãi. Cái này Trần công tử phải dùng tam vị chân hỏa luyện hóa chính mình. Diệp Phàm đương nhiên biết hắn không phải hạ người ham sống sợ chết, mà lại cũng sẽ không như thế dễ dàng khuất phục tại người khác, cho nên ở cái này Trần công tử muốn đem Mục Phong cho luyện hóa hết thời điểm, Diệp Phàm thì quả quyết chuẩn bị xuất thủ. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Không thể trơ mắt nhìn lấy Mục Phong cứ như vậy bị tam vị chân hỏa luyện hóa hết, bởi vậy Diệp Phàm cũng mặc kệ cái này Trần công tử là lai lịch gì, hắn tế ra bản thân kiếm linh, chính mình kiếm linh trong nháy mắt hóa thành một vệt cầu vồng, theo trước mắt hắn trong nháy mắt thì biến mất. Một đạo kiếm quang từ đằng xa bắn đi ra, sau đó trực tiếp xạ kích ở cái này tiên mục phía trên, tạo thành một đạo cự đại vang vọng xuống tới. Bọn họ hoàn toàn liền có chút mắt trợn tròn xuống tới, thần thức trực tiếp nhìn qua. Diệp Phàm xuất thủ, lại rước lấy hai cái đại tiên tu sĩ chú ý, bọn họ thần thức trong nháy mắt nhìn qua, cái này hai đạo thần thức trong nháy mắt thì rơi trên người mình, thượng hạ dò xét liếc một chút chính mình. Hai cái thái ớt tiên sơ kỳ tu sĩ, hoàn toàn không nghĩ tới xuất thủ lại là một vị chân tiên hậu kỳ tu sĩ, đây không phải đang tìm cái chết sao. Cái kia Trần công tử cũng chú ý tới Diệp Phàm thế mà cái kia thanh tiên kiếm đi vào bọn họ tiên mục lên, sau đó muốn chém đứt cái này tiên khóa, vốn là hắn hôm nay tâm tình thì đã không phải là rất lợi hại thoải mái. Hiện tại lại thấy có người phải cứu đi cái này Mục Phong, hắn thì có chút căm tức xuống tới, thật muốn đem cái này Mục Phong trực tiếp luyện hóa mà chết, liên đối lấy cơn giận đều chút lên Diệp Phàm trên thân. Người rốt cuộc là người nào? Ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào? Diệp Phàm xuất thủ thời điểm, Mục Phong liếc một chút thì nhận ra mình, sắc mặt trong nháy mắt lộ ra kinh hỉ. Hắn cũng không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể nhìn thấy chính mình đảo chủ Diệp Phàm. Mà lại hắn vừa tới thì cứu mình, mình tại cái này thiên vực bên trong lâu như vậy, đều chưa từng gặp qua người quen biết ở chỗ này, nhìn thấy người một nhà hắn cũng là cảm thấy rất vui vẻ. Nhưng là mình hiện tại nguy hiểm như vậy, cũng căn bản là không có cách đào tẩu. Hắn lo lắng bởi vì chính mình liên lụy Diệp Phàm, huống hồ Diệp Phàm mới là một cái chân tiên hậu kỳ tu sĩ, làm sao có thể đánh thắng được cái này đại tiên cấp bậc tu sĩ. Diệp Phàm xuất thủ thời điểm, hai cái này đại tiên tu sĩ khẳng định sẽ ra tay với mình. Diệp Phàm đã ngờ tới hai cái này đại tiên hiện tại tức giận xuống tới. Sau đó bọn họ hai con ngươi lộ ra sắc cơ, hiển nhiên nhìn thấy tự mình một người chân tiên hậu kỳ tu sĩ dám đến khiêu khích một cái đại tiên. Hơn nữa còn như thế trắng trợn, song trong mắt lộ ra vẻ phẫn nộ, lập tức sẽ tiến hành phản đánh chết Diệp Phàm. Bọn họ phất phất trên thân ống tay áo. Cái này ống tay áo bên trong, có mấy đạo tiên quang lao ra, đuổi theo Diệp Phàm cùng hắn kiếm linh đập tới. Diệp Phàm ngược lại là chẳng sợ hãi. Nhìn thấy cái này tiên quang hướng phía chính mình chém tới, cũng liền dùng chính mình kiếm linh trong nháy mắt hướng phía đạo này tiên quang oanh giết ra ngoài. Oanh một tiếng, Diệp Phàm kiếm linh cùng cái này tiên quang đánh vào cùng một chỗ, trong nháy mắt cái này bốn phía cuốn lên một trận phong bạo, đem không ít tu sĩ quyển bay ra ngoài. Cái này quan chiến tu sĩ nhao nhao ngược lại lui ra ngoài, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ khâm phục. Cái này Diệp Phàm đảm lượng bọn họ thật không nghĩ tới, thậm chí ngay cả cái này đại tiên tu sĩ cũng dám đi khiêu chiến tới. Cái này mạnh đại trùng kích lực để Diệp Phàm chính mình cũng lui lại đi xa mấy chục trượng địa phương, lúc này mới đứng lại thân hình. Trái lại cái này đại tiên tu sĩ cũng là nguy nhưng bất động, nhưng hai cái này đại tiên tu sĩ trong đôi mắt đã lộ ra thật không thể tin tới. Không nghĩ tới một cái chân tiên hậu kỳ tu sĩ còn có thể ngăn cản bọn họ đại tiên tu sĩ nhất kích, đây thật là không thể tưởng tượng, là một loại vũ nhục. Vốn là coi là giết một cái chân tiên tu sĩ, thì theo mở một mắt, nhắm một mắt giống như lúc, căn bản không làm khó được bọn họ. Nhưng hiện tại bọn hắn hoàn toàn không ngờ tới, sẽ phát sinh dạng này sự tình, Diệp Phàm đương nhiên không nói cho bọn hắn biết chính mình thực lực. Hai vị đại tiên tiền bối, vị này là bằng hữu ta, nếu như hắn đắc tội các người, không biết có thể hay không xem ở thiên chủ lệnh phân thượng buông tha hắn một lần. Diệp Phàm cũng không muốn cùng hai cái đại tiên tu sĩ động thủ, một kích này đều đã có thể phát giác được hắn tu vi hiện tại còn không có cách nào đối phó đại tiên cấp bậc tu sĩ, mà lại đối phương cũng căn bản không có cái gì xuất lực. Cái này sau đó là hắn biết chính mình vẫn là kém cái này đại tiên tu sĩ một số, hai cái này đại tiên tu sĩ sắc mặt lộ ra kinh sợ đến, không nghĩ tới Diệp Phàm tiếp xuống xuất ra thiên chủ lệnh. Cái này thiên chủ lệnh lai lịch bọn họ đương nhiên biết rõ, mà lại minh bạch người nào nắm giữ người thiên chủ này khiến cái kia ở cái này thiên vực bên trong khẳng định là có thể ăn mở, chỉ có thiên vực thiên chủ sử giả mới có thể nắm giữ cái này thiên chủ lệnh. Nắm giữ thiên chủ lệnh có thể hoành hành toàn bộ thiên vực, cho nên lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Phàm xuất ra cái này thiên chủ lệnh đến, bọn họ ánh mắt cũng là sửng sốt một chút, hai con ngươi âm tình bất định. Vốn là dự định trực tiếp vây sát Diệp Phàm thì thu liễm lại đến, tùy theo nhìn về phía hai người đều đang nghi ngờ xuống tới. Nhưng là cái này Trần công tử lại lắc đầu xuống tới, hắn người mặc kim sắc cầm bào, sắc mặt trầm ổn ánh mắt nhắm lại nói ra, cái này tại sao có thể? Gia hỏa này đoạt ta nữ nhân, ngươi bây giờ còn muốn thiên chủ lệnh đem hắn cứu ra, cái này sao có thể? Bộ dạng này ta Trần gia ngày sau tại toàn bộ hoàng tầng thiên vực nội còn mặt mũi nào mà tồn tại. Chương 1240, đến nhà để thân, 2. Trần công tử chỉ là trong nháy mắt sắc mặt âm trầm xuống, nhìn thấy Diệp Phàm xuất thủ cũng đã là rất thống hận, trên mặt cũng là phi thường âm trầm xuống. Trước đó chính mình vị hôn thê vẫn là tên gia đình này cho cấp đoạn. Hiện tại gia hỏa này cầm thiên chủ lệnh cứu tên gia đình này làm sao có thể để đây. Hiện tại chính mình mang đến đại tiên tu sĩ, vậy mà có thể cùng Diệp Phàm bất phân thắng bại, đây thật là ném đại tiên tu sĩ mặt. Diệp Phàm biết dạng này thiên chủ lệnh khẳng định là không thể đem gia hỏa này cứu ra, có điều lập tức hắn lại suy tư xuống tới, sau đó tay lên xuất hiện một hạt tứ phẩm tiên đan, nói ra, đây là ta luyện chế tứ phẩm tiên đan, có thể để kim tiên tu sĩ đột phá đến đại tiên tu sĩ. Tại hạ bất tài là tiên đan đại hội tiên đan đại sư, ta muốn lấy ta tiên đan đại sư thân phận tăng thêm cái này một hạt tứ phẩm tiên đan cứu ta dưới tay, không biết hai vị có thể hay không bỏ qua cho hắn đâu. Diệp Phàm biết nếu như vẹn vẹn dựa vào bản thân thiên chủ lệnh khó kẻ dưới phục tùng. Thế nhưng là tại Diệp Phàm lấy ra chính mình tứ phẩm tiên đan về sau, hai cái này đại tiên tu sĩ đôi mắt, không khỏi run rẩy một chút. Mà lại bọn họ thần thức lập tức ngay tại chính mình tứ phẩm tiên đan phía trên quét xuống đến, bọn họ cũng là hoàn toàn không ngờ tới, Diệp Phàm người đến lại còn là một vị tiên đan đại sư. Nếu như là bình thường tiên đan sư bọn họ khẳng định là sẽ không nhìn một chút. Nhưng là tiên đan đại sư. Hơn nữa còn là đến từ tiên đan đại hội tiên đan đại sư, tiên đan đại hội thế nhưng là đến chính giữa vực, bọn họ sắc mặt người cũng nhao nhao lộ ra kinh ngạc. Người đây chẳng lẽ là đến từ trung trung thiên vực nội tu sĩ? Vậy bọn hắn thì còn phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Cái này tứ phẩm tiên đan khiến ở đây đại bộ phận tu sĩ đều lộ ra vẻ hâm mộ, bọn họ cũng không nghĩ tới tại Hạ Thiên Vực đều có thể gặp được dạng này một vị tiên đan đại sư, vẫn là tứ phẩm tiên đan đại sư. Tuy nhiên tại Hạ Thiên Vực bên trong cũng có hắn tiên đan đại sư, nhưng dạng này số lượng cũng là không cao hơn 50 người. Phía dưới Thiên Vực bên trong nếu như có thể gặp được một vị tứ phẩm tiên đan đại sư, cái kia thật liền yêu cầu lấy bọn hắn cho mình luyện đan. Nói ra câu nói này thời điểm, mấy cái này đại tiên tu sĩ bao quát cái này Trần Công Tử sắc mặt cũng nhao nhao lộ ra âm tình bất định đến, mà lại bọn họ đều quá sợ hãi, hoàn toàn không ngờ tới Diệp Phàm vậy mà có thể xuất ra một hạt tứ phẩm tiên đan, đem đổi lấy người này tánh mạng. Một cái gia đình làm sao có thể giá trị một hạt tứ phẩm tiên đan? Đối bọn hắn tới nói, nếu như có thể có cái này tứ phẩm tiên đan, cái kia liền có thể để gia tộc mình thêm ra một vị đại tiên tu sĩ. Cái kia đây thật là vô cùng khó được. Tại Hạ Thiên Vực bên trong, một hạt tứ phẩm tiên đan cái kia không biết có thể bán ra bao nhiêu tiên tinh a. Dưới cái nhìn của bọn họ cái này căn bản là không có khả năng sự tình. Mục Phong liền bị cảm động xuống tới, cái này Diệp Phàm vì chính mình xuất ra cái này tứ phẩm tiên đan thật sự là hảo huynh đệ giảng nghĩa khí, phần ân tình này hắn thấy, đời này có lẽ đều là khó để bù đắp hoàn lại. Cho nên cái này tiếp xuống Trần Công Tử, ngẫm lại xuống tới cũng cảm thấy dù sao nữ nhân này cũng nhất định là cùng bọn hắn không có có quan hệ gì, mà lại đều bị người khác cho lên. Vậy hắn lấy về nhà đi, còn không cho người ta trò cười. Cho nên ngay sau đó thì quyết định ra đến, trong ánh mắt lấp lóe nhìn lấy Diệp Phàm nói ra, tốt, nếu như ngươi nhất định muốn cứu hắn cũng được, đem ngươi tứ phẩm tiên đan giao cho ta, hôm nay ta liền có thể từ hôn đem việc này hết hiệu lực, các ngươi cũng không cần đem hắn cho dùng tam vị chân hỏa luyện hóa, ta coi như cho các ngươi tiên đan đại hội một bộ mặt. Trần Công Tử không kịp chờ đợi nhìn lấy Diệp Phàm tứ phẩm tiên đan. Sau đó Diệp Phàm tiếp xuống thì đem cái này tứ phẩm tiên đan ném cho hắn, sau đó cũng liền nói, vậy bây giờ có thể thả người a. Trần Công Tử lấy đi Diệp Phàm tứ phẩm tiên đan, bất động thanh sắc thu lại, đáy lòng toát ra sợ hãi lẫn vui mừng đến, sau đó cũng không thèm quan tâm bọn họ nuôi lớn tiên tu sĩ, trực tiếp từ nơi này biến mất mà đi. Hiện trường này chỉ còn lại một vị đại tiên tu sĩ. Có điều cái này đại tiên tu sĩ sắc mặt lại không dễ nhìn xuống tới, ngược lại cảm thấy vô cùng xấu hổ, tên gia đình này là gia tộc bọn họ. Hiện tại Trần Công Tử lại không đem hắn coi ra gì, hơn nữa còn hủy bỏ cái này hôn ước, làm cho hiện tại hắn đều cảm thấy hộ quốc trong phủ đều khó mà làm người, sẽ bị người cho chế rêu đây. Vốn là muốn giết tên gia đình này vãn hồi cùng Trần gia quan hệ thông gia, hiện tại nhưng lại làm cho bọn họ thật khó khăn đến, đây cũng là bởi vì tiên đan đại hội tiên đan đại sư, bọn họ thì càng cảm giác hơn đến không thể đắc tội. Diệp Phàm cho nên không chờ nói cái gì, cái này đại tiên tu sĩ liền đem phía trên này tất cả mọi thứ triệt tiêu, sau đó liền đem Mục Phong cho tự mình bung ra, dạng này đảo ngược sự tình hắn đều cảm thấy chấn kinh. Sau đó sắc mặt xấu hổ nhìn lấy Diệp Phàm nói ra, vị sứ giả này, thật là có lỗi với, ta không biết ngài là tiên đan đại hội người, còn là một vị tứ phẩm tiên đan đại sư, chào mừng ngài quang lâm chúng ta hộ quốc phủ. Ta dùng một hạt tứ phẩm tiên đan đổi lấy mạng hắn, các ngươi hộ quốc phủ cùng ta không có có quan hệ gì, ta hiện tại muốn dẫn đi hắn. Diệp Phàm đều chẳng muốn đi phản ứng cái này đại tiên tu sĩ, hắn hôm nay là vì cái này Mục Phong mà đến. Biết cái này đại tiên tu sĩ muốn trèo lên chính mình cái này một mối liên hệ, bất quá hắn hiện tại cũng làm như thế quá phận, Diệp Phàm đương nhiên sẽ không đi để ý đến hắn. Diệp Phàm đem cái này Mục Phong cứu được về sau, cũng không nói lời nào quay người thì từ nơi này, mang theo Mục Phong biến mất rời đi rơi. Cái này đại tiên tu sĩ mặt lộ vẻ đắng chát, chỉ có thể lắc đầu, sau đó quay người lại trở lại hộ quốc trong phủ. Diệp Phàm sở dĩ không đi tìm cái hộ quốc phủ, là bởi vì hắn đắc tội lần trước những hộ quốc đó phủ kim tiên tu sĩ, chỉ là cái này đại tiên tu sĩ không có phát hiện mà thôi, nếu như cho hắn biết, chính mình cướp đoạt bọn họ Long Hoa Tiên Quả, hậu quả kia cũng chính là thiết tưởng không chịu nổi. Dù sao Mục Phong đã cứu ra, vậy thì cùng Diệp Phàm cũng không có cái gì quan hệ. Mục Phong cùng Diệp Phàm đều xuất hiện tại một cái sơn cốc bên trong, sau đó hắn cho Diệp Phàm quỳ xuống đến, sắc mặt vô cùng phấn khởi kích động nói ra, lại cho Diệp ca ngươi thêm phiền phức, ta lần này thật không biết nói cái gì cho phải. Ngươi không dùng tự trách cái gì, ở chỗ này làm rất đúng, đây là ta đến so sánh là thời điểm, nếu là ta đến chậm một bước, hậu quả kia đem thiết tưởng không chịu nổi, cái này hộ quốc phủ tiểu thư, ngươi là thật thích không? Nếu như ngươi ưa thích lời nói, ta có thể vì ngươi đi để thân. Diệp Phàm chính mình vốn là căn cứ giúp người hoàn thành ước vọng, cho nên cũng rất hy vọng cái này Mục Phong có thể tìm tới mình thích người. Tuy nhiên đoạt cái này Trần Công Tử vị hôn thê, nhưng là đối phương lấy chính mình tứ phẩm tiên đan rời đi, cũng sẽ không lại cùng mình nói cái gì. Lại nói mình tứ phẩm tiên đan đại sư thân phận bày ở chỗ này, bọn họ cũng không dám làm sằng làm bậy lên, trái lại oanh giết bọn hắn, cho nên Diệp Phàm thì hỏi cái này Mục Phong. Mục Phong sắc mặt khó được ngượng ngùng một chút, sau đó hai con ngươi bên trong lộ ra một tia tưởng niệm chi tình, vừa cười vừa nói, Diệp ca, ngươi cái này nói có chút quá chủ động, bất quá ta là thật ưa thích hộ quốc phủ hoàng xạ cụ dạ tiểu thư, mà lại nàng thật rất hiền lành rất lợi hại hiền lành, là đời ta gặp được đối với người. Nếu như có thể lời nói ta đương nhiên hy vọng, Diệp ca có thể vì ta đi để thân, nhưng là ta sợ bọn họ sẽ không đáp ứng. Chương 1241, Đan Kiếp. Cái này có cái gì tốt sợ hãi chính mình, hộ quốc phủ cũng bất quá là một cái thái ớt tiên gia tộc mà thôi. Nếu như bọn họ có tiên thảo, ta có thể giúp một tay bọn họ luyện chế tiên đan, bọn họ hiện tại còn ước gì có thể tới trèo lên ta cái tầng quan hệ này đâu. Cho nên ngươi không cần lo lắng, chỉ cần ngươi ưa thích, ta cái này làm đại ca khẳng định là sẽ không để cho ngươi hồ đồ như vậy sống hết đời. Diệp Phàm vô vô hắn sau lưng đem người đỡ lên, lần lượt nói ra. Ngươi tìm tới ưa thích người, cái kia nên theo đuổi, nếu không đời này thì thật hối hận. Diệp Phàm biết Mục Phong tránh thức ý nghĩ, cho nên liền định đi cái này hộ quốc phủ để thân đi. Lúc này Diệp Phàm liền mang theo Mục Phong, sau đó ngồi xuống vác lấy chính mình tiên lộc tọa kỵ, hướng phía cái này hộ quốc trong phủ bay qua, một đầu tiên lộc tại cái này một cái tòa tiên thành này bên trong trên không bay qua. Dẫn tới vô số tu sĩ đến vây xem, bọn họ cũng không có nhìn thấy qua cái này tiên lộc là mình bộ dáng gì, biết bây giờ thấy tiên lộc về sau, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Cái này tiên lộc cũng không phải cái gì người đều có thể tùy tiện lấy, vậy ít nhất cũng phải là tiên vương cấp bậc tu sĩ mới có thể lấy tiên lộc. Cái này tiên lộc vẫn là tiên thú đẳng cấp, bởi vậy Diệp Phàm lấy cái này tiên lộc xuất hiện tại hộ quốc phủ bên ngoài trên không thời điểm, đã rơi đến vô số tu sĩ quỳ bái. Ta không nhìn lầm đi, cái này chân tiên hiệu tiên thú. Loại này điểm lành tiên thú làm sao lại trở thành cái kia chân tiên hậu kỳ tu sĩ tọa kỵ, chẳng lẽ mắt của ta hoa sao? Chẳng lẽ hắn là đến từ chính giữa vực nội đại gia tộc? Diệp Phàm nhìn lấy hộ quốc phủ gia đình, sau đó tiếp lấy đem thanh âm to rõ truyền đến cái này hộ quốc trong phủ thượng hạ. Bản tiên là chính giữa vực tiên đan đại hội tứ phẩm tiên đan đại sư Diệp Phàm. Lần này chỉ huy ta dưới tay Mục Phong đến đây quý phủ để thân. Diệp Phàm đạo thanh âm này liền trực tiếp truyền khắp toàn bộ hộ quốc phủ, có thể nhìn thấy loại này hộ quốc phủ bên trong bay ra hai vị thái ớt tiên tu sĩ, hai cái này đều là thái ớt tiên sơ kỳ tu sĩ bên trong một vị vẫn là Diệp Phàm nhận biết qua. Thì là trước kia cái kia thái ớt tiên tu sĩ, cái này thái ớt tiên tu sĩ nhìn về phía Diệp Phàm sắc mặt lộ ra cung kính thần sắc. Tự nhiên là nghĩ đến Diệp Phàm vậy mà mang theo cái này Mục Phong trước đến cầu thân. Hiện tại hộ quốc phủ thượng hạ, đều biết gia đình cùng bọn hắn tiểu thư làm cùng một chỗ, trừ tên gia đình này bên ngoài, thì không người nào dám đi cưới nhà bọn hắn tiểu thư. Cái này còn có một vị đại tiên tu sĩ, vẫn là cái này hộ quốc phủ tiểu thư phụ thân, vẫn là cái này hộ quốc công, hắn cũng hai con ngươi nhìn về phía Diệp Phàm. Sắc mặt cung kính nói ra, không biết tiên đan đại sư buông xuống, mau mau mời đến đi, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Diệp Phàm cũng liền gật đầu phía dưới tới nói, tốt, vậy chúng ta thì đi vào nói đi. Cái này tiên lộc kiếm lời đủ nhãn cầu sau đó theo lấy Diệp Phàm đi vào chung. Hai vị đại tiên nhìn về phía tiên lộc một trận tôn kính đời này chỉ sợ đều không có cơ hội nhìn thấy. Vốn là lần này tới cũng là cho hắn đề thần, Mục Phong tiếp xuống cứ như vậy đi theo hắn đi vào cái này hộ quốc phủ bên trong, tấm đến nhìn lại nhưng đều không có nhìn thấy hoàng xạ cụ dạ thân ảnh. Có điều tại Diệp Phàm đi tới nơi này hộ quốc phủ bên trong, có hắn tu sĩ trong nháy mắt thì nhận ra mình, nhìn thấy trương này quen thuộc gương mặt. Bọn họ khẳng định thì liên tưởng đến lần trước cướp đoạt Long Hoa tiên quả cũng là Diệp Phàm. Làm sao? Các ngươi nhìn như vậy lấy ta làm gì? Không phải liền là lần trước cướp đoạt các ngươi Long Hoa tiên quả mà. Diệp Phàm cười cười nhìn lấy bọn hắn một mặt được bức bộ dáng. Trong nháy mắt cái này bảy cái kim tiên tu sĩ cũng nhìn về phía bọn họ tộc trưởng, không biết chuyện này nên làm cái gì. Tộc trưởng này sắc mặt cũng nhao nhao lộ ra kinh ngạc đến, nguyên lai trước đó vài ngày bọn họ một mực tìm người kia, thực cũng là Diệp Phàm, mà lại cũng là hắn cướp đoạt Long Hoa Thiên Quả, có điều ngẫm lại xuống tới Diệp Phàm dám tới nơi này thì không sợ bọn họ. Nói về cái này hộ quốc phủ hộ quốc công, khoe miệng lộ ra một vòng nụ cười tới nói, Diệp lao đệ, vậy thì thật là không đánh nhau thì không quen biết ta. Diệp Phàm cười ha ha một tiếng nói ra, ngươi sai, thực ta cũng không biết, đã hắn tại các ngươi cái này hộ quốc phủ bên trong, ta được các ngươi Long Hoa tiên quả, vậy ta có thể đáp ứng cho các ngươi luyện chế một lò tứ phẩm tiên đan, chỉ muốn các ngươi có thể xuất ra cấp 4 tiên thảo đến, điều kiện tiên quyết là ta người huynh đệ này muốn cưới con gái của ngươi hoàng xạ cụ dạ, ta nhìn thấy không bằng mấy ngày nay thì đem chuyện hôn sự này làm được đi. Diệp Phàm chính mình cũng có rất nhiều chuyện tình muốn đi làm, cho nên ở chỗ này cũng sẽ chậm trễ rất nhiều thời gian đi. Chuyện hôn sự này lời nói trước làm, nhưng cái này có chút sốt ruột đồng thời Mục San San còn không có lại tới đây, không thể tận mắt chứng kiến cái này hôn lễ, nhưng là Diệp Phàm ở chỗ này liền đầy đủ. Diệp lão đệ chỉ cần ngươi đáp ứng ta nhóm luyện chế tứ phẩm tiên đan, vậy chúng ta quyết định có thể đáp ứng ngươi. Để Mục Phong cưới hoàng xạ cụ ra. Cái này hộ quốc công đáp ứng. Tại hộ quốc trong phủ ra dạng này sự tình, ở cái này hoàng tẳng thiên vực nội cũng coi là một cái sờ căng đan. Nếu như có thể nói tên gia đình này là tiên đan đại sư bằng hưu, cái này sờ căng đan liền có thể không tính. Mà lại có thể cùng cái này tiên đan đại sư nhờ và chút quan hệ, lại là con gái nàng chính mình phải lập gia đình. Vậy hắn coi như không đáp ứng, vì gia tộc phát triển lâu dài cân nhắc, cũng muốn đáp ứng. Diệp huynh đệ, nghe ngươi câu nói này vậy ta thì yên tâm lại, dạng này ngươi chừng nào thì có thể luyện chế cái này tứ phẩm tiên đan, vậy chúng ta ngay tại mấy ngày nay đem hôn sự cho chuẩn bị đi. Cái này đại tiên hộ quốc công cũng là tặc rất lợi hại, trên mặt phảng phất lại nói không có tứ phẩm tiên đan sách ma hôn. Hắn cũng là sợ chính mình vạn vừa luyện chế không ra tứ phẩm tiên đan, cái kia chính là đang đùa hắn, cho nên cái này bên trong cũng là có ẩn tình. Diệp Phàm mặc dù biết ra hỏa này không có vạch trần, nhưng cũng là đang khảo nghiệm mình rốt cuộc có thể hay không luyện chế ra đến tứ phẩm tiên đan. Có điều chỉ cần Mục Phong muốn ra hỏa này nữ nhi, như vậy Diệp Phàm cho bọn hắn luyện chế một lò tiên đan cũng không tính thua thiệt. Cái này tiếp xuống Diệp Phàm không có lời nào dễ nói, tại gia hỏa này cho mình tiên thảo về sau. Diệp Phàm liền định tìm một chỗ đi luyện chế tứ phẩm tiên đan, nhưng là ở chỗ này khẳng định là không thể luyện chế tiên đan, không thể bộc lộ ra chính mình thiên lôi thần diễm. Ở chỗ này rời đi về sau, cái này đại tiên tu sĩ cũng không có hoài nghi Diệp Phàm, dù sao đến lúc đó có thể giao ra một hạt tứ phẩm tiên đan đối bọn hắn tới nói. Cái này một lò tiên thảo vậy liền thật sự là có lời. Nếu như là luyện chế không ra cái này tiên đan, cái kia đến lúc đó liền có thể cự tuyệt rơi cửa hôn sự này. Diệp Phàm biết cái này luyện chế tứ phẩm tiên đan khẳng định cũng sẽ xuất hiện cái này đan kiếp, cho nên sớm liền chuẩn bị tốt, chưa có trở lại ngũ hành thế giới bên trong đi, Diệp Phàm thì chính mình dự định tại một cái sơn cốc bên trong thì luyện chế cái này tiên đan. Tứ phẩm tiên đan luyện chế cũng không có khó khăn như vậy, Diệp Phàm không đến nửa ngày xuống tới thì luyện chế ra đến, có điều nương theo lấy đan kiếp cũng hàng lâm xuống, cái này đan kiếp Diệp Phàm là đã sớm chuẩn bị. Diệp Phàm trực tiếp chém đứt hàng lâm xuống lôi hồ, sau đó không đến hai nén hương thời gian xuống tới, cái này đan kiếp liền đi qua. Diệp Phàm nhìn lấy ánh vàng rực rỡ cấp 4 tiên đan, thu nhập đến đan bình về sau, trở về tới tỏa tiên thành này bên trong. Diệp Phàm trước đây sau đi, cũng liền gần nửa ngày qua đi liền trở lại, sau đó đưa cho cái này đại tiên tu sĩ tứ phẩm tiên đan nói ra, đây là ta luyện chế tứ phẩm tiên đan, hiện tại các ngươi hôn sự đều có thể bắt đầu chuẩn bị. Chương 1242, Thụy Phật Tiên Sơn. Cái này hộ quốc công hoàng triều cái tiếp nhận Diệp Phàm đưa tới tứ phẩm tiên đan, song trong mắt lộ ra dị sắc chi sắc, nhìn kỹ cái này tứ phẩm tiên đan quả nhiên không nhìn lầm, đây là hàng thật giá thật tứ phẩm tiên đan đại sư. Diệp huynh đệ, về sau chúng ta cũng là thân gia, vậy liền mấy ngày nay chủ bị hôn lễ, đem hai người bọn họ việc hôn nhân đều xử lý. Cái này hoàng triều cái trên mặt cũng đuốt râu song trong mắt lộ ra kinh hỉ thần sắc. Bởi vì con gái nàng sự tình không ít bị người cho chế dễ ước. Nhưng là hiện tại chuyện này liền có thể viên mãn, Diệp Phàm cũng gật đầu xuống tới xem như đáp ứng, cho nên cái này Mục Phong liền trở thành hộ quốc phủ thượng con rể, hắn cũng nhìn thấy cái này Hoàng Anh. Dung mạo tuy nhiên không tính là ngọn gió nào tư thế chắc tuyệt, nhưng nàng tiểu thư khuê các phong phạm, trên thân mang theo một loại rất có tài văn chương chi phạm. Khó trách hội khiến cái này người như thế ý loạn tình mê, Diệp Phàm nhìn một chút về sau cũng cảm thấy không được. Ngày hôm đó sau Mục Phong xem như có phúc khí, nữ nhân này thật có thể, cùng Diệp Phàm duyệt vô số người kinh nghiệm đến xem, nữ nhân này từ nơi này tướng mạo đến xem là con gái rượu, ôn nhu thiện lương hình. Ba ngày này sau hôn lễ liền bắt đầu, Diệp Phàm tại cái này làm nhân chứng. Sau đó Mục Phong cùng Hoàng Anh cũng cho Diệp Phàm mời rượu xuống tới, cảm kích nói ra, đa tạ Diệp ca có thể tới, chỉ là ta muội không có tới khá là đáng tiếc đến, không phải vậy còn có thể toàn gia đoàn tụ. San san ngươi yên tâm đi, bây giờ đang ở cung hoa thiên vực bên trong, đợi ngày sau có cơ hội ta liền mang theo nàng tới đi. Diệp Phàm khỏe miệng hơi hơi dương lên, sắc mặt lộ ra một vòng nụ cười. Chính mình trước đó chưa nói cho hắn biết, cũng là để hắn có thể an tâm xuống tới, hiện tại liền đem Mục San San cùng hắn nói. Thật sao? Cái kia đa tạ Diệp ca, cái gì cũng không nói, ta uống trước rồi nói. Mục Phong biết mình muội muội tung tích, sắc mặt khó được lộ ra động dung đến, hai người bọn họ vốn chính là sống nương tựa lẫn nhau, theo địa cầu bị Diệp Phàm mang lên trên con đường này, hiện tại hắn muội muội tung tích đã biết. Hắn đương nhiên là cao hứng không thôi. Diệp ca, tiểu muội ta cũng kính ngươi một chén, cảm ơn Diệp ca cứu tính mạng hắn. Hoàng Anh cũng cảm kích Diệp Phàm kịp thời xuất thủ, Mục Phong mới miễn bị giết nguy hiểm. Đây là tiên tiểu chỉ có đại tiên tu sĩ mới có tư cách nhấm nháp, hiện tại đổi cái này đi. Diệp Phàm lấy ra chính mình ủ chế quả đào tiểu, khóe miệng nhẹ nhàng một cười nói. Diệp Phàm là nguyện ý giúp người hoàn thành ước vọng, châm luôn có vân chỉ ao ước quên lương không ao ước tiền, có thể tại cái này trong tiên giới chịu đựng một đôi, đó còn là rất lợi hại. Một hồi tiệc cưới kết thúc về sau, ngày thứ hai vừa tới Diệp Phàm trong phòng liền nghe ra ngoài giới truyền đến náo nhiệt thanh âm, không khỏi nhíu mày xuống tới, đình chỉ tu luyện từ nơi này ra ngoài. Không tốt, Diệp huynh đệ cái này bên ngoài đến 10 vị thái ớt đại tiên tu sĩ. Muốn Diệp huynh đệ hỗ trợ luyện chế tứ phẩm tiên đan. Diệp Phàm mới ra đến liền đụng phải đi tới hoàng triều cái, thân xác hắn có chút rất bất đắc dĩ nhìn lấy Diệp Phàm, mặt lộ vẻ đắng chát đã đều nhanh ngăn không được những người này. Xem ra lần trước chính mình lấy tiên lộc mà đến, đã dẫn đến nhiều tu sĩ như vậy chú ý, cao điệu như vậy xuất hiện ở đây, hắn cũng nghĩ qua hội có rất nhiều tu sĩ tìm tới. Những thứ này Diệp Phàm đều biết. Ngay sau đó gật đầu phía dưới tới nói, vậy liền đều để bọn hắn vào đi, dù sao cản cũng là ngăn không được. Tứ phẩm tiên đan Diệp Phàm có thể giúp một tay luyện chế, nhưng nhất định phải hung hăng làm thịt giết bọn hắn một hồi. Ngồi ngay ngắn ở cái này, trong đó trên đại sảnh địa phương ngồi xuống, bên cạnh hắn trả theo không nói lời nào Tiên Lộc. Có Tiên Lộc ở bên cạnh càng gia tăng một loại mông lung cảm giác, cơ hồ Diệp Phàm ngồi xuống về sau, liền thấy 10 vị tản ra mãnh liệt kim quang, theo bên ngoài đến bên trong đều nhạt đạm kim quang đang tràn ngập. Vừa tiến đến cũng là 10 cái đại tiên tu sĩ, tướng mạo phong cách khác lạ, bọn họ đập vào mắt nhìn thấy Diệp Phàm bên cạnh Tiên Lộc, hai con ngươi giật nảy cả mình, sau đó tranh thủ thời gian chắp tay phía dưới tới nói, Diệp Đại Sư, tại hạ là đến từ Hoàng Tẳng Thiên Song Long Tiên Sơn Thiết Hán Xanh, lần này cầu kiến Diệp Đại Sư muốn mời ngài luyện chế tứ phẩm tiên đan, ta cái này nói chuyện tương đối thẳng bạch, chỉ cần Diệp Đại Sư có thể giúp ta luyện chế tứ phẩm tiên đan, ta có thể đáp ứng. Diệp Đại Sư bất kỳ điều kiện gì? Tốt, ta điều kiện thực cũng không khó. Diệp Phàm khỏe miệng tuét ra nụ cười, hai con ngươi nhìn về phía cái này Thiết Hán Thanh Đại Tiên, sau đó liền nói, một cái cực phẩm tiên tinh ta muốn đều vị đại tiên đều có đi, vậy liền một cái cực phẩm tiên tinh chính là ta điều kiện. Để đọc chuyện, Diệp Phàm cũng sẽ không quá mức phận, nếu không những thứ này đại tiên đều hoảng sợ chạy. Nếu là hắn cực phẩm tiên tinh một cái không tính quá phận. Cái này người đến mặt khác chín cái đại tiên tu sĩ, có mấy người gật đầu xuống tới, sắc mặt lộ ra nụ cười nói ra, ta cũng là Song Long Tiên Sơn đại tiên tu sĩ, Diệp Đại Sư cái này sách không có chút nào quá phận, ta nguyện ý dùng cực phẩm tiên tinh, sau đó ra cấp 4 tiên thảo mời Diệp Đại Sư giúp ta luyện chế tiên đan. Đem ngươi tiên thảo giao đến chả có tiên tinh. Diệp Phàm sắc mặt gật đầu nói, đại tiên tu sĩ thả ở trước mắt khẳng định có tôn trọng, nhưng là hiện tại Diệp Phàm đều không cần sợ hãi cái gì, chính hắn đều đã là tứ phẩm tiên đan đại sư, bọn gia hỏa này còn muốn nịnh bợ chính mình đây. Cái này Song Long núi một vị đại tiên tu sĩ nhất thời giao ra 3 phần cấp 4 tiên thảo, tại trong chữ vật giới chỉ Diệp Phàm nhìn một chút, nhất thời vừa lòng thỏa ý. Quả nhưng cái này đại tiên không có để cho mình thất vọng, trong này có hắn muốn cực phẩm tiên tinh. Thiết Hán Xanh tranh thủ thời gian đưa lên cực phẩm tiên tinh cho Diệp Phàm, cũng giao ra chữ vật giới chỉ đến mời Diệp Phàm luyện chế tiên đan. Cái này đến 10 cái đại tiên tu sĩ bên trong, có gần 5 vị tu sĩ là đến từ Song Long Tiên Sơn, còn lại cái này 5 vị đại tiên tu sĩ, bên trong 3 người là đến từ Không Bờ Tiên Động. Hai người là đến từ Thụy Phật Tiên Sơn. Cái này 3 cái thế lực tại Hoàng Tằng Thiên bên trong đều có thể phái đến 10 vị trí đầu cái. Cái này Không Bờ Tiên Động đại tiên tu sĩ nói ra, tại hạ Không Bờ Tiên Động từng Lý Thanh, không biết Diệp Đại Sư có rảnh phải chăng có thể làm khách chúng ta Không Bờ Tiên Động. Cái này Không Bờ Tiên Động lai lịch Diệp Phàm đều còn không rõ ràng lắm đâu, có điều muốn kết giao mấy cái này bằng hữu. Đối hắn sau này tới nói cũng không phải là không thể được. Tốt, nếu là ta có thời gian sẽ đi các ngươi Không Bờ Tiên Động. Diệp Phàm nhận lấy ra hỏa này đưa tới một cái ngọc bài. Cái này đại tiên tu sĩ nói ra, đây là chúng ta thiết mời. Diệp Đại Sư có rảnh có thể đi chúng ta Vô Nhai Tiên Động. Hôm nay chúng ta cũng muốn mời Diệp Đại Sư luyện chế một lò tứ phẩm tiên đan. Đây là chúng ta tiên thảo còn có tiên tinh. Không Bờ Tiên Động không bằng Song Long núi lớn tiên tu sĩ giàu có, nhưng trên mặt mũi còn cho đủ Diệp Phàm khách khí xuất ra tiên tinh tới. Chúng ta Thụy Phật Tiên Sơn cũng muốn mời Diệp Đại Sư có rảnh đến đây du sơn ngoạn thủy. Đây là chúng ta tiên tinh cũng mời Diệp Đại Sư luyện chế một lò tứ phẩm tiên đan. Ngủ Phật Tiên Đan Vương Đồng Đan Đại tiên tu sĩ, sắc mặt cũng cười tủm tỉm nói ra, thật vất vả tìm tới Diệp Phàm. Nếu như cho ngươi đi cái kia không biết lúc nào có cơ hội mới có thể gặp bên trên. Sau 10 ngày các ngươi mời đến hộ quốc trong phủ lấy đan. Diệp Phàm nhận lấy 3 nhóm tu sĩ tiên thảo đấy lòng đã kìm nén không được, cảm giác đều muốn thăng chức rất nhanh, cái này mình tuyệt đối kiếm lời chết. Chương 1243, gặp lại Cao Thừa Phong. Diệp Phàm nhận lấy bọn họ những thứ này tiên thảo về sau, thì hiện tại tách ra khỏi bọn họ, để bọn hắn sau 10 ngày lại tới nơi này nhận lấy từ tự luyện chế tiên đan. Hắn hiện tại không thể có thể tại tòa phủ đệ này nội luyện chế tiên đan, dạng này sẽ trực tiếp bạo lộ ra hắn thiên lôi thần diễm, cho nên hắn dự định đi làm hộ quốc phủ bên ngoài địa phương, Diệp Phàm thì từ nơi này rời đi. Nhưng cái này Hoàng Triều cái cũng không có ngăn lại Diệp Phàm, biết Diệp Phàm hiện tại muốn cho bọn hắn luyện chế những thứ này tiên đan, cũng là thay Diệp Phàm cảm thấy cao hứng, có thể kết bạn những thứ này đến từ Hoàng từng thiên vực bên trong mạnh đại tiên môn, đối ngày sau tu hành nhất định sẽ có chỗ trợ giúp, phổ biến kết lương duyên. Diệp Phàm thì từ nơi này rời đi, đi tới nơi này Hoàng Tằng thiên vực trong sân cốc, hắn đi một chỗ thượng cổ di tích bên trong, chuẩn bị luyện chế chính mình tiên đan, mà lại cái này tứ phẩm tiên đan đều sẽ khiến đăng kiếp, vô cùng nguy hiểm. Cho nên Diệp Phàm tận lực hướng phía tiên yêu thú tụ tập địa phương đi đến, sau đó suy tư xuống tới, tâm đạo, ở chỗ này ta luyện chế tiên đan hẳn là sẽ không gây nên người khác chú ý đi, cho dù có cũng sẽ không đi tới nơi này ai nhiều tiên yêu thú quần cư địa phương. Diệp Phàm suy nghĩ nửa ngày xuống cũng liền minh bạch, cho nên hắn trở lại chính mình ngũ hành thế giới bên trong, liền bắt đầu luyện chế những thứ này đại tiên tu sĩ cho hắn tiên thảo. Bọn họ muốn từ tự luyện chế những thứ này tiên đan, đều không ngoại lệ toàn bộ đều là cấp 4 tiên đan, mà lại đều là đại tiên tu sĩ dùng để khôi phục tiên nguyên lực. Đối đại tiên tu sĩ mà nói, bình thường cấp 3 tiên đan, cũng không thể để bọn hắn mau chóng khôi phục tiên nguyên lực. Nếu như đang đánh nhau quá trình bên trong, một khi tiên nguyên lực triệt để mất đi lời nói, như vậy không có cái này cấp 4 tiên đan khôi phục đại tiên cấp bậc tu sĩ tiên nguyên lực, liền có khả năng đang đánh nhau bên trong vẫn lạc. Bởi vậy bọn họ cũng muốn tứ phẩm tiên đan, có điều Diệp Phàm không có biết hay không vì cái gì cái này năm cái đại tiên tu sĩ còn tại phía dưới thiên vực bên trong theo đạo lý nói cần phải đi hướng càng cao cấp bậc thiên vực mới là. Có điều trong nháy mắt, Diệp Phàm cũng hiểu được. Khả năng người ta tiên môn chuyển thừa ngay ở chỗ này, nếu như đại tiên tu sĩ đi hướng chính giữa vực, như vậy cũng muốn đem tiên môn tiến về chính giữa vực mới, nhưng chính giữa vực nội hẳn là tiên môn san sát không cạnh tranh được người khác. Mới có thể thì đi tới nơi này phía dưới thiên vực bên trong thành lập chính mình tiên môn. Diệp Phàm cũng không cần quan tâm nhiều, thì đi vào sơn cốc này bên trong, tuy nhiên tiên yêu thú cũng là phi thường nhiều. Diệp Phàm trốn đến chính mình ngũ hành thế giới bên trong, đồng thời lập tức liền cầm ra bản thân thiên lôi thần diễm còn có những thứ này tiên thảo đồng dạng kiểm tra một chút. Tiên thảo đều là cấp 4 tiên thảo, có thể luyện chế cấp 4 tiên đan mười mấy lô. Đối phương cũng là sợ Diệp Phàm không thể luyện chế ra đến một lò tiên đan, cho nên liền lấy 3 phần tiên thảo, giao cho Diệp Phàm. Bọn họ chỉ muốn một lò liền đầy đủ, đối Diệp Phàm tới nói. Cái này 3 lô tiên đan hắn đương nhiên đều có thể luyện chế ra đến, mà lại mười mấy lô tiên đan với hắn mà nói cái kia không có vấn đề gì. Chỉ cần cho bọn hắn một lò liền có thể, còn lại cấp 4 tiên đan vậy cũng là chính mình. Cái này tiếp xuống Diệp Phàm bắt đầu dùng thiên lôi thần diễm chậm rãi luyện hóa những thứ này tiên thảo, cũng có trước thủ pháp luyện chế. Hiện tại luyện chế thì tương đối dễ dàng một số. Trước đó Diệp Phàm không có luyện chế ra lai đặc các loại tiên đan, cho nên đều cảm thấy vô cùng khổ sở. Nhưng lần này có mười mấy phần cấp 4 tiên thảo, nếu như chả luyện chế không ra cực phẩm tiên đan. Cái kia Diệp Phàm thì thật sự là heo, cái này tiếp xuống cũng liền không làm khó được chính hắn, chậm rãi liền bắt đầu luyện chế tứ phẩm tiên đan. Hơn nữa còn có một chút cũng là Diệp Phàm tại cái này ngũ hành thế giới bên trong. Luyện chế cái này tứ phẩm tiên đan, cái này sau khi ra ngoài tuyệt đối sẽ không lôi kiếp tuyệt đối sẽ hàng lâm xuống, mà lại duy nhất một lần vẫn là mười mấy lô đan dược, nương theo lấy hơn 10 đạo đan kiếp hàng lâm xuống, có điều đây cũng là không có cách, hắn cũng nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng độ kiếp. Diệp Phàm trước đó đã luyện chế qua cái này cấp 4 tiên đan, hiện tại luyện chế hoàn toàn không có bất kỳ cái gì độ khó khăn. Với hắn mà nói cái này thật rất dễ dàng, tiếp xuống Diệp Phàm dùng thiên lôi thần diễm đem những thứ này tiên thảo chậm rãi luyện hóa thành tiên thảo dịch. Sau đó lại vùi đầu vào chính mình trong lò luyện đan, dựa theo luyện đan trình tự đến, cái này tiếp xuống thời gian Diệp Phàm thì đánh vào cái này luyện đan thủ quyết, đối với hắn mà nói trừ tụ linh bên trên có điểm hao phí chính mình tiên nguyên lực bên ngoài, địa phương khác luyện chế liền không có cái gì độ khó khăn. Mà lại lần thứ nhất luyện chế, cái này một lò tiên đan là trung đẳng cùng hạ đẳng cấp 4 tiên đan, nhưng càng là luyện chế xuống tới, cái này luyện chế phẩm cấp liền sẽ càng cao quen tay hay việc. Lúc này mới lò thứ nhất luyện chế xuống tới, Diệp Phàm sắc mặt hơi có chút hài lòng xuống tới, mặc dù không có luyện chế ra lai đặc các loại tiên đan, nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là lò thứ nhất, kế tiếp còn có lò thứ hai, lò thứ ba có thể luyện chế, cho nên không đến nửa ngày qua đi Diệp Phàm liền bắt đầu tiếp lấy luyện chế. Cái này tiếp xuống mấy cái lô tiên đan, có điều cái này về sau Diệp Phàm luyện chế mỗi một lô tiên đan đều là trung đẳng trở lên. Cho đến hắn đang luyện tới thứ 5 lô tiên đan thời điểm, luyện chế thành công đi ra tứ phẩm tiên đan mà lại mỗi một lô vẫn là 6 viên cực phẩm tiên đan. Cái này Diệp Phàm sắc mặt trong nháy mắt thì lộ ra kinh hỉ đến, quả nhiên không bằng chính hắn sở liệu như thế, chỉ cần luyện chế nhiều một ít liền có thể luyện chế ra lai đặc các loại tiên đan, dù sao đã thăm dò rõ ràng cái này cấp 4 tiên đan thủ pháp luyện chế, bao quát hỏa hầu cùng đan quyết. Lại thêm tụ linh lên khống chế, những thứ này Diệp Phàm đều vô cùng quen tay hay việc. Tính toán một ít thời gian liền muốn luyện chế mười mấy lô tiên đan, Diệp Phàm đã tiêu xài gần 7 ngày xuống tới. Cái này trong vòng 7 ngày Diệp Phàm tổng kết một chút luyện chế cấp 4 tiên đan kinh nghiệm. Cái này luyện chế tốt về sau Diệp Phàm đang nghĩ ra ngũ hành thế giới, đem gặp được những thứ này lôi kiếp, có điều cái này lôi kiếp nhất định phải làm tốt. Lần trước Diệp Phàm sau khi ra ngoài hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Trực tiếp bị lôi cho bổ chúng xuống tới, cho nên lần này Diệp Phàm thì tương đối cẩn thận xuống tới, mà lại mặc vào phòng ngự tiên giáp, sau đó liền chuẩn bị trước luyện chế một cái tiên bản. Đối với hắn mà nói cái này tiên bản sau khi ra ngoài liền có thể trực tiếp ném ra bên ngoài chống cự những thứ này lôi kiếp. Diệp Phàm luyện chế cái này cấp 3 tiên bản. Sau đó theo ngũ hành thế giới bên trong đi ra, trực tiếp vứt ra cấp 3 tiên bản, quả nhiên cùng hắn lường trước một dạng, cái này mới ra đi bên trong thiên địa thì nổi lên cái này lôi kiếp, bên trên bầu trời mây đen còn không có gom góp tốt đã nhìn thấy cái này phía chân trời sấm sét màu tím, hướng thẳng đến Diệp Phàm đỉnh đầu bổ xuống dưới. Cái này vừa vặn Diệp Phàm bố trí đi ra cấp 3 tiên trận, cái này lôi kiếp thì bổ ở cái này cấp 3 trên tiên trận, có điều còn tốt cái này cấp 3 tiên trận hòa hoãn một chút, chống lại những thứ này lôi kiếp, cũng không có bị những thứ này lôi kiếp chém đứt. Diệp Phàm nhìn thấy ngày này lên đạo này tiếp lấy một đạo lôi kiếp rơi xuống, đều đánh vào chính mình cấp 3 trên tiên trận, cũng không có phá hủy rơi, Diệp Phàm sắc mặt lộ ra kinh hỉ. Đến sau bắt đầu tay đem kiếm linh tế ra đi. Ngày này lên lôi kiếp lấy từng đạo lôi kiếp bị kiếm linh trực tiếp phách, chính mình kiếm linh rất lợi hại mãnh liệt cường hãn, lúc này thì chém đứt. Sau khi độ kiếp Diệp Phàm liền định trở về, sau đó vừa tới cái này hộ quốc trong phủ đệ, Diệp Phàm sắc mặt trong nháy mắt thì biến, hắn nhìn thấy quen thuộc bóng người lại là Cao Thừa Phong. Diệp Phàm thật không nói gì tới cực điểm. May mắn những thứ này song Long Tiên Sơn cùng Thụy Phật Tiên Sơn còn có không bờ tiên động đại tiên tu sĩ đều tại, không phải vậy cái này thật muốn đuổi chân xong đời, cái này giống như là tự chui đầu vào lưới. Chương 1244, lui địch kế sách thần kỳ. Diệp Phàm hoàn toàn không nghĩ tới chính mình vừa trở về thời điểm, ở cái này hộ quốc phủ thượng thì gặp được cái này Cao Thừa Phong. Gia hỏa này giống như cũng là đi tới nơi này cái hộ quốc phủ thượng tới làm khách, vừa lúc Diệp Phàm lúc này đến liền đụng phải hắn. Diệp Phàm trên mặt bất động thanh sắc cũng không có cảm thấy lo âu và sợ hãi, mà chính là chấn định nhìn lấy cái này Cao Thừa Phong, đối phương giống như cũng không có nhận ra Diệp Phàm đến, mà chính là một mặt lạnh lùng ở chỗ này, giống như cũng là nghĩ tìm Diệp Phàm luyện chế tiên đan tới. Ở cái này trong tiên giới, trùng tên trùng họ rất nhiều người, mà lại Diệp Phàm biến mất chính mình thần hồn ấn ký, coi như đối mới biết cũng chỉ là cho là mình trùng tên mà thôi, sẽ không đem chính mình xem như giết con của hắn cái kia Diệp Phàm. Diệp Phàm vừa trở về này song Long Tiên Sơn thiết hắn xanh, còn có cái này Thụy Phật Tiên Sơn còn có không bờ tiên động những thứ này đại tiên tu sĩ Diệp Phàm đi tới, trên mặt cao hứng nhìn lấy Diệp Phàm nói ra, Diệp Đại Sư, không biết chúng ta tiên đan hiện tại luyện chế tình huống như thế nào? Diệp Phàm cười cười, sau đó đem từ tự luyện chế tốt tiên đan lấy ra, Diệp Phàm cho bọn hắn luyện chế 6 hạt cấp 4 tiên đan, đây là một lò luyện chế kết quả. Nhưng khi Diệp Phàm xuất ra 6 hạt tiên đan giao cho cái này đại tiên tu sĩ thời điểm. Song Long Tiên Sơn Thiết Hán mặt xanh lên lộ ra kinh hỉ đến, nguyên lai bọn họ chỉ cho là có thể luyện chế ra đến một khỏa tiên đan cũng đã là rất không tệ, không nghĩ tới Diệp Phàm lập tức cho bọn hắn luyện chế ra đến 6 hạt cấp 4 tiên đan. Cảm thấy đối Diệp Phàm không khỏi khâm phục xuống tới, tiếp lấy Diệp Phát cũng phân biệt cho Thụy Phật Tiên Sơn cùng không bờ tiên động một dạng. Diệp Phàm cho bọn hắn phân biệt cũng là 6 hạt tiên đan tổng cộng đưa ra ngoài gần 18 hạt tiên đan. Bọn gia hỏa này trong ánh mắt phân biệt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, tranh thủ thời gian cùng Diệp Phàm nịnh nọt quan hệ, sau đó bắt đầu đối Diệp Phàm tiếp cận xuống tới, đồng thời cái này ba cái tiên môn trên mặt đều là hớn hở. Bọn họ cũng không nghĩ tới, Diệp Phàm thoáng một cái có thể luyện chế ra đến 6 hạt tiên đan. Cái này chỉ sợ tại Hạ Thiên vực bên trong là mạnh nhất một cái tứ phẩm luyện đan sư. Bất kể như thế nào, bọn họ cũng muốn kết giao Diệp Phàm, chí ít ngày hôm đó sau cũng phải tìm Diệp Phàm đến luyện chế tiên đan, mà lại cho bọn hắn luyện chế tiên đan đều là trung đẳng phẩm cấp, vốn dĩ tinh vi luyện chế ra hạ phẩm phẩm chất cũng đã là rất không tệ. Nhưng là cũng vô pháp luyện chế ra tới là trung phẩm tiên đan. Bọn họ trong ánh mắt đối Diệp Phàm là cảm thấy vô cùng khâm phục, liền cái này Cao Thừa Phong song trong mắt cũng lộ ra kinh ngạc đến, hắn cũng không có nghĩ đến cái này Diệp Phàm vậy mà có thể luyện chế ra đến tứ phẩm tiên đan, mà lại luyện chế thành đan dẫn đầu vậy mà như thế độ cao, để hắn cũng không thể không một lần nữa xem kỹ một chút Diệp Phàm. Ở chỗ này Diệp Phàm chắp tay nói ra, chư vị đại tiên, bản tiên cho các ngươi luyện chế cái này tiên đan, cũng là từ đối với một cái chư vị đại tiên tôn trọng, hy vọng chư vị đại tiên ngày sau ủng hộ nhiều hơn chúng ta hộ quốc phủ. Cái này nhất định. Thiết Hán xanh trong nháy mắt trên mặt thì lộ ra nụ cười đến, đối Diệp Phàm cười cười nói. Cùng hộ quốc phủ giao bên trên quan hệ, bọn họ tự nhiên cũng thì nguyện ý, dù sao cái này Diệp Phàm cùng hộ quốc phủ quan hệ là không tầm thường. Trừ bọn họ bên ngoài còn có Thụy Phật Tiên Sơn cùng cái này không bờ tiên động người cũng nhao nhao tỏ thái độ. Bên trong từng Lý Thanh cười híp mắt đối Diệp Phàm, nói ra, đương nhiên, Diệp Đại Sư tiêu chuẩn luyện đan, chúng ta tự nhiên là bội phục không thôi. Ngày hôm đó sau nếu là còn muốn tìm đến Diệp Đại Sư luyện đan, thế nhưng là hy vọng Diệp Đại Sư không muốn cự tuyệt chúng ta. Đương nhiên cái này nếu như ngày sau ta còn ở lại chỗ này cái phía dưới thiên vực bên trong, các ngươi chi bằng tới tìm ta luyện chế tứ phẩm tiên đan. Đối với các ngươi ta tự nhiên là xem như bằng hữu, cái này luyện chế tiên đan ta cũng sẽ không yêu cầu ngoài định mức tiên tinh. Ngày sau các ngươi nếu là lại tới tìm ta luyện chế tiên đan, cái này tiên tinh ta có thể không muốn. Diệp Phàm biết cực phẩm tiên tinh đối với mình tới nói cũng là phi thường trọng yếu, đồng dạng đối một vị đại tiên tu sĩ tới nói, cái này tiên tinh cũng là trọng yếu vô cùng, nhưng là vì kết giao cái này ba cái tiên môn, Diệp Phàm cũng liền tận khả năng tại trong lúc này lượn vòng xuống tới. Cái này Cao Thừa Phong Diệp Phàm bây giờ còn chưa có buông xuống đề phòng, không biết hắn đến cùng có hay không nhận ra mình, nếu như không có nhận ra mình, tại sao lại muốn tới đến cái này Hoàng Tằng Thiên vực nội, hơn nữa còn là tại hộ quốc phủ thượng. Cái này bên trong tất có nguyên nhân mà thôi, còn có kỳ quặc, nhưng cái này có ba cái tiên môn đại tiên tu sĩ, đối phương cũng không có khả năng ở chỗ này đem chính mình đánh chết. Cái này Cao Thừa Phong tu vi tại đại tiên hậu kỳ, nếu như tại cái này Diệp Phàm cũng tương đối an toàn. Bởi vì nơi này có hộ quốc phủ hai vị đại tiên sơ kỳ tu sĩ, đương nhiên hai cái đại tiên sơ kỳ tu sĩ, khẳng định không phải cái này Cao Thừa Phong đối thủ. Nếu như lại thêm cái này ba cái tiên môn, rời đi chính mình về sau cái kia Diệp Phàm nhất định là vô cùng nguy hiểm, mà lại trừ cái này Cao Thừa Phong là đại tiên tu sĩ bên ngoài, còn có cái này Thụy Phật Tiên Sơn một vị đại tiên hậu kỳ tu sĩ. Cho nên cũng ở nơi đây Diệp Phàm biết hắn coi như nhận ra mình, cũng sẽ không dễ dàng động thủ, nhưng Diệp Phàm không thể không đề phòng hắn. Diệp Đại Sư, hôm nay đa tạ ngươi, có thể giúp chúng ta luyện chế ra tới này chút tiên đan, chúng ta muốn mời ngươi đến Thụy Phật Tiên Sơn nơi đó ngồi một chút. Cái này Thụy Phật Tân Sơn đại tiên hậu kỳ tu sĩ, đối Diệp Phàm ôm một cái quyền phía dưới tới nói. Diệp Phàm tự nhiên hoàn lễ, về phần muốn đi Thụy Phật Tiên Sơn, hắn còn không có cân nhắc tốt, nhưng cái này Cao Thừa Phong đến Diệp Phàm cũng không rõ ràng lắm, cho nên Diệp Phàm trái lại hai con ngươi lấp lóe xuống tới, nói ra, hai vị đại tiên không bây giờ ngày ngày tại ta hộ quốc phủ thượng sống thêm mấy ngày xuống tới. Tiểu tiên cũng nguyện ý cùng chư vị đại tiên nghiên cứu thảo luận một chút cái này tu vi lên vấn đề. Diệp Phàm tìm một cái lấy cớ, muốn lưu lại cái này vị đại tiên hậu kỳ tu sĩ. Nghe được câu này, cái kia vị đại tiên hậu kỳ tu sĩ một mặt kinh hỉ, cũng không nghĩ tới Diệp Phàm vậy mà mời mình ở chỗ này. Hắn vội vàng trên mặt cười tủm tỉm nói ra, rất tốt nếu là Diệp đại sư mời, vậy ta đổi chỗ thiên thì ở lại đây đi. Khâu Sử Cơ đáp ứng Diệp đại sư yêu cầu, ở chỗ này ở mấy ngày kế tiếp. Chư Liên muốn Thụy Phật Tiên Sơn tu sĩ, Song Long Đại Động Tiên nhìn thấy Diệp Phàm mời vừa đưa ra thì Thụy Phật Tiên Sơn tu sĩ, cũng không có mời bọn họ, trên mặt cảm thấy phá lệ kinh ngạc. Nhưng là bọn họ còn chưa mở miệng, Diệp Phàm thì tiếp tục nói, vậy không bằng Song Long Tiên Sơn mấy cái vị đại tiên cũng cùng nhau lưu lại đi. Ta nhìn cái này hộ quốc phủ có thể vì chư vị thật tốt bày tiệc mời khách, chư vị thấy thế nào đâu. Diệp Phàm lại nhìn một chút cái này không bờ tiên động tu sĩ cũng đồng dạng, nói như thế tới nói, bọn họ cũng nhao nhao đáp ứng. Diệp Phàm đem bọn hắn ở lại đây hộ quốc phủ thượng, tuy nhiên không biết Diệp Phàm tại sao muốn đem bọn hắn lưu lại, nhưng có thể đối một cái tiên đan đại sư mời, bọn họ tự nhiên không dám tùy ý cự tuyệt xuống tới. Nói xong những lời này, Diệp Phàm nhất thời thì đem ánh mắt nhìn về phía Cao Thừa Phong, sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy hắn, nói ra, cái này vị đại tiên giống như rất lợi hại lạ lẫm, không biết là đến từ cái nào thiên vực, là sao đến cái này hộ quốc phủ thượng. Diệp Phàm thì hỏi thăm đến, hộ quốc phủ hoàng triều cái nhất thời lộ ra nụ cười đến, nói với Diệp Phàm, Diệp lao đệ có chỗ không biết. Vị này Cao Thừa Phong đại tiên là đến từ cung hoa thiên vực, trước đó chúng ta có cùng một chỗ tìm kiếm di tích kết bạn, lần này hắn tới nơi này tìm ta, cũng là muốn thấy Diệp đại sư phong thái. Chương 1245, Minh Văn Huyết Chú. Hả, nguyên lai là dạng này a, vậy không bằng thì cùng một chỗ ở lại đây đi. Diệp Phàm ngược lại mời cái này Cao Thừa Phong, lưu lại muốn nhìn sắc mặt hắn phản ứng. Hắn đến cùng nhận không biết mình nếu như sắc mặt hắn phản ứng là vô cùng tỉnh táo, vậy liền thật có vấn đề. Diệp Phàm biết dạng này đại tiên hậu kỳ tu sĩ, bụng dạ cực sâu có chính mình cân nhắc, bằng không thì cũng không biết sửa luyện đến cấp bậc này, đã sớm cho người ta giết chết. Diệp Phàm biết nếu như gia hỏa này nhận ra mình, tuyệt đối sẽ ra tay với mình, nếu như thả hắn Diệp Phàm ngược lại sẽ lo lắng. Gia hỏa này không biết lúc nào sẽ xuất hiện ở trước mặt mình. Nhưng nếu như không thả hắn rời đi lời nói, cái kia Diệp Phàm cũng liền có thể cùng hắn lượn vòng xuống tới, nhưng là từ sắc mặt hắn lên phản ứng địa phương nhìn không ra biến hóa gì đến, không có chút rung động nào, chỉ là hơi gật gật đầu xuống tới, tùy ý nói ra, ta tại cái này phủ thượng cũng không phải tìm ngươi đến luyện chế cái này tứ phẩm tiên đan, ta muốn luyện chế là ngũ phẩm tiên đan. Ta muốn đột phá tới huyền tiên cấp bậc. Gia hỏa này rất bình thản nói chuyện, Diệp Phàm đáy lòng càng không cơ sở, nếu như hắn đột phá tới huyền tiên lời nói, vậy căn bản áp chế không. Diệp Phàm biết gia hỏa này thực lực mạnh phi thường, coi như muốn giết hắn đoán chừng những thứ này đại tiên tu sĩ liên thủ cùng một chỗ đều chưa chắc có thể giết chết gia hỏa này, nhưng hắn cũng không có ra tay với mình. Nhưng là Diệp Phàm cảm thấy hơi kinh ngạc nhưng cũng không có chọc thủng xuống tới. Những ngày này Diệp Phàm ngay tại cái này hộ quốc phủ thượng ở lại, sau đó liền nghe những thứ này đại tiên tu sĩ cho mình giảng giải chân tiên cảnh giới đột phá kim tiên cảnh giới, cần thiết phải chú ý vài chỗ. Đối đại tiên tu sĩ tới nói giảng giải những tu luyện này tâm đắc, bình thường người là rất khó có cơ hội nghe được, nhưng Diệp Phàm không giống nhau chính mình. Những thứ này đại tiên tu sĩ bọn họ cũng nguyện ý cùng chính mình chia sẻ tu luyện tâm đắc, trừ lắng nghe những thứ này đại tiên tu sĩ tu luyện tâm đắc cùng giao lưu. Diệp Phàm thần thức cũng rơi ở cái này Cao Thừa Phong trên thân, hắn là hộ quốc phủ thượng hoàng triều cái bằng hưu, cái này nếu như sáng sớm nếu là biết lời nói, Diệp Phàm cũng sẽ không để Mục Phong lựa chọn cái này hộ quốc phủ đại tiểu thư. Dù sao gia hỏa này Diệp Phàm cùng hắn cừu hận rất sâu, Mục Phong ở chỗ này cũng là hội gặp nguy hiểm, ai biết bọn họ một sau khi đi, cái này hộ quốc phủ có thể hay không trực tiếp bị Cao Thừa Phong cho diệt đi. Cái này đều rất khó nói, nhưng là chỉ cần mình ở chỗ này, hắn cũng không dám động thủ, mà lại đã cùng ba cái tiên sơn tiên môn tạo mối quan hệ, nếu như Diệp Phàm mời bọn họ đánh giết cái này Cao Thừa Phong, đối phương cũng không có khả năng trợ giúp chính mình. Coi như hắn cho luyện chế tứ phẩm tiên đan, đồng dạng cái này cũng dụ hoặc không hắn bọn họ, làm một cái tứ phẩm tiên đan đối một vị đại tiên hậu kỳ tu sĩ xuất thủ, thực lực kia tùy thời đều có thể diệt đi một cái bình thường tiên môn, cho nên những người này náo tử lên khẳng định là còn có. Những ngày qua xuống tới Diệp Phàm cũng không có nhìn thấy làm Cao Thừa Phong từng đi ra ngoài một lần môn. Cũng là tại một chỗ tu luyện gian phòng bên trong ở lại, Diệp Phàm ra vào nơi này tốt nhiều lần, đều không có gặp hắn rời đi nơi này. Cái này khiến Diệp Phàm cảm thấy vô cùng nghi hoặc, vì cái gì ra hỏa này ở lại cũng là không đi. Thực Diệp Phàm rất nhớ trực tiếp hỏi ra hỏa này đến cùng nhận không biết mình. Mặc dù mình giết con của hắn, nhưng ra hỏa này nếu như biết, cái kia thật rất lợi hại có thể ẩn nhẫn. Cái này đồng dạng đại tiên tu sĩ cũng không có gia hỏa này có thể tới gây ở đến bây giờ. Đoạn này thời gian ở cái này hộ quốc phủ thượng Diệp Phàm cũng liền ngốc gần một tháng xuống tới. Cái này trong vòng một tháng cùng những thứ này đại tiên tu sĩ bắt đầu giao lưu tâm đắc, hắn đều ghi nhớ trong lòng, duy chỉ có không yên lòng cũng là Mục Phong. Cái này tốt qua mấy lần Diệp Phàm đều muốn đi thử Cao Thừa Phong. Mặc dù không có nhìn thấy Cao như vậy Thừa Phong trong ánh mắt, biểu hiện ra ngoài đối với mình cừu hận, Diệp Phàm cũng phải nghĩ biện pháp, bởi vì cái này ba cái tiên sơn đại tiên tu sĩ, mắt thấy tiếp qua một hồi liền muốn rời khỏi nơi này, trở về mỗi người tiên môn. Vậy bọn hắn sau khi đi liền là phi thường nguy hiểm, nếu như bọn hắn muốn đuổi đến lời nói vậy khẳng định là không kịp, nhưng là Diệp Phàm cũng có thủ đoạn mình. Tỉ như chính mình chạm tiên phụ chiếu, liền có thể đánh giết trong chớp mắt một vị đại tiên cấp bậc tu sĩ. Chỉ cần là tiên vương cấp bậc phía dưới tu sĩ Diệp Phàm đều có thể tùy thời đánh giết, nhưng cái này chạm tiên phụ chiếu, Diệp Phàm thế nhưng là trăm cây nghìn đắng mới gom góp đến. Nếu như muốn hắn lãng phí hết dạng này một cơ hội Diệp Phàm hiện tại thế nhưng là không nỡ. Lần trước vì cái kia minh đế Diệp Phàm thì lãng phí trảm tiên phủ chiếu một lần, hiện tại coi như muốn lại tìm đến giống Nam Cực Tiên Ông dạng này di tích địa phương, vậy thì thật là rất khó khăn, mà lại trảm tiên phủ chiếu nếu như đánh giết là tiếp cận tiên vương cấp bậc tu sĩ. Diệp Phàm mới sẽ không đau lòng vì, hắn chỉ là một vị đại tiên hậu kỳ tu sĩ, thì vận dụng chính mình trảm tiên phủ chiếu, liền sau cùng bảo mệnh rơm dạ đều cho bỏ qua. Diệp Phàm cảm thấy vô cùng không cam tâm cứ như vậy lãng phí hết. Có điều Diệp Phàm cũng không lại ở chỗ này ngồi chờ chết, mà lại nếu quả thật không dùng cái này trảm tiên phụ chiếu, Diệp Phàm cũng muốn nghĩ hết biện pháp đem cái này Cao Thừa Phong cho giết, miễn đi cái này nỗi lo về sau. Khẳng định cũng sẽ không như thế dễ dàng liền đem hắn cho giết chết, coi như hiện tại Diệp Phàm có cái này cấp 6 tiên phụ. Cũng không nhất định có thể giết cái này đại tiên tu sĩ, ngẫm lại xuống tới Diệp Phàm liền định chờ đợi thời cơ, cho đến thì phải gần sau 40 ngày. Diệp Phàm cuối cùng nhìn thấy cái này Cao Thừa Phong, theo hộ quốc trong phủ đi tới, sau đó thì cùng những thứ này đại tiên tu sĩ nói đừng. Vừa vặn những thứ này đại tiên tu sĩ cũng muốn rời đi nơi này, cho nên cũng liền toàn diện tạm biệt phía dưới tới nói. Diệp đại sư có rảnh liền đến chúng ta này song long tiên sơn. Đúng vậy a, Diệp đại sư chúng ta Thụy Phật Tiên Sơn cũng hoan nghênh người đến. Về sau cái này không bờ tiên động đại tiên tu sĩ cũng đồng dạng nói ra, chúng ta không bờ tiên động cũng nhiệt tình hoan nghênh Diệp đại sư tiến về chúng ta nơi này. Tốt, nếu như ta có thời gian nhất định sẽ đi. Diệp Phàm cùng chư vị đại tiên rối rít nói khác, liền thấy bọn họ đều hóa thành, một đạo lưu quang biến mất ở trước mặt mình. Những thứ này đại tiên tu sĩ sau khi đi, sau đó liền có thể nhìn thấy cái này Cao Thừa Phong cũng quay người rời đi. Diệp Phàm song trong mắt lấp lóe tinh mang, cho là hắn hội ở lại chờ đợi chính mình, nhưng không nghĩ tới hắn thật rời đi, xem ra cái này trong thời gian ngắn hắn còn sẽ không đối chính mình động thủ. Gia hỏa này trước đó hưu ý vô ý hỏi mình một lần lúc nào có thể đột phá cấp 5 tiên đan đại sư, nhưng Diệp Phàm không có cùng hắn nói mình lúc nào có thể đột phá, cũng nên qua một hồi, cho nên Diệp Phàm có thể nghĩ tới tên này đoán chừng cũng là đang chờ mình có thể đột phá ngũ phẩm tiên đan đại sư, có lẽ khi đó mới có thể ra tay với mình. Nếu không lời nói, các loại những thứ này đại tiên tu sĩ rời đi về sau. Hắn thì đối chính mình động thủ, nhưng kéo đến bây giờ cũng không hề động thủ. Cái này đúng trọng tâm định tất có nguyên do. Tuy nhiên Diệp Phàm bây giờ còn chưa có đoán được cái này nguyên do là cái gì. Có điều Diệp Phàm có thể cảm nhận được trên người mình, bị Hạ Minh Văn mà lại xuống đất phương hắn chả không thể dễ dàng phát giác được. Cái này Minh Văn vẫn là Dược Long cùng mình nói. Diệp ca, gia hỏa này dốc hết vốn liếng. Lại là Minh Văn bên trong huyết chú lạc ấn, trừ phi hắn chết, không phải vậy ngươi đi tới chỗ nào hắn đều sẽ cảm ứng được, đại giới cực lớn, dùng thiên lôi thần diễm cũng vô pháp bài trừ. Chương 1246, bầu trời vương giả, chúc mừng năm mới. Diệp Phàm cũng không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà đối với mình phía dưới cái này huyết chú lạc ấn, hắn khẳng định không cách nào bài trừ, cho nên cũng liền gật đầu xuống tới nói với Dực Long. Không có việc gì huynh đệ, hắn khẳng định là biết ta giết hắn nhi tử, cho nên mới sẽ cho ta phía dưới cái này huyết chú lạc ấn. Hiện tại không có động thủ, khẳng định là còn có hắn mưu đồ. Diệp Phàm tự nhiên hai con ngươi lấp lóe xuống tới cũng minh bạch, cái này huyết chú lạc ấn, chính hắn không cách nào cảm giác được, đây là một loại có thể khắc vào đến trên người mình, sau đó không có người có thể phá giải. Trừ phi có thể đem ra hỏa này cho giết chết, vậy cái này huyết chú lạc ấn mới sẽ tự động giải trừ. Dực Long hiện tại như thế nào đều không giúp được Diệp Phàm, cũng chỉ có thể cầu nguyện Diệp Phàm sẽ tìm được biện pháp đem ra hỏa này giết chết, cái kia đem không có nỗi lo về sau. Diệp Phàm ở cái này thiên vực bên trong cũng không có gấp động thủ, muốn giết cái này Cao Thừa Phong cũng không có đơn giản như vậy. Dù sao gia hỏa này đã là đại tiên hậu kỳ tu vi, ở cái này hoàng tầng thiên vực nội, Diệp Phàm cũng liền rời đi hộ quốc phủ. Vốn là Diệp Phàm là dự định mang theo Mục Phong rời đi nơi này, trở lại cung hoa thiên vực bên trong, nhưng là Diệp Phàm không có cách nào dẫn hắn cùng đi. Dù sao mình ngũ hành thế giới đã không phải là lúc trước cái kia có thể tùy tiện đem tu sĩ chứa vào bên trong. Cái này ngũ hành thế giới tại trong tiên giới không thể chứa người, trừ Diệp Phàm chính mình bên ngoài, đã không có bất kỳ tu sĩ nào có thể. Nhưng là có thể chứa vào đi vào tiên yêu thú, cái này Diệp Phàm đến bây giờ còn không có đi giải, cái này trong nguyên nhân, bởi vậy cũng là một mặt mở mịt xuống tới. Diệp Phàm đã đột phá chân tiên hậu kỳ tu vi, mà từ tự luyện chế tiên đan thực lực cũng đột phá tứ phẩm tiên đan. Cái này tiếp xuống thời gian, Diệp Phàm liền định tiếp tục bế quan, sau đó đột phá chính mình trận pháp tu vi. Hắn tại trận pháp tu vi trên tạo nghệ kém xa cái này luyện đan tạo nghệ, nếu như có thể xưng là tiên trận đại sư, cái kia Diệp Phàm cái này thiên trong khu vực cũng liền an toàn rất nhiều. Tiếp xuống Diệp Phàm tìm một chỗ sơn cốc tu luyện, thì trở lại chính mình ngũ hành thế giới bên trong. Hắn bắt đầu tiếp tục dùng tiên tinh thôi động thời gian này trận bàn, chậm rãi tới suy đoán cái này cấp 4 tiên trận, trước đó từ nơi này cấp 3 tiên trận, tam khúc hoàng hà trận cảm ngộ về sau, Diệp Phàm cảm thấy tại cái này cấp 4 trên tiên trận. Diệp Phàm lĩnh ngộ hẳn là sẽ không quá kém, chí ít hắn cũng có thể lĩnh ngộ ra đến, đây là cấp 4 tiên trận, cái này tiếp xuống thôi diễn cũng là đang không ngừng dùng tiên cuộn tại thôi diễn. Đây là một cái rất lợi hại buồn kẻ vô vị thời gian, nhưng Diệp Phàm lại sâu nhập bế quan làm không biết mệt, ngoại giới sự tình cùng mình không có quan hệ gì, toàn thân tâm vùi đầu vào cái này luyện đan bên trong. Hắn cũng căn bản thì quên tại lúc này ở giữa trận bàn bên trong thời gian tu luyện, mỗi năm đi qua, Diệp Phàm trong này đã tiêu xài gần lục thời gian 10 năm, cái này 60 năm tại bên ngoài chẳng khác nào đã qua 2 tháng. Hai tháng này Diệp Phàm rốt cục cảm ngộ đi ra, cái này cấp 4 tiên trận tuy nhiên mô phỏng vô số lần, nhưng hắn cũng không có tránh thức đem tiên trận này bố trí không ra, muốn bố trí cái này cấp 4 tiên trận cũng không phải dễ dàng như vậy. Hắn nhất định phải đột phá đến kim tiên cảnh giới, mới có thể đem cái này cấp 4 tiên trận bố trí đi ra, mà lại không chỉ là tiên tinh, đây cũng không phải là tiên tinh thì có thể làm được. Còn có một số không bố trí cấp 4 tiên trận dùng đến tiên trận tài liệu. Những thứ này tiên trận tài liệu Diệp Phàm cũng không phải dễ dàng như vậy thì có thể tìm được. Tại cái này ngũ hành thế giới bên trong vượt qua thì phải gần 2 tháng, cũng không biết bên ngoài đến cùng thế nào. Diệp Phàm thì ra cái này ngũ hành thế giới, sau đó chuẩn bị đi ra lại đi hộ quốc phủ nhìn một chút, cái này vừa tới hộ quốc phủ thời điểm. Diệp Phàm nhìn thấy toàn bộ hộ quốc phủ tại toàn bộ Hoàng Tằng Thiên vực nội trực tiếp biến mất. Trước đó Diệp Phàm chả nhìn thấy cái này hộ quốc phủ phủ đệ, ngay tại cái này Hoàng Tằng Thiên vực nội, nhưng ở cái này hộ quốc tiên thành hạ, Diệp Phàm cũng không có nhìn thấy Mục Phong cùng cái kia Hoàng Anh tung tích. Thì liền cái này hộ quốc công Hoàng Triều cái đều biến mất rơi, cái này khiến Diệp Phàm cảm thấy vô cùng không hiểu. Toàn bộ hộ quốc phủ làm sao lại vô duyên vô cớ thì biến mất. Đây chẳng lẽ là Cao Thừa Phong đã sớm động thủ? Chả là chuyện gì xảy ra Diệp Phàm hiện tại cũng không nghĩ rõ ràng. Diệp Phàm nhìn lấy cái này Hoàng Tằng Thiên vực nội qua tới một cái tu sĩ, trực tiếp tiến lên hai con ngươi dò xét hắn sau đó lại hỏi, vị đạo hữu này, không biết cái này hộ quốc phủ đến cùng xảy ra chuyện gì? Toàn bộ hộ quốc phủ ở chỗ này thì biến mất. Đại lục này lại lắc đầu xuống tới, hắn cũng không rõ ràng lắm. Sau đó nói với Diệp Phàm, ta đây nghe nói, toàn bộ hộ quốc phủ tại một đêm bên trong thì biến mất, về phần là ai xuất thủ ta cũng không rõ lắm. Nghe nói tựa như là đến từ chính giữa vực người xuất thủ, cho nên cái này hộ quốc phủ thì biến mất ở chỗ này. Diệp Phàm cái này nghe càng thấy vô cùng cổ quái ly kỳ. Toàn bộ phủ đệ làm sao lại nhanh như vậy thì biến mất. Cái này hoàn toàn không có thể giải thích rõ ràng, nhưng nếu như là chính giữa vực tiên vương cao thủ cái kia liền có khả năng phát sinh dạng này sự tình. Nhưng đến cùng là vị nào tiên vương sẽ đối với hộ quốc phủ xuất thủ, Diệp Phàm không nghĩ ra cái này trong nguyên nhân. Sau đó ở chỗ này cũng không có hắn tu sĩ biết, cái này Diệp Phàm liền định, rời đi cái này Hoàng Tằng Thiên vực. Diệp Phàm hiện tại cũng không có thực lực kia có thể tiến về chính giữa vực nội, muốn tìm bọn hắn rất khó khăn. Về phần cái này Cao Thừa Phong Diệp Phàm cũng liền không lo lắng, dù sao hắn sớm muộn đều là muốn tìm đến mình. Diệp Phàm dự định hiện tại thì lấy Dực Long mang theo chính mình rời đi, cái này Hoàng Tằng Thiên vực, dù sao cái này truyền tống tiên trận Diệp Phàm hiện tại là không thể đi. Tại nơi đó còn có mấy cái vị đại tiên tu sĩ nhìn mình chằm chằm. Mà lại mặt khác đối phương cũng khẳng định biết cái này Hoàng Chân Thiên vực bên trong ba đại tiên môn. Chính mình cùng bọn hắn có vô cùng thâm hậu quan hệ. Cái này truyền tống tiên trận đại tiên tu sĩ cũng không dám ra tay với mình. Nhưng đối với Diệp Phàm mà nói hắn cũng muốn rời đi nơi này. Dù sao đã đi tới cái này Hoàng Tằng Thiên vực nội. Đã có một thời gian hiện tại hắn muốn về đi xem một cái. Chân Hải phái các nàng đến cùng thế nào? Về phần Mục Phong bọn họ tung tích, nếu là chính giữa vực nội người đem bọn hắn toàn mang đi, cái kia cũng không phải Diệp Phàm cái này nhất thời nửa khắc liền có thể tìm tới. Chỉ cần không phải Cao Thừa Phong xuất thủ, hắn cũng Diệp Phàm không phải quá lo lắng. Cái này tiếp xuống thời gian. Diệp Phàm thì cùng Dực Long từ nơi này Hoàng Tằng Thiên vực nội bay thẳng đi, Dực Long hóa thành một đầu cự long, hắn màu xám đen hai cánh đều có thể đem trọn cái thiên vực đều cho che đậy. Diệp Phàm ngồi tại hắn trên lưng, cả người thì lấp lóe một chút, trực tiếp biến mất ở cái này thiên vực bên trong. Hiện tại Dực Long đã là cấp 4 tiên thú, nó tốc độ phi hành so trước đó còn kinh khủng hơn, chiếc cánh này hơi lóe lên một chút cũng là trăm vạn dặm khoảng cách. Diệp Phàm tại hắn trên lưng rõ ràng đều có thể cảm giác được, cái này từng tòa tiên sơn đều ở trước mặt hắn biến mất, mà lại hắn tại cái này phi hành là tại cái này trên đường chân trời, cho nên cái này phi hành tuy nhiên cũng có một chút đại tiên tu sĩ ở phía sau truy đuổi, nhưng là tốc độ bọn họ căn bản không bằng cái này Dực Long. Chỉ có tiên vương đoán chừng mới có thể miễn cưỡng có thể đuổi được cái này Dực Long tốc độ, cho nên cái này lấp lóe một chút Diệp Phàm thì biến mất. Phía dưới một số hư tiên tu sĩ ngửa mặt nhìn lên bầu trời trong ánh mắt lộ ra chấn kinh, hô to đi ra đời này có lẽ đều rất khó nhìn thấy cái này thần long. Diệp Phàm hai tay nắm ở cái này Dực Long long giác, ngồi ở trên đỉnh đầu hắn, theo hắn long thân đang không ngừng biến mất, tại tầng mây ở giữa lăn lộn đằng vân mà đi, dạng này cảm giác thật là phi thường thoải mái. Chương 1247, Đại Tiên Tiên Bảng, 2. Diệp Phàm theo không nghĩ tới chính mình có một ngày này có thể lấy Dực Long, tại trong trời đất này ngao du bay lượn, có thể thấy được cái này Dực Long không hổ là bầu trời này lên vương giả, hẳn là trước đó Diệp Phàm cho hắn một ngũ trảo kim long tinh huyết mới khiến cho hắn tu vi đột phá đến cái này đại tiên cấp bậc. Nếu như hắn có thể đột phá đến tiên vương cấp bậc, cái kia tốc độ của hắn thì càng khủng bố hơn, cái kia cơ hồ chỉ cần hơi lóe lên ở giữa, liền có thể theo một cái thiên vực đến một cái khác thiên vực, cái này trong vòng một ngày đoán chừng liền có thể đến, có cái này Dực Long tại Diệp Phàm cũng cảm thấy vô cùng thoải mái. Cái này Dực Long phi hành tuy nhiên đằng sau theo những đại tiên đó tu sĩ đến đây xem chừng, nhưng là bọn họ đều không có tới gần Dực Long, cũng không biết cái này Dực Long theo cái này bên trong thiên địa hàng lâm xuống. Mà lại tại cái này Dực Long lai lịch ra sao, bọn họ căn bản không phải quá giải, cũng không dám tiến lên, bọn họ cũng hẳn phải biết có thể có tư cách có thể lấy cái này Dực Long, tu vi kia trừ phi là tiên đế cấp bậc. Nếu không căn bản không có nhìn thấy một cái tiên vương cấp bậc tu sĩ liền có thể ngồi Dực Long, càng đừng nói có cái gì đại tiên cấp bậc tu sĩ có thể lấy. Nếu để cho bọn họ biết lấy Dực Long Diệp Phàm, hơn nữa còn là cái chân tiên hậu kỳ tu sĩ, đoán chừng bọn họ đều có thể cười rớt xuống ba. Bọn họ cảm thấy phi thường tò mò, nhưng xem chừng về sau thì nhìn lấy Diệp Phàm cùng Dực Long biến mất tại tầng mây ở giữa. Diệp Phàm tại ngày này vượt phía trên phi hành, gần 2 tháng xuống tới, 2 tháng này cũng không biết là bay bao nhiêu vạn lý, nhưng cái này Dực Long cũng không có nghỉ ngơi, cũng là như thế bay thẳng đến được. Cho đến Diệp Phàm hai con ngươi nhìn thấy cái này mông đế thiên vực dấu vết, liền biết hắn nhanh muốn trở về. Theo một cái thiên vực đến một cái khác thiên vực, trừ phi là chuyển tống tiên trận, nhưng cái này chuyển tống tiên trận tiêu hao là phi thường lớn. Cho nên tại sao muốn cái này cực phẩm tiên tinh mới có thể truyền tống? Nhưng là Dực Long phi hành cũng phải cần 2 tháng, mới có thể đến như thế một mông đế thiên vực. Diệp Phàm đến mông đế thiên vực, liền để Dực Long bay thu nhỏ thân hình xuống tới, trở lại chính mình ngũ hành thế giới bên trong. Hắn cũng không muốn Dực Long bạo lộ ra, đến cái này mông đế thiên vực nội. Diệp Phàm liền định trực tiếp về cái này Long Thiên Núi. Hiện tại trừ cái này Dực Long, Diệp Phàm còn có thể lấy tiên lộc. Tiên lộc đẳng cấp tuy nhiên không bằng Dực Long, nhưng hắn cũng là tiên thú, tốc độ của hắn cũng không thể khinh thường. Diệp Phàm thu hai người này làm tiểu đệ, cũng là bởi vì muốn dựa vào chúng nó trở đi mình tại cái này bên trong thiên địa ngao du xuống tới. Khi hắn lấy tiên lộc rời đi nơi này liền đến Long Thiên Núi, tại cái này mông đế thiên vực nội. Diệp Phàm cũng không có cảm thấy có gì không ổn chỗ, tuy nhiên lần trước vẫn là đắc tội cái này là già tu sĩ. Nhưng khi Diệp Phàm cảm thấy cái này Long Thiên Núi thời điểm, lại ngoài ý muốn phát hiện thần thức đã tìm không thấy Trần Hải bay các nàng chỗ địa phương. Diệp Phàm phi thân liền đến cái này trong động phủ tìm kiếm xuống tới, nơi này có tranh đấu qua dấu vết, có người phá mất lúc trước hắn bố trí đến cấp 3 tiên trận, sau đó đem người cho mang đi. Diệp Phàm hai con ngươi không khỏi nhăn xuống tới, trên thân khí diễm đã đột nhiên đều lên cao. Hắn rất tức giận cái này người La Gia xuất thủ. Ở cái này Long Thiên núi đã cũng không thấy, các nàng thế nhưng là tại Long Thiên núi đâu. Diệp Phàm biết phía trên này có một ít đại tiên tu sĩ tỏa chấn nơi này, coi như đại tiên tu sĩ muốn ở chỗ này tìm người cũng không phải dễ dàng như vậy. Hắn mới hơn nửa năm chưa có trở về, tình hoa cốc vậy mà đều ở trước mặt mình biến mất, Diệp Phàm lại tới đây về sau. Thần thức ở cái này Long Thiên núi quét xuống đến, nhưng cũng không có thấy hắn đại tiên tu sĩ. Trong nháy mắt Diệp Phàm thì từ nơi này rời đi, chuẩn bị tiếp tục trở lại được ghế tiên thành bên trong tìm ra được. Cái này đại tiên tu sĩ cũng không thấy, cái này Long Thiên núi hẳn là phát sinh biến cố gì. Diệp Phàm chuẩn bị liền trực tiếp đi cái này La Gia đòi người, làm Diệp Phàm lần nữa lấy tiên lộc chạy về được ghế tiên thành về sau. Hắn xếp quay trở lại chuẩn bị đi trước tiên đan thành. Nơi này là tiên đan sư đại hội trụ sở. Hắn trực tiếp liền đi nơi này chuẩn bị chứng nhận tứ phẩm tiên đan sư. Dù sao Diệp Phàm tuy nhiên đột phá cái này tứ phẩm tiên đan đại sư, nhưng là hắn cũng không có đạt được tiên đan đại hội tán thành. Ở chỗ này hắn thì có sớm muốn cái này tiên đan đại hội thân mời mình tứ phẩm tiên đan đại hội khảo hạch. Cái này tiên đan đại hội tổng quản sự nhìn thấy, Diệp Phàm là tứ phẩm tiên đan đại sư, vẫn là chưa tại bọn họ nơi này báo danh trở thành tứ phẩm tiên đan đại sư khảo hạch. Hắn không dám thất lễ xuống tới, cũng liền đem Diệp Phàm dẫn tới khảo hạch này địa phương. Cái này tiên đan sư đại hội bọn họ căn bản cũng không có tư cách đi chứng nhận một vị tứ phẩm tiên đan đại sư. Dù sao cái này tứ phẩm tiên đan đại sư là nhất định phải đạt được cái này chính giữa vực tiên đan đại sư tán thành, mới có thể ban phát cái này tứ phẩm tiên đan đại sư chứng nhận. Diệp Phàm cũng minh bạch bọn họ trình tự vô cùng nghiêm ngặt, mà lại nhất định phải từ đó thiên vực bên trong phái người xuống tới, mới có thể đối Diệp Phàm tiến hành khảo hạch. Sau cùng tại ban phát cái này tứ phẩm tiên đan đại sư chứng nhận khảo hạch, Diệp Phàm biết ở chỗ này khả năng lại phải chậm trễ một thời gian xuống tới. Có điều cái này tiên đan đại hội lao đầu vẫn là một cái đại tiên viên mãn tu sĩ tên là Tất La Thiên. Cái này Diệp Phàm đương nhiên minh bạch, có đại tiên viên mãn tu sĩ tỏa chấn tiên đan sư đại hội, sẽ không có người muốn tới nơi này quấy rối à. Ngay sau đó Diệp Phàm cũng liền đối cái này Tất La Thiên nói ra, đại tiên tiền bối. Bằng hữu của ta bởi vì đắc tội La Gia, cho nên bị người La Gia bắt đi, ta muốn bây giờ có thể không thể cũng là tìm các ngươi muốn mấy cái đại tiên tu sĩ, cùng ta cùng đi La Gia đòi người. Diệp Phàm lại tới đây thì là muốn chứng nhận khảo hạch sau đó tìm người đi đòi người, đưa ra yêu cầu cũng là bá đạo như vậy, nếu như tiên đan đại hội người không chịu vì chính mình ra mặt, này Diệp Phàm cũng không cần thiết vì cái này tiên đan đại hội. Bất quá hắn có thể tại tòa tiên thành này bên trong tuyên bố chính mình tiên bảng, chỉ cần ai có thể đem cái này Trần Hải phái theo La Gia cứu ra, Diệp Phàm thì có thể miễn phí vì bọn họ luyện chế cái này tứ phẩm tiên đan, cũng không tin sẽ không có người xuất thủ. Cái này Tất La Thiên làm tiên đan đại hội người, là bảo trì trung lập, cũng sẽ không vì Diệp Phàm thật đi ra mặt, đem cái này La Gia cho đắc tội xuống tới. Nghe tới Diệp Phàm đưa ra yêu cầu này, hắn hai con ngươi không khỏi nhăn xuống tới. Sau đó sắc mặt hắn thật khó khăn, sau đó chỉ có thể hai con ngươi thật đáng tiếc nói với Diệp Phàm, vị này Diệp đạo hữu, cũng không phải là ta không muốn thay ngươi ra mặt, nhưng là thân phận ta đại biểu là Tiên Đan Đại Hội, nếu như ngươi là đến chúng ta Tiên Đan Đại Hội bên trong, vậy chúng ta có thể thay ngươi ra mặt. Nhưng bây giờ ngươi còn không có chính thức chúng ta tiên đan đại hội, cho nên chúng ta cũng không thể bởi vì ngươi ân oán cá nhân sự tình chúng ta liền giúp ngươi đi ra mặt. Cái này tha thứ ta bất lực. Diệp Phàm cũng không phải người ngu trong nháy mắt thì nghe được hắn lập trường. Hắn lập trường đại biểu cũng là chính giữa vực tiên đan đại hội, trừ phi chờ phía trên người đem mệnh lệnh này hạ đạt. Bằng không hắn cũng sẽ không vì loại sự tình này can thiệp vào. Huống chi Diệp Phàm cùng hắn cũng không có bất kỳ cái gì quan hệ cá nhân, chỉ là một cái khách qua đường mà thôi. Diệp Phàm gật gật đầu xuống tới, quay người thì từ nơi này rời đi. Hắn biết gia hỏa này cũng sẽ không vì chính mình ra mặt, Diệp Phàm liền trực tiếp đi cái này được ghế tiên thành bên trong, tìm tới cái này vị thành chủ phủ quản sự, sau đó giao ra 100.000 tiên tinh. Đối cái này Trần quản sự nói ra, ta muốn cho ngươi thay ta phát bố một cái tiên bảng. Cái này tiên bảng yêu cầu cũng rất đơn giản, ta là tứ phẩm tiên đan đại sư, ta hiện tại cần một số đại tiên tu sĩ đến đây, chỉ cần đại tiên tu sĩ chịu giúp ta một chuyện, tại hạ có thể miễn phí vì bọn họ luyện chế một lò tứ phẩm tiên đan, mà lại không muốn bất luận cái gì trả thù lao. Chương 1248, Chinh chiến tiên vực, 3. Cái này vị thành chủ phủ quản sự cũng không khỏi đến sửng sốt một chút, không nghĩ tới Diệp Phàm lần này tới tiến đến, là tứ phẩm tiên đan đại sư thân phận, liền để hắn đều cảm thấy hơi kinh ngạc. Làm Diệp Phàm xuất ra 100.000 tiên tinh, thì vì tuyên bố dạng này một cái tiên bảng, ngẫm lại xuống tới cái này vị thành chủ phủ quản sự, cũng là vì tính toán cái này vị thành chủ phủ kiếm lấy tiên tinh. Cho nên thì gật đầu đáp ứng Diệp Phàm nói ra, được rồi. Ta đến lúc đó sẽ nói cho ngươi biết có bao nhiêu đại tiên tu sĩ nguyện ý đến đây. Tốt, vậy thì mời quản sự vì ta làm thay, cái này là nho nhỏ một điểm tâm ý. Nếu như quản sự nguyện ý giúp ta chuyện này, như vậy ta nhất định cũng có thể cho quản sự luyện chế một lò tứ phẩm tiên đan. Đây là Diệp Phàm đối cái này quản sự hứa hẹn, xem ở hắn sảng khoái như vậy liền đáp ứng chính mình. Diệp Phàm nhìn thấy ra hỏa này là kim tiên viên mãn tu vi, nếu như hắn có thể đạt được một hạt tứ phẩm tiên đan, vậy hắn liền có thể đột phá đại tiên cảnh giới. Đắc tội người nào hắn cũng không dám tới tội Diệp Phàm. Cái này tiếp xuống Diệp Phàm nói cho cái này quản sự, chính hắn ngay tại thành chủ này phụ thượng, nếu như có thể đến đại tiên cũng là đến càng nhiều. Đối với Diệp Phàm tới nói lại càng tốt, liền có thể trực tiếp mang theo những người này chép rơi cái này La Gia. Diệp Phàm muốn nói cho cái này La Gia, chính mình tuy nhiên tại ngày này vượt lên không có huynh đệ có thể thay mình ra mặt, nhưng là hắn có thể bằng vào chính mình tứ phẩm tiên đan đại sư thân phận tới mời những thứ này đại tiên tu sĩ. Phàm là có thể chính mình Diệp Phàm tuyệt đối sẽ không keo kiệt, đây là Diệp Phàm nguyên tắc làm người, hắn nhất định phải xả cơn giận này. Để cái này La Gia minh bạch, Diệp Phàm cũng không phải là dễ khi dễ như vậy người. Diệp đại sư yên tâm đi, việc này thì giao cho ta tiến đến đi, ta sẽ vì Diệp đại sư làm tốt. Cái này quản sự biết đây là một cái cơ hội, tuy nhiên hắn là đang tại bảo vệ tiên trận này, nhưng không biết bao lâu mới có thể dẫn tới cái này đại tiên cấp bậc tiên đan. Có Diệp Phàm hứa hẹn hắn tự nhiên là bật cười, lập tức liền đi chạy giúp Diệp Phàm. Cho nên tiếp xuống Diệp Phàm đều không cần đi ra các loại, hắn thì ở cái này trong phủ thành chủ ngốc xuống tới, muốn biết đến cùng có bao nhiêu người có thể mộ danh đến đây. Cái này tiên bảng vừa mới tuyên bố ra ngoài không đến mảng khắc ra, liền thấy một vị đại tiên liền trực tiếp từ đằng xa bay tới. Hơ tơ tơ. Ê! Giống như cái này đại tiên tu sĩ cũng là ở cái này được ghế tiên thành bên trong, vừa vặn hắn bay tới, Diệp Phàm thần thức quét mắt một vòng hắn, gia hỏa này không biết là đến từ cái nào tiên môn đại tiên tu sĩ. Nhưng là hắn một mặt sảng khoái, có thể tới nhìn thấy Diệp Phàm nhất thời thì mừng rỡ hỏi, không biết có phải hay không là vị đạo hữu này tuyên bố cái này tiên bảng, ngươi thật có thể cho chúng ta luyện chế cái này tứ phẩm tiên đan. Nhìn thấy Diệp Phàm vẫn là như thế tuổi trẻ, tu hành không có quá dài hắn tự nhiên là cảm thấy không tin. Diệp Phàm biết cái này nhiều lời vô ích, trong nháy mắt thì theo ngũ hành thế giới bên trong nắm, cái này tứ phẩm tiên đan đi ra, sau đó thả trong tay, cái này Diệp Phàm tứ phẩm tiên đan chí ít có mấy chục khỏa. Diệp Phàm liền để cái này đại tiên tu sĩ nhìn lấy, đại tiên tu sĩ quả thực là trợn mắt hốt mồm. Cả người đều hoàn toàn ngốc rơi, hắn căn bản không có khả năng nghĩ đến, Diệp Phàm vậy mà có thể luyện chế ra đến nhiều như vậy tiên đan, hơn nữa còn là đánh, cái này cũng không phải cái gì nhất cấp cùng cấp 2 tiên đan, cái này thế nhưng là tứ phẩm tiên đan. Cái này đại tiên lập tức hai con ngươi thì trở nên lấp lóe xuống tới, sau đó đối phương Diệp Phàm đều từ đầu đến cùng cảm thấy khâm phục, sau cùng hỏi, không biết vị này tiên đan đại sư, muốn ta vì ngươi làm chuyện gì? ta tuyên bố cái này tiên bảng chính là vì đi La Gia, bởi vì ta bằng hữu bị người La Gia cho khống chế, cho nên nếu như gặp phải phiền phức ta muốn mời đều vị đại tiên vì ta ra mặt, nếu như cái này La Gia muốn phải đắc tội ta, cản trở chúng ta liền trực tiếp giết bọn hắn, không biết đại tiên cũng là có dám theo hay không ta làm. Diệp Phàm câu nói này nói như thế ba khí, cũng nghĩ đến nếu như bọn họ cự tuyệt, tất nhiên sẽ đại chiến một trận, bằng vào cá nhân thực lực khẳng định không cách nào đấu không lại cái này La Gia, nhưng là có những thứ này đại tiên tu sĩ tọa chấn lời nói. Cái kia Diệp Phàm liền có thể để bọn hắn tập thể xuất thủ diệt đi cái này La Gia, đối với hắn mà nói cái này không có gì độ khó khăn. Thì nhìn cái này đại tiên tu sĩ có dám hay không cùng tự mình ra tay. Cái này vị đại tiên tu sĩ trên mặt cũng là hơi sửng sốt một chút, cũng không nghĩ tới Diệp Phàm tìm bọn hắn đến đây, lại là vì đi diệt trừ cái này La Gia, thì La Gia tại Mông Đế Thiên vực nội thực lực cũng là rất mạnh. Muốn tiêu diệt La Gia cũng không có đơn giản như vậy, cái này La Gia phía sau còn có một số hắn rắc rối quan hệ phức tạp. Tuy nhiên cái này Diệp Phàm muốn tiêu diệt cái này La Gia, nhưng hắn vẫn là đến suy tính một chút. Miễn cho đến lúc đó không có diệt đi cái này La Gia ngược lại lọt vào họa sát thân, có điều cái này tứ phẩm tiên đan dụ hoặc vẫn là rất lớn. Vị đạo hữu này, muốn tiêu diệt La Gia chỉ dựa vào ta một người, có thể là còn thiếu rất nhiều, ngươi liền phải chờ tiên bảng phát ra ngoài, muốn chiêu tập bao nhiêu đại tiên tu sĩ đến đây đâu. Cái này đại tiên tu sĩ cũng không khỏi phải hỏi xuống tới, nếu như vẹn vẹn mấy cái vị đại tiên tu sĩ, vậy hắn nhất định là sẽ không trộn rộn lên cái này, nếu như là mười mấy hai mươi vị đại tiên tu sĩ tập thể xuất thủ, vậy cái này bên trong thì có thể nói địa phương. Có thể lăn lộn đến cái này đại tiên tu sĩ này có mấy cái là kẻ ngu, Diệp Phàm gật đầu phía dưới tới nói, cũng tốt, ta lần này nếu như không biết đánh nhau, cái kia cũng sẽ không để các ngươi xuất thủ, thật đem cái này La Gia giết, có điều thì nhìn cái này đến đại tiên tu sĩ có bao nhiêu đi. Diệp Phàm muốn tại cái này chậm đợi mấy ngày kế tiếp, cho nên cái này tiên bảng tuyên bố ra ngoài rất nhanh liền tại toàn bộ thiên vực bên trong hoành động xuống tới, dù sao dưới cái nhìn của bọn họ, đây là tứ phẩm tiên đan đại sư cái kia là khó được thiếu gặp một lần. Muốn có thể mời đến cái này tứ phẩm tiên đan đại sư cho luyện chế tiên đan, cơ hồ là rất khó, mà lại Diệp Phàm hứa hẹn ở chỗ này, không đến trong vòng một ngày Diệp Phàm thì lần lượt nhìn thấy gần 10 vị đại tiên tu sĩ. 10 vị đại tiên tu sĩ đối Diệp Phàm tới nói còn thiếu rất nhiều, Diệp Phàm điều kiện cũng rất đơn giản, nếu như cái này La Gia có thể thả, như vậy Diệp Phàm liền có thể không đúng cái này La Gia xuất thủ. La Gia nếu là thật sự không dám thả, cái kia Diệp Phàm thì có cần phải cùng bọn hắn đánh một trận, nói đến đây cái đánh nhau chả thật không có sợ qua người nào. Tin tức này tại toàn bộ thiên vực bên trong truyền đi, cho nên đến đây tu sĩ cũng càng ngày càng nhiều. Đại tiên tu sĩ vậy mà tại trong vòng 2 ngày đến đem gần 25 cái đại tiên tu sĩ. Diệp Phàm cũng bị những thứ này đại tiên tu sĩ cho kinh ngạc đến. Không nghĩ tới cái này tiên bảng uy lực lại to lớn như thế, trừ cái này đại tiên tu sĩ, đến kim tiên viên mãn tu sĩ đó cũng là không đếm hết. Chí ít Diệp Phàm nhìn thấy có gần mấy trăm vị kim tiên viên mãn tu sĩ, cũng nhao nhao đi tới nơi này phủ thành chủ bên ngoài địa phương, lặng chờ Diệp Phàm. Tiên đan đại sư, chỉ cần có thể cho chúng ta một hạt tứ phẩm tiên đan, muốn làm La Gia chúng ta đều có thể vì Diệp đại sư xung phong. Những thứ này kim tiên viên mãn tu sĩ cũng nguyện ý vì Diệp Phàm xung phong, chỉ cần Diệp Phàm có thể đáp ứng cho bọn hắn luyện chế tứ phẩm tiên đan, cái kia bọn hắn cũng đều có thể vì Diệp Phàm ra mặt. Diệp Phàm không nghĩ tới tứ phẩm tiên đan đại sư, tọa chấn nơi này vậy mà có thể khiến tứ phương chấn động, đến nhiều như vậy kim tiên tu sĩ. Diệp Phàm thoáng có chút kinh ngạc xuống tới, những người này xem ra mới là quân chủ lực. Mà lại Diệp Phàm làm ra tình cảnh lớn như vậy, cái này người La Gia không thể nào là kẻ điếc, bọn họ cũng tiếp vào tin tức, nhưng bọn hắn trước đó đã giết chết cái này tình hoa cốc không thiếu nữ tu sĩ. Mà lại cũng đem một số nữ tu sĩ luyện chế vì lô đỉnh, cho nên cái này bên trong dẫn xảy ra vấn đề thì phi thường lớn, bọn họ cũng không dám tùy ý lên. Dù sao cái này Diệp Phàm triệu tập đại tiên tu sĩ gần hơn 20 người, chả có mấy trăm vị kim tiên viên mãn tu sĩ, dạng này một cỗ thực lực đều có thể quét ngang bất kỳ một cái nào thái ớt đại tiên gia tộc. Trừ phi là Chí Huyền Tiên xuất thủ, nếu không không có khả năng ngăn cản được cường đại như vậy thực lực. Chư vị đại tiên tu sĩ cùng kim tiên viên mãn tu sĩ, vậy chúng ta bây giờ thì xuất chinh đi. Diệp Phàm đã đáp ứng tìm cái này 25 cái đại tiên tu sĩ cùng 300 cái kim tiên viên mãn tu sĩ, theo trên tòa tiên thành khoảng không hướng phía La Gia đệ tới. Đây là toàn bộ Hoàng Tẳng Thiên vực nội xuất hiện nhiều nhất tu sĩ thời điểm. Từng đạo tiên quang vọt tới La Gia địa bàn, Diệp Phàm đi theo đại quân tiến về Thanh Thế Hạo Đại, cơ hồ chưa bao giờ nghĩ tới có thể đến nhiều như vậy người, mà lại Diệp Phàm đều đáp ứng bọn hắn. Lúc này La Gia tình thế nghiêm trọng, Diệp Phàm chỉ huy đại quân ép tiến bọn họ trên khu vực, toàn bộ La Gia nghiêm chỉnh mà đối đãi, trong ánh mắt đều lộ ra kinh ngạc thần sắc đến, lần đầu gặp được toàn bộ La Gia nguy cơ. Ngươi chính là Diệp Phàm, ta là chủ nhà họ La, ngươi bây giờ lập tức dẫn theo ngươi đại quân rút lui, không phải vậy ta giết các nàng. Cái này chủ nhà họ La mang người đến đây. Cuộn cái này bên trong thiên địa tầng mây sóng đằng mà lên, bọn họ La Gia đã lui không thể lui. Diệp Phàm nhìn thấy Trần Hải phái các nàng quả nhiên là bị cái này người La Gia bắt được, mà lại thoáng một cái đều bắt mười mấy cái tình hoa cốc nữ đệ tử, cái này chủ nhà họ La vẫn là đại tiên hậu kỳ tu vi. Nhưng Diệp Phàm chỉ huy những thứ này đại tiên hậu kỳ tu sĩ cũng có gần 8 cái, căn bản cũng không sợ bọn họ. Diệp Phàm truyền âm cho đại tiên hậu kỳ tu sĩ nói ra, chư vị đại tiên không biết có thể cứu ra các nàng đến. Yên tâm đi Diệp đại sư, ta có Càn Khôn thần thông, La Minh tu vi mặc dù là đại tiên hậu kỳ, nhưng còn không phải đối thủ của ta, chỉ cần Diệp đại sư có thể hứa hẹn luyện chế cho ta tứ phẩm tiên đan hai lô, ta có thể giúp ngươi cứu ra nữ hài kia, về phần giết cái này La Minh lão hủ thì không thể xuất thủ. Diệp Phàm bên cạnh một vị đại tiên hậu kỳ tu sĩ nói ra. Tốt, ta có thể đáp ứng ngươi luyện chế hai lô tiên đan, cho ta hung hăng làm. Diệp Phàm lời nói rơi xuống, liền thấy cái này đại tiên hậu kỳ tu sĩ không biết thi triển cái gì thần thông. Trong nháy mắt xuất hiện ở cái này là mình trước mặt, sau đó một trưởng vô ra ngoài, đánh cho một tiếng liền đem cái này là mình đẩy bay ra ngoài, sau đó Trần Hải phái bị hắn cho cứu được. Toàn bộ quá trình không đến một cái hô hấp ở giữa công phu. Chương 1249, cao cấp tiên phủ. Cái này Diệp Phàm cũng hoàn toàn không có nghĩ đến cái này, đại tiên tu sĩ thủ đoạn cao minh như thế. Cũng không biết cái này dùng là cái gì thần thông, vậy mà trực tiếp thì đem cái này Trần Hải phái theo La Minh trong tay cứu được. Diệp Phàm chính mình cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Cái này La Minh nói thế nào đều là thái ớt tiên hậu kỳ tu vi, hắn thực lực coi như Diệp Phàm chính mình đi lên, cũng đều sẽ trực tiếp bị hắn trò chơi ngã. Không có nghĩ đến cái này, chính mình mời đến đại tiên hậu kỳ tu sĩ cũng không thể khinh thường a. Các ngươi đều cho ta lên đi. Diệp Phàm mệnh lệnh này hạ đạt về sau, 300 cái kim tiên tu sĩ, tại hắn chỉ huy phía dưới. Nhất thời cầm trong tay tiên khí nhao nhao chém về phía đối phương trận doanh bên trong. Toàn bộ bầu trời đều là ngũ quang thập sắc tiên quang tràn ngập, phi thường khủng bố tiên sát chi khí rảo sát những thứ này là già tu sĩ. Mấy trăm kim tiên tu sĩ xuất thủ, toàn bộ chân trời đều bị sát khí tràn ngập bao phủ, phụ cận xem chừng tu sĩ nhao nhao lui ra phía sau vạn lý. Diệp Phàm nhìn thấy cái này những nơi đi qua. Cái này La Gia tu sĩ nhao nhao tại những thứ này tiền quang đánh chúng, hơi không cẩn thận thì vẫn rơi xuống. Đây chính là một trận địa ngục đồ sát, cái này La Gia kim tiên tu sĩ còn có sau cùng chân tiên tu sĩ nhao nhao kêu thảm xuống tới. Không chung từng đạo thi thể vẫn lạc hạ, tựa như là rơi xuống một trận mưa, dù sao cái này Diệp Phàm gọi tới những tu sĩ này đều là kim tiên viên mãn tu sĩ. Đối với một số kim tiên sau sơ kỳ cùng trung kỳ, còn có chân tiên cấp bậc tu sĩ, cái kia hoàn toàn cũng là tính áp đảo ngược sát. Toàn bộ mở màn vẫn còn chưa qua mấy cái nén nhang thời gian xuống tới, Diệp Phàm liền thấy cái này đẩy trời thi thể chồng chất rơi vào, cái này đại chiến trường bên trong. Cái này trên mặt đất vậy cũng là vô số cỗ thi thể, có chút kim tiên tu sĩ sức, trực tiếp bị xuyên thủng thân thể mà chết, mặt khác một số tu sĩ, trực tiếp bị những thứ này tiên khí đập trúng, muốn sao trọng thương, muốn sao liền trực tiếp biến mất tại cái này bên trong thiên địa. Diệp Phát cũng không nghĩ tới cái này đánh nhau, cư nhiên như thế hung tàn, xem ra những thứ này mời đến kim tiên tu sĩ hoàn toàn không phải thủy quân. Diệp Phàm sắc mặt hơi chấn định lại, sau đó những thứ này kim tiên viên mãn tu sĩ, xông vào cái này là ra trụ sở bên trong, những bị đó vây khốn tình hoa cốc nữ đệ tử nhao nhao bị cứu ra. Đó căn bản không dùng Diệp Phàm đi lên, những người này đều hiểu nên làm như thế nào. Lớn nhất khổ cực không ai qua được, cái này la ra mấy cái vị đại tiên tu sĩ, tuy nhiên cũng có một vị đại tiên hậu kỳ tu sĩ, nhưng cái này bốn cái đại tiên tu sĩ, bị 25 cái đại tiên tu sĩ tập thể vây quanh. Mặc dù không có nhanh như vậy vẫn lạc, nhưng là bọn họ cái này cũng ngăn không được xa luân chiến, dù sao những thứ này đại tiên tu sĩ, đều vây quanh hắn nhóm. Diệp Phàm, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Nếu như ngươi thật muốn giết chúng ta La Gia, vậy tương lai ngươi đi chính giữa vực thời điểm, cũng sẽ có ngươi vẫn lạc thời điểm. Diệp Phàm cái này nhìn lấy, bốn cái đại tiên tu sĩ bị 25 cái đại tiên tu sĩ vây công, cái kia tâm lý vô cùng thoải mái. Có điều cái này La Minh sắc mặt vô cùng cháy bỏng, mà lại hắn tuy nhiên có thể rời đi. Nhưng là cái này chính mình mang đến đại tiên tu sĩ cũng sẽ ở tràng chiến dịch này bên trong vẫn lạc. Bồi dưỡng một cái đại tiên tu sĩ là cỡ nào không dễ dàng, hắn cũng không muốn chính mình vất vả bồi dưỡng lên đại tiên tu sĩ, ngay tại tràng chiến dịch này bên trong vẫn lạc rơi. Nếu như ngươi sớm biết có hôm nay, sao lúc trước còn như thế đâu? Ngươi đối với chúng ta tình hoa cốc đuổi tận giết tuyệt, hiện tại thì đến phiên các ngươi là... Chư vị tu sĩ, ta Diệp mỗi người vẫn là điều kiện kia, chỉ muốn các ngươi có thể giúp ta diệt đi La Gia, mỗi cái kim tiên viên mãn tu sĩ ta đều sẽ tặng cho một hạt tứ phẩm tiên đan, mỗi một vị đại tiên tu sĩ, ta đều có thể miễn phí vì bọn họ luyện chế một lò tứ phẩm tiên đan. Ta Diệp mỗi người chỉ cần cái này La Gia ở cái này hoàng tầng thiên vực nội biến mất, để báo táp đến mãnh liệt hơn một số đi. Diệp Phàm hai con ngươi lộ ra vẻ kiên định, cái này trong ánh mắt mang theo nồng đậm sát ý, trong khoảng thời gian này biệt khuất lâu như vậy, Diệp Phàm trong lòng cũng có một cỗ khí. Cỗ này khí mãi mãi cũng không có chỗ vung, cho nên hết lần này tới lần khác cái này La Gia còn tới đắc tội chính mình, mà lại lần trước bởi vì gốc cây kia long hoa tiên quả, đem chính mình cho đắc tội, mà lại còn đối với mình đuổi tận giết tuyệt. Cho nên Diệp Phàm làm sao có thể tùy tiện buông tha cái này La Gia, coi như La Gia có phi thường cường đại hậu trường, cái kia Diệp Phàm cũng sẽ không e ngại. Diệp Phàm căn bản không dùng ra tay, thì đứng ở đằng xa xem chừng, những thứ này kìm tiên tu sĩ có Diệp Phàm câu nói kia, bọn họ tựa như đánh máu gà mở dạng, vô cùng phấn khởi, không ngừng mà đem hết toàn lực quan sát lấy La Gia tu sĩ. Tràng chiến dịch này nhất định là tàn khốc. Diệp Phàm nhìn thấy cái này từng đống thi thể từ không trung mà rơi, đều là bị kim tiên viên mãn tu sĩ chém giết. Cái này La Gia không đến nửa ngày xuống tới liền đã vẫn rơi xuống hơn 10 vị kim tiên tu sĩ, cái kia vô số cỗ thi thể đều nằm ở cái này trên mặt đất dậy không nổi, có thể thấy được cái này tình hình chiến đấu là kịch liệt như thế. Có điều trong này, chủ nhà họ La La Minh sắc mặt vô cùng khó coi. Mà lại hắn hiện tại tiên nguyên lực cũng không ngừng tiêu hao xuống tới, bây giờ muốn đánh giết Diệp Phàm căn bản không có khả năng. Cái này 25 cái đại tiên tu sĩ liên thủ vây quanh hắn đều không thể đột phá, mà lại chính mình mang đến 3 cái đại tiên tu sĩ đã bắt đầu có người thụ thương. Cũng không cần kiên trì bao lâu thì sẽ vẫn lạc, mà lại liền mang theo chính hắn đều sẽ vẫn lạc xuống tới. La Minh trong ánh mắt mang theo nồng đậm cừu hận. Còn có sát ý, nhưng là thực tế trước mắt để hắn vô cùng bất đắc dĩ. Mấy cái này đại tiên hậu kỳ tu sĩ ngăn chặn hắn, để hắn không rảnh phân thân đi bận tâm những thứ này đại tiên tu sĩ, liên đối lấy bọn hắn la ra những kim tiên đó cũng đã là bi thảm diệt môn. Đây vốn chính là thiên về một bên chiến dịch, cho nên Diệp Phàm sắc mặt không có bất kỳ cái gì nụ cười, chỉ là nhìn lấy cái này đại tiên tu sĩ bị giết thương tích đời mình, mà lại ngay cả chạy trốn đều trốn không, trên mặt hắn phảng phất đã thấy cái này đại tiên tu sĩ vẫn lạc. Nhưng ngay lúc này, cái này La Minh trong tay tiên khí uy lực lớn tăng, đó là một kiện ngũ phẩm tiên khí, trực tiếp chính đẩy ra những thứ này đại tiên hậu kỳ tu sĩ liên thủ vây quanh. Sau đó La Minh nhìn về phía Diệp Phàm, đôi mắt xuất hiện cừu hận, nhưng là hắn quay người thì tế ra một trường tiên phủ. Nếu như một phương không nhìn lầm lời nói, đó là một trường cấp 7 tiên phủ, đây chính là cao cấp tiên phủ. Thì cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Phàm nhìn thấy cái này tiên phủ xuất hiện, đôi mắt co vào xuống tới ám đạo không tốt, sau đó xuất hiện một đạo tử sắc tiên quang mang theo cái này là mình từ nơi này chân trời ở giữa cuốn đi. Trong chớp nhoáng này biến mất ở trước mặt mình, nhưng những thứ này đại tiên hậu kỳ tu sĩ phát hiện lúc sau đã là không kịp, hắn chạy trốn, còn lại mấy cái này đại tiên tu sĩ, tại Diệp Phàm trong ánh mắt bị những thứ này đại tiên tu sĩ tập thể hoành sát. Ai, vẫn là để cái này là mình trốn thoát, không nghĩ tới trên người hắn có cấp 7 tiên phủ, vạn lý độn không phủ. Diệp Phàm nhìn thấy cái này vị đại tiên tu sĩ, từ một bên lui về đến, sau đó nhìn Diệp Phàm một mặt bất đắc dĩ, tuy nhiên để cái này là mình trốn thoát, nhưng là nó đại tiên tu sĩ đều vẫn lạc, bọn họ tiên giáp đều bị cái này tiên khí trực tiếp đánh nổ. Trang chiến dịch này đoán chừng muốn truyền khắp toàn bộ Hoàng Tằng Thiên Vực, toàn bộ La Gia tu sĩ đã bị giết không sai biệt lắm, cơ hồ rơi xuống vô số chân tiên tu sĩ, còn có những thứ này kìm tiên tu sĩ, lại thêm ba cái đại tiên tu sĩ. Chương 1250, khủng bố đan kiếp, chúc mừng năm mới. Ta Diệp Mỗ người, đa tạ chư vị đại tiên cùng các vị tu sĩ đối với ta chống đỡ. Vậy bây giờ chúng ta có thể luyện chế cái này tiên đan, các ngươi có cái này cấp 4 tiên thảo, đều có thể giao cho ta giúp các ngươi luyện chế cái này tiên đan. Diệp Phàm nhất thời thì đối lấy bọn hắn nói ra. Dù sao bọn họ vì chính mình diệt trừ cái này La Gia, mặc dù nhưng cái này là mình đã dùng cao cấp tiên phủ từ nơi này đào tẩu, nhưng là Diệp Phàm vẫn là đối bọn hắn cảm thấy hết sức hài lòng. Có bọn họ Diệp Phàm mới có thể quét ngang cái này La Gia, không phải vậy này lại đoán chừng cũng không biết ở nơi nào. Những thứ này đại tiên nhanh lên đem trên người mình chữ vật giới chỉ giao ra, trong này đều là cấp 4 tiên thảo, bọn họ đều giao cho Diệp Phàm, để Diệp Phàm hỗ trợ luyện chế cái này một lò tứ phẩm tiên đan. Hiển nhiên Diệp Phàm đều đáp ứng bọn hắn, cho nên nhận lấy bọn họ đều sau khi ra ngoài. Cũng liền đối với mấy cái này đại tiên tu sĩ nói ra, vậy các ngươi sau một tháng ở chỗ này chờ ta, ta sẽ đem những thứ này tiên đan giao cho các ngươi. Nhiều như vậy tiên thảo, Diệp Phàm luyện chế cũng không phải là dễ dàng như vậy, cũng cần chờ đợi một số thời gian, nếu không cũng căn bản là không có cách luyện chế. Những thứ này đại tiên tu sĩ lập tức liền đáp ứng Diệp Phàm lời nói, sắc mặt nhao nhao lộ ra ý cười. Nói ra, vậy chúng ta sau một tháng lại đến, vậy liền vất vả Diệp Phàm đại sư. Bọn họ cũng đều biết Diệp Phàm chắc chắn sẽ không mang theo những thứ này cấp 4 tiên thảo chạy, dù sao ở chỗ này đều có bọn họ người tại, bằng không coi như trốn có thể chạy trốn tới đâu đây, bọn họ đương nhiên sẽ không đối với chuyện này cảm thấy hoài nghi. Cái này Diệp Phàm vẫn là tiên đan đại hội người, nếu như cứ như vậy chạy, liền sẽ bại hoại tiên đan đại hội tên tuổi, mà lại Diệp Phàm ngay ở chỗ này. Diệp Phàm đều đáp ứng bọn hắn thỉnh cầu về sau lại nhìn về phía những thứ này kim tiên tu sĩ, bọn họ cũng không ít người giao cho Diệp Phàm một số cấp 4 tiên thảo. Tuy nhiên Diệp Phàm trước đó đều hứa hẹn qua cho bọn hắn cái này tứ phẩm tiên đan, cho nên bọn họ thì tiên thảo Diệp Phàm cũng tận số nhận lấy. Cái này luyện chế tiên đan Diệp Phàm đã cảm thấy, cái này luyện chế không biết hội kinh lịch bao nhiêu đan kiếp, dù sao nhiều như vậy tiên đan luyện chế về sau đều sẽ ra lôi kiếp, mà lại nơi này đan kiếp phi thường khủng bố, nếu là hơn 100 lô tiên đan cái kia luyện chế lôi kiếp trả không tạc tiên. Cho nên Diệp Phàm một lần không dám luyện chế quá nhiều tiên đan, trước luyện chế một số tiên đan về sau ra ngoài độ kiếp, sau đó lại tiến hành luyện chế tiên đan, lại đi ra độ kiếp, dạng này có thể làm cái này lôi kiếp uy lực hạ thấp. Nếu như cái này lôi kiếp uy lực quá lớn, cái kia Diệp Phàm đều không dám hứa chắc chính mình có thể hay không, đem cái này lôi kiếp chống cự xuống tới đây. Những thứ này kim tiên tu sĩ Diệp Phàm đều nhớ kỹ bọn họ tên, mà lại Diệp Phàm đều để bọn hắn trong này đợi chờ mình luyện chế tiên đan trở về. Diệp Phàm muốn luyện chế những thứ này tiên đan cũng sẽ không lựa chọn tại tiên đan đại biết luyện chế, liền sẽ dẫn tới vô số đan kiếp đến, sẽ chọc cho ra phiền toái rất lớn. Mà lại luyện chế cấp 4 tiên đan Diệp Phàm cần phải dùng đến thiên lôi thần diễm, trừ cái này thiên lôi thần diễm, Diệp Phàm Phật nộ hỏa liên luyện chế cái này tiên đan hiệu suất quá thấp, song lại còn có hơn 300 cái tu sĩ, hết thể đoán chừng cũng phải luyện chế hơn 50 lô tiên đan. Ngay sau đó những thứ này đại tiên tu sĩ thì từ nơi này rời đi, Diệp Phàm cũng theo rời đi, sau đó liền đến một chỗ trong sân cốc. Diệp Phàm trước sau nhìn một chút, cũng không có tu sĩ có thể đuổi theo chính mình, bọn họ đều lựa chọn tin tưởng mình. Nếu như ngay cả một cái tứ phẩm tiên đan đại sư lời nói cũng không thể tin, vậy hắn bọn họ thì không xứng làm một cái kim tiên viên mãn tu sĩ. Ở chỗ này Diệp Phàm cấp tốc trở lại chính mình ngũ hành thế giới bên trong, sau đó liền bắt đầu dùng thiên lôi thần diễm luyện chế những thứ này cấp 4 tiên đan. Đối Diệp Phàm mà nói tứ phẩm tiên đan đã quá mức quen thuộc, luyện chế cái này tiên đan không biết bao nhiêu lô. Cái này luyện chế Diệp Phàm chí ít có thể cùng luyện chế không ít cực phẩm tiên đan. Cái này cực phẩm tiên đan Diệp Phàm vẫn là không sẽ giao cho những người này, nhất định phải giao một số trung đẳng hoặc là thượng đẳng tiên đan. Diệp Phàm đến mức ở chỗ này luyện thành 20 lô tiên đan, mỗi một lô tiên đan đều luyện chế ra đến 6 viên, nhưng hắn cũng không dám luyện chế, dù sao những thứ này tiên đan có cái kia đan kiếp, Diệp Phàm còn không có trải nghiệm qua. Ngay sau đó Diệp Phàm luyện chế tốt cái này 20 lô tiên đan về sau, thì từ nơi này ngũ hành thế giới bên trong đi ra, sau đó liền thấy cái này bên trong thiên địa phong lôi phun trào, tiếp lấy không có dấu hiệu nào Diệp Phàm nhìn thấy, từng cái tráng kiện lôi điện thì hướng phía trên đỉnh đầu hắn rơi xuống. Diệp Phàm vốn là đã đoán được cái này lôi kiếp uy lực cần phải đặc biệt lớn, nhưng cũng không nghĩ tới cái này lôi điện, từng đạo vậy mà đều có hắn cánh tay lớn như vậy, nếu là bổ vào một cái kim tiên tu sĩ trên thân vậy còn không trực tiếp đem hắn cho đánh chết, huống chi Diệp Phàm dạng này tu sĩ. Có điều Diệp Phàm cũng không có sợ hãi, cấp tốc thì ném ra bản thân Cửu Châu đỉnh, sau đó trong nháy mắt trốn đến Cửu Châu đỉnh bên trong. Cái này lôi điện toàn bộ đều bổ ở cái này Cửu Châu đỉnh lên. Ầm ầm mấy tiếng xuống tới, Cửu Châu đỉnh đều bị nện lệch ra. Có điều cái này Cửu Châu đỉnh chống lại, không có lôi kiếp chạy vào, một tầng tử sắc quang ngăn cản được. Diệp Phàm tranh thủ thời gian tại cái này Cửu Châu đỉnh bên trong, bắt đầu vải dồn chính mình tiên trận, cái này lôi kiếp có chút khủng bố, nếu như hơi không cẩn thận Diệp Phàm chính mình liền sẽ thụ thương. Tiếp xuống Diệp Phàm liền định trước luyện chế mười mấy lô liền đã đầy đủ. Lại luyện chế đi xuống thực sẽ chết người. Huống hồ Diệp Phàm biết, nếu như duy nhất một lần đem những này tiên đan toàn bộ luyện chế ra đến, vậy những thứ này lôi kiếp tụ tập lại uy lực, tất nhiên sẽ phá hủy một chỗ. Nhưng là đan kiếp rơi xuống thời điểm thì nhao nhao nện ở, cái này lục phẩm tiên khí Cửu Châu đỉnh lên, cũng không có đem lục phẩm tiên khí cho đập hư. Diệp Phàm có thể cảm nhận được cái này Cửu Châu đỉnh tiên quang đã bắt đầu dần dần giảm bớt. Xem ra cũng nhận một số tổn thương, có điều Diệp Phàm rất nhanh liền đem chính mình tiên trận ném ra bên ngoài, thì tiên trận chống cự lên, sau đó thì tại tiên trận này bên trong tế ra bản thân xuất kiếm linh. Bắt đầu hoành sát những thứ này lôi kiếp, từng đạo cường hãn lôi kiếp bị kiếm linh cho đánh tan, sau đó tiếp xuống Diệp Phàm thì vận chuyển chính mình thức hải chỗ kim quang, nhanh chóng đem những thứ này lôi kiếp uy lực hấp thu đến những kim quang này bên trong. Dù sao Diệp Phàm lần nữa bố trí đi ra những thứ này chữa lôi tiên trận, cũng có thể đem cái này lôi kiếp chữ tổn, có điều Diệp Phàm cũng không dám chứa đựng quá nhiều, miệng đến không cách nào hấp thu đến nói, tiên trận này nổ rất vậy liền phiền phức. Cái này chữ lôi tiên trận chứa đựng lôi kiếp nửa ngày xuống tới, Diệp Phàm cũng rốt cục nhìn thấy cái này bên trong thiên địa lôi kiếp so trước đó giảm rất nhiều, từng đạo địa biến mất ở trước mặt mình. Sau đó ngay sau đó Diệp Phàm liền thấy cái này mây đen tản ra, bên trong thiên địa lần nữa khôi phục thư thái. Những thứ này lôi kiếp cũng cấp tốc biến mất ở trước mặt mình, cứ như vậy Diệp Phàm thành công địa vượt qua lôi kiếp về sau. Diệp Phàm tiếp tục trở lại ngũ hành thế giới nội luyện chế chính mình tiên đan, sau đó lại ra ngoài, dạng này lặp đi lặp lại xuống tới, cho đến Diệp Phàm tại nửa tháng sau, rốt cục đem những thứ này đại tiên tu sĩ cần tiên đan đều luyện chế ra đến, sau đó hắn lại cấp tốc chạy trở về.